Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1392. Ầm ầm, đứng giữa không trung, lần nữa tách ra rất nhiều máu ánh sáng, huyết quang hội tụ về sau, vặn vẹo như cự hình giao long, diện mục dữ tợn hung lệ. Hướng phía Tô Ly điên cuồng hướng tập mà đến, lập tức, giữa thiên địa chỗ có quang mang đều ảm đạm xuống, chỉ có kia một mảnh huyết quang cùng chém giết mà đến huyết long. Mang theo cực đạo hủy diệt uy thế, Tô Ly thần sắc lãnh nghị, trong mắt lóe ra kim sắc thần mang bên trong, lại ẩn chứa mơ hồ tử sắc lôi đình khí tức, chảm hồn, Tô Ly nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau một khắc, đáng sợ thần hồn chi lực hóa thành thực chất. Diễn hóa ra vô tận uy lẫm, từ Tô Ly lạnh lẽo ánh mắt bên trong bắn ra mà ra. Suy suy, kia nguồn gốc từ Tu La Trảm Hồn Đạo, tịch diệt ý chí, lập tức hóa thành hai đạo tuyệt thế thần mang, dung nhập Tô Ly trước đó quyền ý bên trong. Cái này tất cả biến hóa đều tại trong một sát na hoàn thành. Lập tức, giữa thiên địa bỗng nhiên tách ra óng ánh khắp nơi tử kim thần quang. Thần quang bên trong, huyết long dừng lại vào hư không. Lập tức từng khúc dạ nứt, phốc phốc phốc, sau đó, càng khủng bố hơn chấn động khí tức bạo tán mà ra. Xung kích bốn phương thiên địa, nhưng lại tại hủy diệt cấp tử kim thần mang bên trong. Tan thành mây khói, ầm ầm, Tô Ly một quyền kia, tại ngắn ngủi hư không ngưng trệ về sau. Phá diệt vạn nói, trực tiếp đánh xuyên vô số huyết long, đánh chúng kia tà Phật đầu. Phốc, lần này, tà Phật trên đầu cho dù là lần nữa tách ra càng nhiều huyết quang. Nhưng cũng y nguyên vô sự vô bổ, bị Tô Ly quyền ý chính diện đánh trúng. Sau đó, phốp, một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh bạo tán ra huyết vụ. A, vô số tiếng kêu rên, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, tê tâm liệt phế, cũng hội tụ lại với nhau, hình thành một đạo quần ngậm các loại âm sắc, các loại tần suất tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, cái này một cái tà Phật, trên thực tế ẩn chứa quá nhiều nội tình, quá nhiều truyền thừa. Cùng quá nhiều tội ác, nó phía sau tu hoạch người, xa xa không chỉ một tên dị tộc, thậm chí, chính là một số người tộc phản đồ, đều có từ trong đó thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Ầm ầm, tà Phật đầu vỡ vụn, huyết vụ nổ tung về sau, đỏ tươi máu lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ hắc hóa. Hóa thành màu nâu, màu xám, cùng màu đen, cũng rất nhanh hình thành đáng sợ sương mù xám. Hắc vụ, chỉ là... Những vật này Tô Ly lại làm sao có thể tùy ý nó biến hóa? Còn muốn hóa thành hắc vụ thu về nội tình? Làm cái gì xuân thu đại mộng? Tô Ly ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tại hắc vụ hình thành sát na, lập tức hiển hóa vô tận tiên hồn chi lực, diễn hóa thiên địa pháp tướng. Một sát na kia, thế giới này tất cả khí tức đều yên lặng. Tất cả hắc ám cũng hoàn toàn khóa chặt. Chỉ còn lại có Tô Ly trên thân một sát na kia bạo phát đi ra khủng bố tiên hồn phong bạo. Lấy thiên địa pháp tướng, tách ra vô tận công đức bản nguyên, hóa thành tuyệt thế hy vọng chi nguyên, tách ra vĩ ngạn vô địch quang mang. Một khắc này, cái này một mảnh hư không tất cả hắc ám đều biến mất. Còn lại chính là chọc mù hai mắt khủng bố bạch quang. Đó là một loại như là trong một chớp mắt ngàn tỷ trăm triệu lần hạch tránh quang mang. Tựa như là cực hạn khủng bố đạn dược áp xúc về sau nháy mắt nổ tung ánh sáng. Dạng này quang mang, lấy pháp tướng diễn hóa. Như là cực đạo quang thiểm bảo hết thảy, tất cả hắc vụ, như là đụng phải cực hạn đả kích chí mạng, trực tiếp chôn vùi, hóa thành từng mảnh vô cùng trong vắt năng lượng bản nguyên. Sau đó, một phương thế giới này tất cả năng lượng, toàn bộ bị cái này cực hạn hy vọng chi nguyên tránh bảo. Hóa thành thuần túy bản nguyên, giữa thiên địa, một mảnh thanh tịnh, một mảnh trong vắt, tất cả bản nguyên hội tụ về sau, cả khu vực, toàn bộ trở thành trong vắt nước hồ. Mà những này nước hồ, toàn bộ đều là thuần túy chi cực bản nguyên. Tô Ly nhìn về phía miếu thờ bên cạnh viên kia khô mục cây bồ đề. Lúc này viên kia cây bồ đề, ngược lại trở nên huỳnh quang lấp lóe, chỉnh thể thông thấu trong vắt, không tăng không giảm, vô cấu vô chỉ toàn. Đây là một loại đạo vận, như cuối đường thấy chân Phật, lại như đạo tận mỗi ngày địa. Lúc này cây bồ đề, bắt đầu tự hành hấp thụ trong vắt nước hồ bên trong bản nguyên. Sinh ra oánh oánh một mảnh màu xanh biếc lá cây, Tô Ly yên lặng đi tới, cây bồ đề phảng phất sinh ra linh tính, tự hành thoát ly chín mảnh lá non, trôi nổi tại hư không về sau, hình thành một thể, cũng rơi vào đứng giữa không trung từng giọt óng ánh mưa móc bên trong. Rất nhanh, đứng giữa không trung nhiệt độ không khí từ từ lên cao. Một chén nguồn gốc từ tự nhiên ý chí hình thành nước trà. Trôi hướng tô ly trước người, nhân hoàng ở trên, bồ tuệ hữu lễ, cây bồ đề nhiều một sợi ý chí, là một tên bạch bào thanh niên đầu trọc, lại toàn thân nhuộm đầy khí tức của thời gian. Đây là bồ đề lá hội tụ ra cửu truyền trầm luân đốn ngộ nhân quả chi lực. Cũng là vận mệnh quà tặng, mời tô nhân hoàng vui vẻ nhận, bồ tuệ thanh âm ôn hòa, khiến người như mộc xuân phong. Tô ly không có lập tức tiếp nhận, bồ tuệ lệnh một mực cúi đầu, duy trì lớn nhất thành kính tư thái. Một lát trường tiên, tô ly cách không nhiếp vật vô hình chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nguyên lai là một bản vấn tâm đốn ngộ trà. Cửu diệp, tô ly như có điều suy nghĩ, nước trà uống mà xuống, tâm cảnh của hắn đều trở nên càng thêm trong vắt. Hắn có một sát na đốn ngộ trà này, chính là cửu diệu vấn tâm trà bản nguyên xuất xứ. Bởi vì cái này ngộ đạo cây bồ đề triệt để chết về sau, bị các loại thu hoạch phải, chỉ còn lại có một viên cuối cùng bồ đề tâm cuối cùng. Viên này bồ đề tâm đắc đến cứu rỗi, mới xuất hiện cấp thấp phiên bản cửu diệu vấn tâm trà. Minh ngộ nhân quả về sau, vô luận là đế thính năng lực hay là thiên cơ thần toán năng lực, tô ly có một loại rõ ràng hơn nhận biết. Nó trưởng thành, trực tiếp cất cao một đoạn. Cùng lúc đó, loại kia tự nhiên sinh ra. Thời cơ chín muồi, trạng thái, tràn ra trọn vẹn ba thành. Nói cách khác, khi nơi này cây bồ đề bị hắn hoàn mỹ cứu vớt về sau, dị tộc tổn thất, càng thêm thương cân động cốt, cũng sẽ càng thêm tức hổn hển. Tô ly nhìn về phía bồ tuệ. Lúc này, bồ tuệ ý chí đã tiêu tán, biến mất, giữa thiên địa, chỉ có một gốc mỹ lệ óng ánh cây bồ đề, tách ra vô tận, trách trời thương dân Phật tính quang mang. Loại này quang mang, làm người an tâm, tâm ấm, cũng khiến người sinh ra mãnh liệt cảm giác an toàn. Cái này, mới là ta nhân tộc Phật tính a. Nếu là thế gian có dạng này Phật tính, kia há lật sẽ lòng người không có, đạo đức bại hoại. Tô ly có chút thổn thức, đồng thời tâm thần cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Hắn không có để ý nơi này trong vắt bản nguyên nước hồ, cứ việc đây là một bút không cách nào tưởng tượng tài nguyên, hắn lại không có nửa điểm động tâm. Hắn thân ảnh khẽ động, rời đi cái này một mảnh tiểu không gian. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trước đó kia u ám mà pha tạp thôn trang bên trong. Lúc này, cái này bên trong đã không có chi lúc trước cái loại này khủng bố mà âm u khí tức, ngược lại lộ ra rất là hoang vu. Tô ly từng bước một tiến lên, rất mau tới đến làng chính khu vực trung tâm một mảnh giếng nước chỗ. Sau đó, hắn đưa tay hướng phía dưới một chảo, kéo một phát, lập tức, phía dưới vô số hắc quang bị bắt ra. Giữa hắc quang, xuất hiện một cái tinh hồng trải rộng, khóm bụi gai sinh lồng giam. Lồng giam bên trong, áo ắng váy dài nữ tử Tần Khâm nhưng đã bị dày vò đến không có người dáng vẻ, khô gầy như que củi, da bọc xương, mái tóc màu đen khô héo như rơm rạ. Trên người nàng, càng là khắp nơi đều là dữ tợn mà hư thối huyết nhục, không có một chỗ là hoàn chỉnh. Tô ly lòng bàn tay hội tụ tử sắc tiềm điện, trực tiếp một chưởng đập vào kia huyết sắc lồng giam bên trên. Răng rác, lồng giam chấn động, tiếp lấy tất cả ràng buộc toàn bộ băng liệt, tất cả hắc khí cùng huyết khí, toàn bộ ở trong chớp mắt hóa thành hư vô. Sau đó, tô ly thi triển niết bàn trọng sinh chi thuật, cũng hội tụ bộ phân năng lượng bản nguyên, dẫn vào Tần Khâm nhưng trong thân thể. Oanh, lửa cháy bừng bừng đốt cháy ở giữa. Niết bàn trọng sinh chi thuật, hội tụ tô ly trước đó săn giết những cái kia bản nguyên, trực tiếp bắt đầu tân sinh. Loại biến hóa này, như là phá kén thành điệp, lại là một loại hướng chết mà sinh. Quá trình có chút thống khổ, nhưng là Tần Khâm nhưng lại không có chút nào biểu tình biến hóa. Về phần nói đúng tô ly hoài nghi gì, cũng tự nhiên không có. Lúc này tô ly chính là như vậy một loại tồn tại, hắn đứng tại cái này bên trong, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng hắn là nhân vật phản diện, là dị tộc, bởi vì nhân tộc huyết mạch, hoàng quyền, uy nghiêm đã sớm để hắn không cần dựa vào một chút ngôn ngữ, hành động đi chứng minh chính mình, tựa như là hoa thu đạo đồng dạng, đứng tại kia bên trong, người khác liền biết, cái này tất nhiên là nhân tộc cao tầng, thậm chí là lãnh tụ. Cái này liền như trước đó bồ tuệ biểu hiện đồng dạng, hắn cũng không biết tô ly đến cùng là ai. Lại biết, cái này tất lại chính là nhân hoàng. Khi thời cơ chín muồi, tô ly đã triệt để quật khởi. Hắn không cần lại che lấp, cũng không cần lại cầu thả, càng không cần cái gọi là cầu ổn. đã có thể trực tiếp nghiền ép hết thảy, mà lúc này, Tần Khâm thế nhưng đã từ từ bắt đầu hoàn thành thuế biến. Nàng dáng người cao gầy, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, dung nhan tuyệt mỹ, con mắt của nàng thâm thúy như đầm, óng ánh sáng long lanh, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, môi của nàng hồng nhuận đầy đặn, có chút bên trên dương, tản mát ra một cỗ phiêu giật mà yêu nhã khí tức. Tóc của nàng đen bóng như mực, nhẹ nhàng phất một cái, liền có thể tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, trên người nàng mặc một bộ hoa mỹ tuyết trắng váy dài. Váy phiêu giật, phía trên thêu lên tinh mỹ hoa văn, lóe ra kim sắc quang mang, trên tay của nàng mang theo một chuỗi tinh xảo hạt châu vòng tay, lóe ra quang mang trong suốt, khí chất của nàng siêu phàm thoát tục, phảng phất đến từ trên trời tiên cảnh, bước tiến của nàng nhẹ nhàng yêu nhã, như nước chảy mây trôi. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như tiếng trời, nụ cười của nàng ấm áp tươi đẹp, như ánh nắng chiếu sáng hết thảy chung quanh. Nàng vào lúc này hoàn thành niết bàn cùng tân sinh, như là tiên tử lâm trần, rất tự nhiên tiếng cười xung kích lòng người, để Tô Ly Tâm đều có một sát na rung động. Tần Khâm nhưng, đa tạ công tử ân cứu mạng. Tần Khâm nhưng thanh âm tùy theo truyền đến, như tiên âm lượn lờ, nương theo lấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng mà đến, khiến người như mộc xuân phong, đến Tô Ly trước người, nàng khom người thi lễ một cái, thanh tao lịch sự cùng linh tú cùng tồn tại, yêu nhã cùng tuyệt mỹ nở rộ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, tới chậm, để ngươi chịu khổ. Tần Khâm nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, môi son khẽ mở, than nhẹ nói, không khổ, cùng nhân tộc những cái kia ở vào trong nước sôi lửa bỏng người so ra. Khâm nhưng những này lại đáng là gì đâu, chỉ là bất đắc dĩ. Khâm nhưng thực lực không đủ, đến mức để những dị tộc kia người tùy ý tàn sát chúng ta tộc tử đệ. Tô Ly trầm mặc, lập tức cũng là thật dài thở dài một cái. Chuyện này, kéo dài thời gian rất dài, tuế nguyệt cũng có chút xa xưa. Hắn cho dù là dốc hết toàn lực, cũng bất quá là về cho tới bây giờ cái này khởi nguyên điểm. Cùng tại quy khư thế giới bên trong thử nghiệm cải biến một chút quá khứ nhân quả. Cũng đem bao trùm, nhưng, Hoa Hạ tổ địa đã từng chịu khổ cùng khó, lại không cách nào cải biến, càng không cách nào bao trùm. Nếu là cưỡng ép đi cải biến nhân tộc quá khứ, trực tiếp đứt đoạn thời gian trục, đến mức tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó có lẽ có thể tốt hơn nghênh đón tân sinh. Động lòng người tộc cũng đã không phải là bây giờ nhân tộc, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Hiện tại ngươi là theo ta trở về thế giới hiện thực, hay là tiếp tục lưu lại cái này bên trong? Tô Ly trầm ngâm nửa ngày về sau mở miệng tuân hỏi. Tần Khâm nhưng nhẹ giọng nói, ta liền lưu tại nơi này đi, cái này bên trong là lĩnh vực thế giới, thường xuyên sẽ có dị tộc xâm lấn, những năm này, ta bị vây ở cái này bên trong, mặc dù một mực gặp tra tấn, nhưng là cũng một mực tại suy nghĩ, tại ngộ nói, ta nghĩ lưu ở nơi đây tu hành, sau đó kế tiếp theo thủ hộ nơi đây, đồng thời săn giết xâm lấn dị tộc, có một cái giết một cái, một mực giết tới ta cũng không còn có thể lực giết mới thôi. Tần Khâm nhưng lời nói rất nhẹ, nhưng là ẩn chứa trong đó đối dị tộc cừu hận, lại là vô cùng hừng hực. Đây là một loại kinh khủng ý chí. Cái này ý chí, đem để nàng trở nên phá lệ kiên cường, bất khuất. Tốt, vậy ngươi lưu lại, giết dị tộc, tốt nhất thủ đoạn là trảm hồn chi pháp, cùng đặc thù công đức chi pháp. Ta truyền cho ngươi hai loại pháp. Tô Ly mở mẩn nói, Tần Khâm nhưng không có cự tuyệt, mà là lần nữa hướng phía Tô Ly cúi người chào thật sâu. Tô Ly hội tụ minh tưởng, cô đọng, tu la trảm hồn đạo, cùng đại linh hồn thuật bên trong ngưng tụ hy vọng bản nguyên chi pháp. Chuẩn bị trực tiếp lấy cùng loại với quán đỉnh truyền thừa phương thức truyền cho Tần Khâm nhưng. Lúc này, Tần Khâm nhưng lại ánh mắt kiên định mở miệng nói, xin hỏi, công tử tính danh, nếu đem đến Khâm nhưng còn có thể sống được. Nguyên lai tưởng rằng công tử đi theo làm tùy tùng, quốc công tận tụy chết thì mới dừng. Tô Ly nói, không có lệnh của ta. Ngươi sẽ không chết, cũng không chết được, về phần tên của ta, tương lai, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Tần Khâm nhưng có chút kinh ngạc, kia miệng nhỏ biểu hiện ra kinh ngạc, ngược lại là bỗng nhiên có vẻ hơi đáng yêu. Tô Ly lại không có quá nhiều động tâm, mà là ngữ khí ôn hòa nói, tốt, ngươi bây giờ ngưng thần nín hơi, ta trực tiếp truyền thừa cho ngươi hai loại phương pháp tu hành. Truyền thừa về sau, hai loại phương pháp tu hành cảm ngộ là trực tiếp tiếp cận viên mãn cấp. Nhưng là cần ngươi tự thân tiến thêm một bước đi lĩnh ngộ cùng dung hội quán thông. Tần Khâm nhưng nghe vậy, lập tức rất là nhu thuận ngưng thần nín hơi, đồng thời nhắm hai mắt lại, buông ra tất cả thủ hộ. Lúc này nàng đã triệt để thoát thai hoán cốt, kia biểu hiện tựa như là mặc cho quân ngắt lấy, 10 điểm mê người. Chỉ là Tô Ly không có nửa điểm khinh niệm, một đầu ngón tay điểm tại Tần Khâm nhưng mi tâm. Tần Khâm nhưng thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh hồng nhuận, đồng thời trong đầu của nàng càng như là nổ tung một mảnh kinh lôi, dẫn xuất như nửa đêm tinh hồn chấn động tại hiểu thấu. Một sát na, phảng phất giống như bỗng nhiên ở giữa đốn ngộ, cái này khiến nàng sinh ra một loại ký ức khôi phục khủng bố ảo giác. Nhưng nàng rất rõ ràng, đây không phải là đốn ngộ, càng không phải là ký ức khôi phục, mà là nghịch thiên vô cùng ký ức truyền thừa. Hơn nữa còn là phi thường thuần túy tu hành truyền thừa, không xen lẫn bất luận cái gì người tin tức, có thể nói là vô niệm không cách nào, trong sáng không một hạt bụi, trong vắt phải khiến lòng run sợ. Làm sao lại có dạng này thuần túy truyền thừa, không pha tạp bất luận cái gì người nhân quả. Tần Khâm nhưng phương tâm bị triệt để rung động, nàng rất rõ ràng, cho dù là thiên đạo đạo tác, đại đạo đạo ngân, đều sẽ có người vết tích tiến hành dẫn dắt, không có có người nhân quả tham dự. Bất kỳ cái gì nói, đều sẽ như là vô duyên chi mộc, không có dễ chi thủy, như không chung lâu các không thực tế. Nhưng bây giờ, vừa vặn chính là như thế thuần túy truyền thừa. Tần Khâm nhưng cảm ngộ về sau, vô luận là tu la trảm hồn đạo, hay là kia hy vọng chi nguyên cô đọng chi pháp, đều như cùng nàng mình bỗng nhiên tiến vào hỗn độn thế giới bên trong. Đau khổ tu hành vô số tuế nguyệt đồng dạng, mà kia hỗn độn thế giới bên trong tu hành hai loại truyền thừa người. Vừa vặn chính là chính nàng, chỉ là cái này trước đó nàng đã đem những này quên đi. Tô Ly kia một đầu ngón tay trực tiếp đưa nàng điểm thấu, đến mức nàng rốt cục khai sáng minh ngộ. Hồi lâu sau, Tần Khâm nhưng mở mắt ra, trước mắt cũng đã không gặp thân ảnh của người nọ. Khóe mắt nàng rưng rưng nhìn bốn phía, lại phảng phất thông qua một phương này lý thế giới, nhìn thấy ngoại bộ mơ hồ trang cảnh tại ngoại giới. Có một cái tuấn giật thanh niên đưa tay lau đi trên người nàng bụi bặm, cũng đưa nàng thu tại lòng bàn tay. Thiên địa nhà bảo tàng, pho tượng đại sảnh bên trong, kia sinh động như thật ba đại dị tộc pho tượng, lúc này bỗng nhiên tách ra chói mắt bạch quang. Sau đó, ba cái pho tượng nhao nhao đổ sụp, vỡ nát, cũng rất nhanh hóa thành hư vô, mà đổi thành bên ngoài một cái áo trắng váy dài nữ tử pho tượng trên thân. Rách nát cùng tươi máu nhuộm đỏ vết tích cũng rất nhanh tự hành khôi phục. Cuối cùng, pho tượng bên trên trừ một chút rất nhỏ, từ tuế nguyệt lắng đọng xuống bụi bặm bên ngoài, đúng là như muốn cử hà phi tiên tiên tử, đã không còn bất cứ dị thường nào. Tô Ly đi tới, đưa tay hội tụ một mảnh hào quang, nhẹ nhàng lau rơi pho tượng kia trên thân một chút nhỏ xíu bụi bặm, để nó biến phải không nhuốm bụi trần. Sau một khắc, pho tượng kia từ từ co lại nhỏ, trở thành một khối lớn bằng ngón cái tiểu nhân tiểu ngọc bài, rơi vào Tô Ly trong lòng bàn tay. Cái này bên trong là ngươi cây, mà ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi căn cơ, bản nguyên, đợi tương lai ngươi khải hoàn trở về, lại vì ngươi một lần nữa đắp thân, an tâm tu hành, an tâm giết địch. Tô Ly trong lòng thì thào, lập tức nhận lấy cái này áo trắng váy dài nữ tử pho tượng ngọc bài. Bốn tòa pho tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường tất cả hung lệ, âm u cùi khí tức ngột ngạt, cũng theo đó mà triệt để biến mất. Cái này... đây là có chuyện gì? Trong hiện thực, thời gian trôi qua cũng bất quá trong nháy mắt sát na. Tần Văn Bân ngốc ngốc nhìn trước mắt bỗng nhiên than thì cũng biến mất pho tượng. Cả người đều tê dại, thanh âm hắn có chút kinh nghi bất định, ngữ khí rất là sợ hãi. Pho tượng sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là đại sự kinh thiên động địa a. Mà lại, hắn còn chứng kiến Tô Ly cầm tới bạch y nữ tử kia pho tượng. Co lại tiểu về sau pho tượng hóa thành bạch quang. Bị Tô Ly cầm đi, đây là đạt được kỳ ngộ hay là cái gì? Tần Văn Bân trong lòng mọi loại cảm giác khó chịu. Tô Ly không có sợ tè ra quần, hoặc là bị pho tượng sát khí xung kích phát cuồng, liền đã để hắn không thoải mái. Bây giờ nếu là đối phương còn thu hoạch được kỳ ngộ, đó là thật khó mà tiếp nhận. Nhìn không ra là Tô Đại Sư cứu vớt vị kia tiên liệt sao? Vân Sơn Hà ngữ khí rất nhẹ, lại trịch địa hữu thanh. A, Tần Văn Bân nghe vậy đều có chút mắt trợn tròn. Ông, Tô Ly hội tụ một đạo bạch quang, trong lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ ra cỡ nhỏ ngọc bài đến. Đối Vân Sơn Hà giải thích nói, ta lưu lại cái này một phần nội tình, liền như đều là nàng lưu lại tổ địa bản nguyên, hồn nguyên, tương lai nàng vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, tao ngộ cỡ nào bất hạnh, đều sẽ có lá dụng về cội thời điểm. Khi đó, ta sẽ hứa nàng một thế phú quý cùng vinh hoa. Vân Sơn Hà nghe vậy, tuổi già an lòng, nói, tốt, hay là Tô đại sư ngươi hữu tâm, thiên địa này nhà bảo tàng giao cho ngươi, ta cũng liền triệt để yên tâm. Thật sao? Thế nhưng là ta Vu gia không đồng ý. Vân lão tốt nhất vẫn là tốt tốt, lần nữa suy tính một chút cho thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng khách, đúng là truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm, ương ngạnh mà bá đạo thanh âm. P.S. Cảm tạ quyển sách thứ 12 vị minh chủ, biết khiêu vũ khả nhi, cũng cảm tạ hắn cho tới nay đối với quyển sách quản lý cùng trợ giúp. Phi thường cảm tạ, kỳ thật, người minh chủ này lúc đầu tại 3 tháng bên trên minh chủ cùng ngày liền nên tăng thêm đến đơn độc. Cảm tạ hắn, chỉ là đoạn thời gian kia dị ứng nghiêm trọng, trạng thái tinh thần rất kém cỏi, đổi mới phi thường không ổn định, sau đó liền nghĩ chờ ngày nào bộc phát thời điểm đơn tấm cảm tạ. Kết quả cái này mài một cái cọ chính là gần 2 tháng. Hổ thẹn hổ thẹn, chương 1393, thanh âm này, tại Tô Ly trong trí nhớ, ngược lại là có ấn tượng thật sâu, nhưng là Tô Ly rất xác định, trong hiện thực, hắn cũng không nhận ra cái này cái thanh âm chủ nhân. Tô Ly trong óc, hiện ra đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Bắt đầu thời điểm hắn tiếp xúc qua người kia công ngồi tự nhiên. Cũng chính là Gia Cát Xuân Thu phân thân một trong tồn tại. Mà bởi vì Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Vong Trần nhân quả liên quan. Có thể nói, công ngồi tự nhiên cũng tương tự cùng Tô Vong Trần có quan hệ. Công ngồi tự nhiên, người này hẳn là cũng không phải là thiên tháp thế giới bên kia tồn tại. Căn cơ bản nguyên, ngược lại đến từ ta người Hoa tộc. Tô Ly trong lòng, lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Lập tức, đế tính năng lực, cơ hồ lập tức để hắn dọc theo càng nhiều tin tức hơn Vu gia. Vu gia không đồng ý. Trước đó tại kia cù rơi thôn bên trong, hắn trấn áp những dị tộc kia, đồng thời cũng đem kia Vu gia tại thành đôi hoàn toàn tỏa hồn. Để nó sống không bằng chết, nó lão tổ tại tiên pháp thậm chí còn lấy ấn ký chi pháp. Đến đã cảnh cáo hắn, đáng tiếc, Tô Ly căn bản không có để ở trong lòng. Dưới mắt, cái này cùng công ngồi tự nhiên thanh âm gần như giống nhau như đúc tồn tại. Nó thân phận chân thật, đã mẫu dòng trí nghi tại tự nhiên, tại thiên pháp cái nào đó thân nhân. Hoặc là trong tộc cùng bối phận chữ thiên bối, thậm chí, Tô Ly đều cảm thấy cái này, thiên, bối phân, đều là chính bọn hắn định nghĩa, chữ thiên bối phận, ý nghĩa rất rõ ràng thiên tử chứ sao, bất quá trong nháy mắt, sát na, Tô Ly đế thính năng lực đã thu hoạch tất cả kết quả. Những kết quả này vẻn vẹn chỉ là đế thính năng lực diễn hóa ra đến kết quả. Tại chân tướng mà nói, cũng không nhất định hoàn toàn đối chờ, có thể Tô Ly năng lực mà nói. Loại tin tức này một khi xuất hiện, mà lại như thế tường tận, kết quả kia cũng chính là 9 thành 9 như thế. Lúc này, Tô Ly tập trung ý chí về sau, không có lập tức mở miệng, mà là lẳng lặng chờ đợi Vân Sơn Hà trả lời. Vân Sơn Hà thần sắc rừng rưng, thái độ không có thay đổi chút nào. Tại câu nói này xuất hiện về sau, hắn vẻn vẹn chỉ là xem thường mà nói, thiên địa nhà bảo tàng, ta mới chính thức trưởng khống quyền hạn người, các ngươi Vu gia, ta tán thành. Các người mới có quyền hạn can thiệp tương quan sự tình, mới có thể tiến vào cái này bên trong, còn nếu là ta không đồng ý, ta tùy thời có thể đem các người trục xuất đi, cho nên, cần muốn đồng ý của các ngươi sao? Vu gia, trăm triệu không thể quá đem mình coi ra gì. Vân Sơn Hà ngữ khí vô cùng cường ngạnh, tư thế này, trực tiếp để bên cạnh hắn Tần Văn Bân đều hoàn toàn mắt trợn tròn. Trên thực tế, hôm nay cái này cả ngày, Tần Văn Bân tâm tình liền không có hoàn toàn lắng lại qua. Cả người cùng xe cáp treo, thỉnh thoảng trên dưới, rất là bị tội, hắn thậm chí ở trong lòng giọt cô ta Vân lão a. Ngài làm sao có thể cùng Vu gia đại nhân vật nói như vậy? Hôm nay tới đây nơi này, thế nhưng là Vu gia lão tổ thân huynh đệ tại tự nhiên a. Tần Văn Bân nội tâm tràn ngập bất an, chê cười muốn đánh cái giảng hòa, đi lấy lòng với tự nhiên, chỉ là Vân Sơn Hà nhưng lại gợn sóng nhìn Tần Văn Bân một chút. Nói, ngươi không muốn tham dự việc này, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Văn Bân vừa mới chuẩn bị tốt nịnh nọt tư thái cùng kia một hệ liệt lấy tốt ngữ. Đều lập tức kẹt tại yết hầu bên trong, sau đó nửa chữ đều không thể nói ra. Hắn ngốc ngốc đứng tại kia bên trong, có chút hoài nghi nhân sinh. Thậm chí, hắn đều lần nữa bắt đầu hoài nghi, có phải là kia Tô Ly thật dùng qua thủ đoạn gì đem Vân lão cho khống chế rồi. Bằng không, luôn luôn phá lệ khoan dung cùng hiền lành hòa ái Vân lão. há lại sẽ như thế hùng hổ dọa người, cường ngạnh như vậy, cái này liền rất không thích hợp. Tần Văn Bân ngơ ngác tại nguyên địa, sắc mặt phức tạp mà đặc sắc, đồng thời hắn lần nữa nhìn về phía Tô Ly thời điểm. Sinh ra một loại không cách nào lời nói oán hận, lại kiêng kỵ lại cừu hận lại ao ước đố kỵ. Tóm lại, kia phức tạp tâm tình, cũng là một lời khó nói hết. Được rồi, đã triệt để đắc tội Vu gia. Tiếp xuống, hy vọng tên oát con này có thể chịu đựng lấy Vu gia lão tổ thân đệ đệ lửa giận đi. Tần Văn Bân trong lòng, Vu gia lão tổ tại thiên pháp, chính là chân chính thần đồng dạng tồn tại. Nói là thần tiên đều không quá đáng chút nào, mà làm là người bình thường. Đối mặt trong hiện thực sống sờ sờ thần tiên, đừng nói là quỳ liếm, chính là cho khi chó, đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Về phần nói tại tự nhiên, đây là thật sự lão cổ đồng, cấp độ hóa thạch sống tồn tại, mà lại người này Tần Văn Bân cũng là có hiểu biết. Là cực kỳ biến thái một vị tồn tại, liền lão nhân kia, tuổi già tâm đen, mà lại cực kỳ thích tuổi trẻ thiếu nữ. Nó mỗi đêm đều muốn chín cái thuần khiết thiếu nữ làm bạn. Ngày ngày như thế, từ không gián đoạn, Vu gia mặc dù cường đại, nhưng là không thể nào tất cả thiếu nữ đều là tự nguyện. Kể từ đó, kia tự nhiên cũng liền hữu dụng mạnh. Tóm lại, ở trong đó sự tình, Tần Văn Bân cũng không muốn đi tham dự, cho nên cho dù là thường xuyên bị người báo cáo đến hắn cái này bên trong, hắn cũng làm như không thấy có tai như điếc, nhắm mắt làm ngơ. Dù vậy, Tần Văn Bân còn bị mấy lần gõ, sợ mất mật, khúm núm nịnh bợ lấy lòng thật lâu, mới lấy ăn ổn xuống. Lúc này, Tần Văn Bân trong lòng đã cảm thấy, Tô Ly tiểu tử này chạy tới tuyệt lộ đắc tội Vu gia. Không biết sống chết, mà Vân lão, thì là, Tần Văn Bân thán một tiếng, trong lòng cũng tràn ngập dãy dụa hắn là muốn vì Vân lão cầu tình. Thế nhưng là Vân lão cự tuyệt, đem ta trục xuất đi. Vân Sơn Hà oát con, ta nhìn ngươi thật là sống hồ bôi. Ta tại tự nhiên sống mấy ngàn năm, ngươi ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Thiên địa này nhà bảo tàng ta Vu gia không can dự. Ngươi mới có cơ hội này trưởng khống. Không phải, liền ngươi, chúng ta làm người tộc phấn đấu thời điểm, ngươi tổ tông ngay cả bú sữa mẹ tư cách đều không có. Tại tự nhiên đi đến, hắn một thân màu đen áo dài, thân cao túc tầm 1m9, khôi ngô cao lớn, dáng người cường tráng. Hắn tuy là một vị lão nhân, nhưng là tinh thần quắc thước, mái tóc màu đen, trên mặt cũng không có cái gì nếp nhăn. Có chỉ là trên trán điểm điểm nhi nếp nhăn trên trán, mà hắn một đôi mắt càng là như ưng xem lang cố, hung lệ lạnh lùng, đồng thời lại dẫn tuế nguyệt thâm thúy, hung tàn chi cực, cho người ta một loại rất lớn cảm giác áp bách cùng lực trùng kích. Hắn từng bước một đi đến, loại khí thế này liền để Vân Sơn Hà trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng lúc này Tô Ly lại bước ra một bước, đồng dạng một cỗ vô hình khí thế hội tụ mà ra, ngăn tại Vân Sơn Hà trước mặt. Lão già, lấy người tu hành khí thế đến ức hiếp Vân lão, xem ra cái này mấy ngàn năm ngươi cũng cứ như vậy. Tô Ly trực tiếp mở miệng, không chỉ có cứng rắn, mà lại càng cường thế. Một câu nói kia nói ra, Tần Văn Bân hơi kém dọa nước tiểu. Khá lắm, hắn thật muốn nói khá lắm. Tần Văn Bân bản năng lui lại, đồng thời kéo ra cùng Tô Ly khoảng cách. Loại người này, hắn hay là không nên tới gần tốt. Không phải đối phương chết, còn sẽ dính dấp đến trên người hắn, để hắn tao ngộ bất tường. Tại tự nhiên nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố lăng lệ khí thế hội tụ. Cả cái đại sảnh khu vực bên trong, đúng là bỗng nhiên sinh ra một cơn lốc, nhưng gió lốc vừa lên, Tô Ly đôi mắt ngưng lại, ông, dâng lên gió lốc lập tức dừng lại, biến mất, đồng thời, Tô Ly lần nữa bước về phía trước một bước, oanh, trong hư không cũng không có phát sinh cái gì, thế nhưng là ở chỗ tự nhiên trong óc, trong lòng, lại không thua gì nổ tung một đạo kinh khủng kinh lôi. Phốp, khí thế kinh khủng cuốn ngược mà ra, tại tự nhiên tiến lên cường thế tư thái dừng lại, lập tức thân thể chấn động, rút lui một bước, sau một khắc, hắn một ngụm lớn máu tươi phun tới, cả người phảng phất lập tức lão mấy chục tuổi đồng dạng. Mái tóc màu đen nháy mắt trợn nhìn không ít, quát con người đáng chết. Tại tự nhiên vừa gầm thét lên tiếng, Tô Ly lại trực tiếp đôi mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra hai đạo đáng sợ uy lẫm khí tức. Oanh, tại tự nhiên như bị sét đánh, toàn thân chấn động, đầu óc trống rỗng, quỳ xuống, Tô Ly lạnh giọng uống nói, tại tự nhiên giống như là bị thiên địa lực lượng gông xiềng. Thân thể trực tiếp bị lực lượng khổng lồ mãnh chấn động. Phù phù, một tiếng, quỳ gối Tô Ly trước mặt. Tô đại sư, còn xin. Vân Sơn Hà đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức chuẩn bị mở miệng khuyên giải. Hắn mặc dù cứng rắn tại tự nhiên, nhưng cũng không nghĩ Tô Ly cùng tại tự nhiên lên xung đột, càng không muốn Tô Ly cùng Vu gia đối đầu. Ngoại địch vây quanh, nội đấu là nhất không nên, đây cũng là nhất không thể chịu đựng. Cũng là như thế, xưa nay Vu gia rất nhiều chuyện quá đáng, hắn đều nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Càng không nói đến, một khi toàn lực đối phó Vu gia, nhân tộc tất bại, vì đại nghĩa, cho dù là Vân Sơn Hà cũng biết Vu gia sự tình. Mỗi lần cũng chỉ có thể thở dài, bi ai khoan dung, nhưng lúc này đây, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Ly đánh gãy. Vân lão nhìn xem liền tốt, bất kỳ cái gì sự tình, ta đều có chừng mực, Tô Ly nói, ánh mắt nhìn về phía tại tự nhiên. Tại tự nhiên dung mạo, chính là thiên tháp thế giới bên trong công ngồi tự nhiên dung mạo. Nói cách khác, nếu như hiện thực không có phát sinh cải biến, tại đã từng tương lai, Tô Vong Trần nhất định cùng Vu gia cùng đi tới. Sau đó, Tô Vong Trần âm thầm thay thế tại tự nhiên, lấy Tô Vong Trần xuất thân, tại tự nhiên chi lưu nhất định là muốn tính kế hắn. Nhưng Tô Vong Trần lại là cái gì hảo điều, cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác, cái kia bên trong còn có thể đến phiên đừng người mưu hại hắn. Hái quả đào, thay mận đổi đào cùng giết người cướp của, mượn đao giết người loại hình thủ đoạn, đừng nói là đã từng Tô Vong Trần, chính là bây giờ Tô Vong Trần, đều là phi thường am hiểu. Người này, bản thân não vực khai phát liền phi thường cao, trí lực cũng có chút kinh người, lại thêm Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện đối với hắn khai phát. Cùng, tan hồn, lớn nhất người được lợi tăng thêm, Tô Vong Trần quật khởi, hiển nhiên là đương nhiên, chỉ bất quá, bây giờ hết thảy đã phát sinh cải biến, cái này một loạt nhân quả tự nhiên cũng sẽ không lại giống là đã từng tương lai như thế phát triển. Lúc này, Tô Ly cư cao lâm hạ nhìn trước mắt, mặc dù quỳ lại toàn thân gân xanh trống ra, không ngừng giãy giụa lấy tại tự nhiên, ánh mắt phá lệ lạnh lùng. Quát con, ngươi cũng biết ta là ai, ngươi cũng biết đạo ngươi bây giờ đang làm cái gì. Tại tự nhiên kiềm chế tức giận, cả người ở vào một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái điên cuồng. Phẫn nộ để người điên cuồng, cũng làm cho nhân trí thương giảm xuống, dưới tình huống bình thường. Sống mấy ngàn năm tại tự nhiên tuyệt sẽ không như thế không lý trí. Nhưng cái này mấy ngàn năm nay, tại tự nhiên muốn làm gì thì làm đã trở thành quen thuộc. Dựa vào lấy đại ca, thần tiên, uy danh, hắn xuôi gió xuôi nước chi cực, mà lại bị người liếm quen thuộc, tự nhiên luôn luôn cảm thấy hắn mới là trong nhân thế chí tôn. Tất cả mọi người nên quỳ trước mặt hắn khúm núm. Hắn nói một, không có bất kỳ người nào có thể nói hai. Cho nên cái này vô tận tuế nguyệt vừa đến, hắn ai mặt mũi cũng không cho. Đến tại cái gì Vân lão Vân Sơn Hà, một cái 70-80 tuổi lão già, trong mắt hắn không phải liền là ngay cả tiểu thí hài cũng không tính. Tự nhiên cũng liền không có coi ra gì, Vân Sơn Hà còn không bị coi ra gì, một cái bị Vân Sơn Hà chọn chúng thanh niên, tính là thứ gì, loại tâm tính này, để hắn lúc này còn căn bản không có ý thức được. Một đạo nhãn thần năng trấn áp hắn tồn tại, lại sẽ là tồn tại gì? Ngươi là ai? Ngươi không phải liền là nhân tộc phản đồ, nội gian, dị tộc bên người một con chó sao? Thậm chí, ngươi trong mắt bọn hắn, ngay cả khi chó tư cách đều không có. Làm sao, cho dị tộc khi chó, còn làm phải rất vinh hạnh rồi. Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo, mang theo cực kỳ rõ ràng ý trào phúng. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Tại tự nhiên lập tức giận dữ, gào thét giận mắng, Tô Ly cũng không nói chuyện. Bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng một giày quất vào tại tự nhiên trên mặt, phốp, lấy tại tự nhiên cường đại nhục thân, cũng bị Tô Ly một cước đá nát nửa bên mặt, lập tức máu tươi đều phun vãi đầy mặt đất, dùng tay tát bạt tay, Tô Ly đều sợ bẩn mình tay, kế tiếp theo mắng, ta nhìn ngươi cẩu tặc kia còn không có nhận rõ chân chính hiện thực. Tô Ly gợn sóng mắng nói, đích xác, chó cắn hắn, hắn không cần đi cắn chó, nhưng là hắn hôm nay sẽ đem chó sống sờ sờ đánh chết. Sau đó, hầm ăn thịt, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, đích xác không phù hợp nhân nghĩa đạo đức. Nhưng là, Tô Ly nội tâm sảng khoái, chỉ phải sảng khoái, suy nghĩ trôi chảy, vậy là tốt rồi, nó hơn, đều không có quan hệ. Bành, trong lúc nói chuyện, Tô Ly lại là một cước, hung hăng sẽ ở tự nhiên đầu dẫm tại máu trong nước. Người người sớm muộn sẽ vì hôm nay lỗ mãng mà trả giá đắt. Tại tự nhiên thanh âm dữ tợn, lúc này bị đánh nói chuyện đều rất là hờ, Hiển nhiên, hắn hay là không phục lắm. Bất quá, Tô Ly cũng không thèm để ý. Tới mức độ này, hắn đã hoàn toàn không sợ hết thảy. Thời cơ chín muồi ý nghĩa đã sớm định nghĩa tất cả nhân quả. Đơn giản là có một số việc càng hoàn mỹ hơn một chút thôi. Nói cách khác, lúc này, liền xem như trực tiếp chính diện cùng chỗ có dị tộc đánh cờ. Hắn đều đã đứng ở thế bất bại. Bây giờ, hắn cần trấn áp chính là những cái kia phản đồ gia tộc. Cùng đem hệ thống bên trong pha tạp bảy hồn lấy ra. An bài tốt trong đó mỗi một đạo hồn đường lui. Nên thân cận thân cận, nên trấn áp trấn áp. Đại giới sao? Chỉ bằng các ngươi vu ra cái kia tại thiên pháp. Còn thiếu rất nhiều. Thời đại thay đổi, biết sao? Tô Ly gợn sóng mở miệng. Sau đó, buông ra chân. Sau một khắc, Tô Ly đưa tay. Trong lòng bàn tay một đạo thiểm điện hội tụ. Sau một khắc trực tiếp nhẹ nhàng hướng phía tại tự nhiên vỗ. Kinh khủng thiên mạch thẩm phán chi pháp. Cùng kinh khủng tuyệt hồn cổ cấm chi pháp kết hợp đại thời gian thuật. Trực tiếp như địa ngục dọc theo đến lôi đình gông xiềng. Trực tiếp sẽ ở tự nhiên đã tu hành ra. Tiên hồn đều đánh lên lạc ấn cùng gông xiềng. Cái này một đạo gông xiềng đánh lên đi. 100,0005 bên trong. Tại tự nhiên cũng đừng nghĩ giấy rùa. Về phần nói 100,0005 về sau. Hoặc là lấy một loạt thời gian thực đổi mới chi pháp đi phá giải. Không thực tế, cũng không có cơ hội. Tại tự nhiên toàn thân như bị sét đánh. Cả người như ở trong chớp mắt trải qua vô tận tuế nguyệt địa ngục cực hình tra tấn. A, trong một chớp mắt, tại tự nhiên từ máu trong nước bò tới. Trước đó đến cỡ nào kiệt ngạo. Bá nói, bây giờ liền đến cỡ nào hèn mọn. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Bành bành bành, hắn gắt gao đem đầu hung hăng đập xuống đất, nện đến mặt đất phát ra bành bành bành nổ vang. Thượng tiên tha mạng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Tiểu nhân nhận tội, cam nguyện bị phạt, nhưng cầu vừa chết, tại tự nhiên từ tâm. Chương 1394, thế nào, dạng này liền khuất phục a? Kỳ thật ta vẫn là càng thưởng thức ngươi kiệt ngạo bất tuần. Phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ, Tô Ly lấy một loại cư cao lâm hạ ngữ khí nói. Tại trời thịnh cũng không dám thật kế tiếp theo phách lối. Ngược lại còn đang liều mạng dập đầu. Một lòng muốn chết, cùng loại kia kinh khủng linh hồn tra tấn so ra. Chết liền là chân chính giải thoát. Vân Sơn Hà thần sắc bình tĩnh. Đối với đây hết thảy, hắn cũng không cảm thấy thật bất ngờ. Ngược lại càng thấy hợp tình hợp lý. Trời muốn để người diệt vong, trước phải để người điên cuồng. Những tồn tại này đã điên cuồng quá lâu, chắc chắn sẽ có chân chính thủ hộ giả xuất hiện. Chấp hành thiên địa hình phạt, trừ gian diệt ác, vì thế giới mở thái bình, không phải không báo thời điểm chưa tới. Vân Sơn Hà một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Bây giờ, tại sắp đoạn tuyệt hy vọng trước đó, tại hắn sắp nhập thổ trước đó, hắn may mắn nhìn thấy màn này, là lấy, cho dù là giờ này khắc này chết đi, hắn cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Bành bành bành, tại trời thịnh còn tại liều mạng dập đầu, Tô Ly lại không có ngăn cản, dập đầu mà thôi. Quỳ thục quỳ lại cùng cầu khẩn, căn bản cũng không đáng giá đồng tình, chết bởi trong tay hắn oan hồn vô số kể, vô luận hắn làm cái gì, tội lỗi của hắn, không thể tha thứ, hào hào hưởng thụ còn lại sinh mệnh đi, chết, không nên nghĩ, các ngươi không phải cũng đang nghiên cứu người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm loại hình thủ đoạn sao, các ngươi không phải cũng tại đem nhân tộc thiên kiêu tiến hành hiến tế đưa cho dị tộc, để bọn hắn bị thảm không người đạo thu hoạch sao? Vậy cái này hết thảy tất cả, ngươi, cùng ngươi vu ra chỗ có tồn tại, đều muốn toàn bộ nếm cả vô số lần. Đúng vậy, vô số lần, bởi vì lần một lần hai, xa xa không đủ để xứng đáng bị các ngươi hãm hại nhân tộc huynh đệ tỉ muội. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh mở miệng, lập tức, lòng bàn tay của hắn hội tụ một mảnh lôi quang, hướng phía tại trời thịnh đầu vỗ, tại trời thịnh toàn thân chấn động, lập tức hóa thành một đạo huyết sương mù. Bị Tô Ly tạm thời trấn áp lên, cuốn vào lý thế giới cù rơi trong thôn. Kia bên trong, Tô Ly đã khóa chặt địa mạch cùng hư không, diễn hóa cường đại vô cùng thiên mạch lĩnh vực. Đi vào, thời gian ngắn liền không khả năng đào tẩu. Trừ phi, có người có thể phá giải tuyệt hồn cổ cấm cùng cửu kiếp tỏa hồn chi pháp. Không phải, bất kỳ cái gì tồn tại đi, đều là cho không. Về phần nói chết, vô luận là tự chém hay là hóa nói, đều không dùng. Bên trong có khi quang tố nguyên nhân quả cùng đại thời gian thuật. Đồng thời tuyệt hồn cổ cấm cùng cửu kiếp tỏa hồn chi pháp. Sẽ đối, tự sát, loại hình hành vi tiến hành càng thêm thảm không người đạo tra tấn. Đã từng, vô luận là Hoa Tử Yên hay là Tô Ly, ức gặc là hệ thống, đều xâm nhập nghiên cứu qua chân chính địa ngục cực hình. Cũng nghiên cứu qua dị tộc những cái kia thảm không người đạo tra tấn chi pháp. Những cái kia đều là tích lũy lắng đọng mấy trăm ngàn năm đồ vật tại thời gian thực đổi mới nhiều. Lần tích lũy bên trong hình thành một hệ liệt thành quả. Bây giờ, Tô Ly tại nhân quả khởi nguyên điểm thời gian tuyến bên trong dùng đến. Đó chính là chân chính vô giải. Những thủ đoạn này, chính là tại đã từng cuối cùng đánh cờ thời gian điểm. Có thể phá giải cũng không có. Từ đầu đến cuối, cửu kiếp tỏa hồn có phương pháp phá giải, nhưng là tuyệt hồn cổ cấm, một mực khó giải. Lúc này, tại trời thịnh biến mất, Tần Văn Bân chỉ cảm thấy nhân sinh quan, thế giới quan đều sụp đổ. Đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng phát hiện, nguyên lai từ đầu tới đuôi, hắn mình mới là tôm tép nhãi nhép. Người trẻ tuổi này Tô Ly, không chỉ có y thuật siêu thần, thực lực càng là cực kỳ kinh khủng. Chỉ sợ, đây tuyệt đối là thần tiên, tồn tại, chỉ sợ là cùng kia Vu gia tại thiên pháp, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, tại Tần Văn Bân trong lòng, Vu gia tại thiên pháp càng mạnh hơn một chút. Tô Ly dù sao còn trẻ, mặc dù thực lực cũng mạnh, lại cũng chỉ là người cô đơn, mà Vu gia, nhưng không hề chỉ có tại thiên pháp. Còn nữa, lấy Vu gia tích lũy, Tô Ly cũng hẳn là không đấu lại. Một người trẻ tuổi, thực lực lợi hại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là người thôi. Vu gia thế nhưng là mấy ngàn năm ẩn thế hào môn. Truyền thừa thần tiên gia tộc A, Tần Văn Bân thầm nghĩ lấy, lại liên tưởng đến tại trời thịnh lúc này đã bị trấn áp. Trong lòng cũng rất là bất an, chỉ cảm thấy chuyện lần này đã không cách nào tiện. Vu gia truyền thừa gần 5,000 năm, Tô Đại Sư, ngươi lần này thật là gây ra đại họa. Mặc dù thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng lại như thế nào có thể cùng một cái truyền thừa đại gia tộc so sánh a? Tần Văn Bân chần chờ một chút, hay là thích hợp nhắc nhở một câu, lần này, hắn ngược lại là xem trọng Tô Ly mấy phân, nói ra, cũng mang theo mấy phân thiện ý. Tô Ly nhìn Tần Văn Bân một chút, hắn biết rõ Tần Văn Bân ý nghĩ, cũng rõ ràng Tần Văn Bân đây là đã nhận thức đến một ít chuyện hắn Tần Văn Bân căn bản không có tư cách tại loại này cỡ lớn đánh cờ bên trong khoa tay múa chân. Song phương, cũng không ở cùng một cấp bậc, không cần để ý, Vu gia tới một cái chấn áp một cái, đến 10 cái toàn bộ chấn áp trống không. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, đáp lại những này đồng thời, lại nhìn về phía Vân Sơn Hà, tiếp lấy nói, Vân lão, chúng ta lại đi xem một chút khác đại sảnh. Vân Sơn Hà nhẹ gật đầu, nói, tốt, đi đến cái khác đại sảnh nhìn xem, nhân tộc người mở đường còn có rất nhiều. Tô Ly cười nói, Vân lão cảm thấy, Vu gia kết quả nên như thế nào? Vân Sơn Hà nói, nếu như ngươi có thể có đối phó dị tộc lực lượng cùng nắm chắc. Như vậy ta ngay cả để bọn hắn lập công chuộc tội tâm tư đều không có. Nếu như không có thể đối phó hoặc là khó có thể đối phó, cái kia có thể để bọn hắn lập công chuộc tội bất quá. Cái này hơn phân nửa cũng là hy vọng xa vời. Tô Ly rất tán thành. Vân Sơn Hà ý tứ rất đơn giản, nếu như Vu gia người nguyện ý lập công chuộc tội, kia tối thiểu còn có ý nghĩ hối cải chi tâm. Nhưng Vân Sơn Hà lại thấy rất thấu triệt, Vu gia người nếu có cơ hội cùng dị tộc tiếp xúc, vậy liền sẽ lần nữa trực tiếp đầu hàng, mà tuyệt sẽ không trở thành tiên phong, trở thành tiến công dị tộc quân chủ lực hoặc là mở trước người. Tô Ly nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, mà lại, ta cũng không cần bọn hắn đến tham dự cái gì, bởi vì ta có niềm tin tuyệt đối, cho nên, đối với bọn hắn kết quả, ta đã sớm dự định tốt toàn bộ trấn áp, đánh xuống địa ngục 18 tầng. Chấn áp đời đời kiếp kiếp, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tần Văn Bân nghe vậy, không khỏi lần nữa hơi kinh ngạc. Cái này Tô Đại Sư đang nói mơ, ngươi còn đem Vu gia người toàn bộ đánh vào 18 tầng địa ngục. Đây là nói khoa trương thuyết pháp hay là cái gì? Tần Văn Bân tâm tình rất là cổ quái, trên mặt biểu lộ cũng có chút đặc sắc cùng phức tạp. Hắn nghĩ hỏi thăm cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Vân Sơn Hà phảng phất đã nhìn ra Tần Văn Bân nghi hoặc. Cân nhắc đến Tần Văn Bân bản tính không xấu, hắn nhẹ nói, Tô Đại Sư lời nói, đều là nói thật, cũng có năng lực như thế cùng thủ đoạn tiểu tần, ngươi hẳn là còn không nghĩ rõ ràng sao? Tần Văn Bân có chút choáng váng, trong lòng mơ hồ có một cái rất khủng bố, rất hoảng sợ ý nghĩ. Vân Sơn Hà thấy thế, có chút bật cười, nói, ta Vân Sơn Hà, trước đó đại biểu là nhân tộc vận mệnh. Tự thân tuy là một kẻ phàm nhân, lại phi thường minh bạch, nhân tộc phát sinh biến hóa về sau, có nhân tộc vận may vì ta hộ nói, lại thêm thiên địa quy tắc biến thiên. Trên thực tế đối với mấy cái này ta biết phải rất rõ ràng. Bây giờ, Tô Đại Sư có thể cứu vớt ta tại trong nước sôi lửa bỏng. Có thể khiến người ta tộc vận mệnh từ hắc ám đi hướng quang minh, đây chính là nhân gian hành tẩu. Hoàng, nếu như nói, trong truyền thuyết thần thoại, Phục Hy là vĩ đại nhân hoàng, như vậy đương thời, Tô Đại Sư chính là một đời mới nhân hoàng, như thế mới có thể nhẹ nhõm hội tụ nhân tộc khí vận, trưởng khống thiên địa nhà bảo tàng, cũng có thể một lời sẽ ở nhà tại trời thịnh trấn áp đến trong địa ngục. Vân Sơn Hà trực tiếp nói thẳng, hắn thực tế thì không muốn thấy Tần Văn Bân như thế mơ mơ hồ hồ xuống dưới. Tần Văn Bân rất bình thường, nhưng là bản tâm thuần lương, cũng coi là yêu quốc yêu dân, sở dĩ luôn luôn thỏa hiệp. Nói cho cùng vẫn là bất lực, nhưng hôm nay tại một cái thời khắc mấu chốt, là thời điểm cần muốn xuất ra một chút quyết đoán đến. Vân Sơn Hà lần nữa kéo Tần Văn Bân một đêm, hơn nữa còn rất rõ ràng, Tần Văn Bân lần này triệt để mắt trợn tròn, một hồi lâu hắn mới nội tâm chấn động mãnh liệt, trên mặt biểu lộ cực kỳ mới đặc sắc, đồng thời trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt lòng áy náy. Tô Đại Sư, cái này, thật xin lỗi, là ta, không, là tiểu nhân lòng dạ nhỏ mọn, tự cho là đúng, tiểu nhân vô năng, để Tô Đại Sư chê cười, thực tế là vạn phân hổ thẹn. Tần Văn Bân triệt để cúi đầu, nội tâm càng là cực kỳ thấp thỏm lo âu, trước đó rất nhiều không nghĩ rõ ràng sự tình, lúc này hắn cũng rốt cục nghĩ thông suốt, lại hồi tưởng trước đó kia một hệ liệt nhỏ hẹp, tiểu nhân sắc mặt, Tần Văn Bân xấu hổ phải hận không thể dùng đầu ngón chân móc ra một bộ ba thất hai sảnh. Ta Tần Văn Bân tốt xấu tuổi đã cao, kết quả đúng là như thế nhỏ hẹp, như thế tiểu nhân, ngu xuẩn như vậy ngây thơ. Tần Văn Bân cả người đều là choáng váng, Tô Ly cũng không có cùng Tần Văn Bân so đo ngay từ đầu. Hắn liền đều không có đem người này quá để ở trong lòng. Đứng tại người bình thường góc độ, một kẻ phàm nhân đích xác không thể có quá cao trông cậy vào. Cho dù là Tô Ly mình, hồi ước đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn nhập thế chi sơ biểu hiện. Chính hắn cũng là cảm thấy xấu hổ mà lại không phản bác được chi cực. Về sau hào hào phụ tá Vân lão là được. Mặt khác, là một tên cao tầng, cho dù là không có bất kỳ cái gì năng lực, tối thiểu xương cốt cũng là phải cứng rắn, không muốn tùy tiện cho bất luận cái gì tồn tại cúi đầu. Thậm chí bao gồm ta, càng không được đối dị tộc khúm núm. Ngươi phải nhớ kỹ, sinh mà làm người, thà chết không quỳ, có thể làm đến lời nói, ngươi liền hợp cách, nó hơn phương diện, không cần ngươi đi nhọc lòng, những cái kia ngươi làm không được, ngươi sầu lo, ta đều sẽ xử lý thỏa đáng. Tô Ly thật sâu nhìn Tần Văn Bân một chút, những lời này, cho là cho Vân Sơn Hà mặt mũi, cho chỉ điểm, nếu như Tần Văn Bân có thể thay đổi, có thể trở nên càng có cốt khí một chút, kia sau tiếp theo con đường, thành tựu của hắn sẽ không kém, nhưng nếu như vẫn là mọi việc đều thuận lợi, muốn hai bên lấy tốt, như vậy, tại Tô Ly mà nói, cũng chỉ có thể rong giả hạ, người có khả năng lên, người Tần Văn Bân không được, kia tự nhiên có khác tồn tại đi. Tô Ly nói xong, Tần Văn Bân lại ánh mắt kiên định nghiêm túc lắng nghe, đồng thời cũng bởi vì Tô Ly một hệ liệt lời nói, mà triệt để buông xuống sầu lo trái tim. Kỳ thật, không chỉ Vu gia, Cổ gia, Hồ gia, Khương gia, Châu gia, còn có Điền gia cùng Tô gia, cắn răng một cái, Tần Văn Bân ánh mắt kiên định, lập tức phun ra rất nhiều tin tức tới. Vân Sơn Hà không chút nào cảm thấy kỳ quái, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng, cái này thất đại gia, toàn bộ đều là truyền thừa cổ xưa gia tộc, đặc biệt là trong đó Tô gia. Vân Sơn Hà nói, lại ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tô Ly một chút. Tiếp lấy nói, ở trong đó Tô gia, trên thực tế phải cùng ngươi chỗ Tô gia có liên quan tới. Tô Ly nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, lập tức rốt cục nghĩ rõ ràng một ít chuyện, thiên tháp thế giới bên kia Tô gia lai lịch. Tô Ly như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, chuyện này, ta ngược lại là có nghe thấy, nhưng là biết vô cùng ít ỏi. Vân lão, Tần tiên sinh, hai vị còn xin nói kỹ càng một chút nhìn. Vân Sơn Hà trầm tư một lát, vừa đi vừa nói, chúng ta vừa đi vừa nói, vừa vặn, kế tiếp đại sảnh, trên thực tế liền cùng cái này thất đại gia có chút quan hệ, cụ thể nói cùng trong đó Tô gia có chút quan hệ. Tần Văn Bân thấy Vân lão chủ động mở miệng, hắn liền không có chen vào nói, mà là yên lặng đi theo tại Vân lão bên cạnh thân, thời khắc duy trì cảnh giác. Hiển nhiên, nơi này đối với hắn mà nói, tràn ngập quỷ dị nguy hiểm, Tô Ly cùng Vân Sơn Hà đi song song, rất nhanh, hai người đi ra cái này đã không có pho tượng, cũng không còn quỷ dị trống trải đại sảnh, đi tới kế tiếp đại sảnh bên trong, qua đạo rất ngắn, qua đạo bên trong đều là cổ lão quái thạch đá lởm chởm phù điêu. Mà phù điêu về sau, thì là một cái núi đá đá lởm chởm, như là động đá vôi đại sảnh, tại đại sảnh này bên trong, cũng không có cái gì pho tượng, nhưng là có lại là một cái cự đại tế đàn. Tế đàn rất cổ lão, tế đàn bốn phía, có một cái ngôi sao năm cánh to lớn đồ án, ngôi sao năm cánh năm cái điểm, lại bị một cái vòng tròn vừa vặn nhốt chặt, cái này một cảnh tượng, xem ra có chút quỷ dị. Tế đàn bên trong, là màu đỏ tươi thanh thủy, đúng vậy, thanh thủy, chỉ là thanh thủy nhan sắc là màu đỏ tươi, kia cũng không phải là máu, cũng không có huyết khí, tế đàn trên không, nổi lơ lửng từng sợi màu đỏ sẫm mây mù. Trong mây mù ẩn chứa cường đại linh hồn khí tức, hồn độc. Tô Ly nhìn thấy thứ này, có chút kinh ngạc, lập tức liền nhận ra, sinh mệnh hồn độc, ban đầu phiên bản, nhưng là thật rất độc, loại vật này, lấy một loại rất buồn cười trạng thái tồn tại ở tế đàn trên không. Nó nhìn xem tồn tại, nhưng là xem xét tỉ mỉ, lại rõ ràng có thể xác định, nó cũng không tồn tại ở vùng không gian này bên trong. Đây là một cái tế đàn. Nếu là tế tự hoặc là cầu phúc, trên thực tế là có thể cùng thần tiên, câu thông, hơn nữa, còn là cùng trong truyền thuyết thần thoại đặc thù tồn đang tiến hành câu thông. Thời gian rất sớm, Tô gia liền có một vị lão tổ, ngoài ý muốn thu hoạch được cái này một cái tế đàn. Cũng từ trong tế đàn cầu phúc thành công, bị thần tiên nhìn chúng, gia nhập bàn cổ nhất tộc, trở thành bàn cổ tộc tộc nhân, đồng thời, hắn được ban cho tên là Tô Bàn Hoang. Tô Bàn Hoang, cái tên này, Tô Đại Sư ngươi có lẽ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng là nếu như nói, Tô Thiên Cơ, ngươi hẳn nghe nói qua a. Vân Sơn Hà đề cập một cái rất đặc thù danh tự. Tô Thiên Cơ, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức lắc đầu, nói, đối với Tô gia rất nhiều tin tức, ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Tương quan phương diện tin tức, rất sớm đã cùng ta bên này Tô gia chia cắt ra ngoài. Mà lại rất trọng yếu bao nhiêu tin tức đều hẳn là bị xóa đi. Vân Sơn Hà nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói, thì ra là thế, như là như vậy, kia hơn phân nửa bọn hắn đang làm cái gì có lẽ. Người có được nhân hoàng mệnh cách thậm chí trở thành nhân hoàng. Không phải thiên ý, mà là bị đánh tạo nên, là từ Tô Thiên Cơ bọn hắn tận lực chế tạo ra đến. Sau đó chuẩn bị hái thành quả thắng lợi, Vân Sơn Hà lời nói, có thể nói là cực kỳ lớn gan. Mà lại phán đoán phải cũng vô cùng tinh chuẩn. Chí ít, Tô Ly đồng dạng cho là như vậy. Chương 1395, Tô Ly cẩn thận nhìn trước mắt tế đàn cổ xưa. Tâm tình có chút nặng nề. Cái tế đàn này, ẩn chứa rất nhiều nhân quả. Nhìn một cái, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là các loại bố cục vết tích. Đồng thời lại tồn lưu có hạt giống của hy vọng. Vân Sơn Hà câu nói kia sau khi nói xong, hắn cũng đang chăm chú Tô Ly thái độ. Chỉ là... Tô Ly mặc dù xem ra vô cùng trẻ tuổi, nhưng lại không buồn không vui. Thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa tới. Cái này khiến Vân Sơn Hà cũng càng thêm vui mừng, đồng thời cũng càng thêm thổn thức. Hắn coi là, hắn những cái kia phán đoán, chí ít là sẽ để cho Tô Ly có chút tâm tình chập chờn dù sao. Loại chuyện này đích thật là cần nhãn lực, cũng cần lớn quyết đoán mới có thể làm được. Nhưng Tô Ly ưu tú. Vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, cũng khó trách, nếu không phải là ưu tú như vậy tồn tại, hỉ nộ cũng không được vu sắc, lại như thế nào có thể ở vào tình thế như vậy? Dẫn đầu nhân tộc đi hướng tương lai tốt đẹp. Vân lão, Tô gia, mục đích, trong mắt của ta, đúng như là như lời ngươi nói như vậy, mà lại, còn vô cùng rõ ràng, không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn lợi dụng ta trở thành nhân hoàng lực lượng, đến đạt thành mục đích của bọn hắn, chỉ là... Vân lão cảm thấy, bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Tô Ly hỏi, Vân Sơn Hà trầm mặc một hồi, nói, có lẽ là vì tranh đoạt quyền lực, hoặc là vì trưởng khống toàn bộ thiên hạ, nhưng là, cái này chỉ là phán đoán của ta, tình huống cụ thể còn cần tiến một bước đi tìm hiểu. Tô Ly khẽ gật đầu, Vân Sơn Hà lại nói, Tô gia ngươi, khẳng định là có tránh không khỏi mâu thuẫn, cụ thể ngươi nên như thế nào đi ứng đối, liền nhìn ngươi. Cái này thất đại gia, mỗi một cái gia tộc đều cũng không dễ ứng phó, không giống như là mặt ngoài ngươi bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy mặc dù. Ngươi bây giờ có được nhân tộc vận mệnh thủ hộ, khí vận gia trì, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Vân Sơn Hà nói thời điểm, ngữ khí cũng có chút thổn thức, không hề nghi ngờ, hắn hẳn là hồi tưởng lại đã từng một chút không tốt lắm quá khứ. Tô Ly lại nói, kia Tô Thiên Cơ, cụ thể có biểu hiện gì hoặc là đặc thù sao? Vân Sơn Hà nghĩ nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp mà kiêng kỵ, thần sắc cũng biến thành rất là ngưng trọng. Cái này Tô Thiên Cơ, chính là Tô gia một vị phi thường lợi hại lão tổ. Có thể nói là chân chính một người chống lên đã từng một cái bình thường gia tộc Tô gia. Bảy gia tộc lớn còn lại sáu đại gia tộc, càng nhiều hơn chính là nội tình, nhưng là Tô gia, lại là lấy Tô Thiên Cơ cầm đầu, là chân chính kinh tài tuyệt diễm, quật khởi mạnh mẽ, người này, cực kỳ am hiểu thuật số, mệnh lý, thiên cơ, người xưng, thiết khẩu trực đoạn, thiên cơ thần toán, chính là một cùng một khó lường đại nhân vật, đặc biệt là tại phong thủy thuật số, mệnh lý thiên cơ bên trên, có thể nói là độc đoán thiên cơ, tự thành một mạch, vô cùng nghịch thiên, Tô gia lấy hắn cầm đầu, truyền thừa xuống một môn thăm dò thiên cơ chi thuật, cũng bởi vì cái môn này đặc thù mạnh đại thủ đoạn. Tô gia quật khởi về sau, mới có nhân tộc bảy đại hoàng môn thuyết pháp, Tô Thiên Cơ vì chính mình sáng tạo một tòa lầu các, tại cổ lão ẩn thế sơn mạch đỉnh núi, cũng gọi là thiên cơ các, chỉ là có thật lâu tuế nguyệt, thiên cơ các đều không có xuất thế qua, mà tòa kia ẩn thế sơn mạch cũng không ai có thể tìm tới. Cái tế đàn này, nếu là tại nó trước mặt cầu nguyện, ngược lại là có thể thông qua cùng loại với thông linh, phương pháp, cùng Tô Thiên Cơ liên hệ với, nhưng kia nhất định phải là giữa thiên địa xuất hiện đại biến, hoặc là nhân tộc lâm vào một loại nào đó trong nguy cơ, mới có thể như thế đi làm. Không phải xưa nay cơ hồ là không thể nào tìm đến hắn, về phần nói thiên địa đại biến hoặc là cùng nó câu thông, là vì nhân tộc đại nghĩa hay là cái khác, cũng khó mà nói. Vân Sơn Hà ngược lại là đem tương quan tình huống giảng thuật một chút. Nghe tới những tin tức này, Tô Ly cũng nghiêm túc suy tư một phen, trong lòng cũng dần dần có một chút đáp án. Ta minh bạch, những này, Vân Lão đều có thể buông xuống, giao cho ta xử lý liền tốt. Về phần nói cái này cái gọi là thất đại gia, Vân Lão cũng không cần lo lắng. Tô Ly không nói thêm gì, cái này lấy Tô Thiên Cơ cầm đầu Tô gia, chỗ gánh vác đồ vật liền có chút khiến người nghiền ngẫm, liên tưởng đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tô gia Tô Bàn cổ Tô Hồng Hoang Tô Ngọc Hoàng Chi Lưu. Tô Ly trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, lần này sẽ không cho các ngươi cơ hội, về phần nói đem các ngươi nuôi bắt đầu, sau đó để các ngươi tùy tiện cát, không có khả năng. Tô Ly tâm bên trong tưởng niệm hiện lên, hết thảy đã rõ ràng sáng tỏ. Hắn đi đến kia cổ lão tế đàn trước mặt, tòa tế đàn này xem ra vô cùng cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt pha tạp vết tích, khiến người một chút liền có một loại nặng nề cảm giác sinh ra. Tô Ly đứng bình tĩnh tại tế đàn trước, cảm thụ được tế đàn phát ra khí tức thần bí, hắn trong lòng hơi động, lập tức thu liễm tất cả năng lực, đồng thời đè xuống đế thính hiệu quả, tạm thời biểu hiện được cùng trước đó bình thường phổ thông. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn chăm chú lên tế đàn, ý đồ cùng thần thoại tồn tại trong truyền thuyết câu thông. Dần dần, tế đàn bên trên bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị phù văn. Bọn chúng tại tế đàn bên trên lóe ra, tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí. Thu liễm chỗ có năng lực, Tô Ly cảm giác được thân thể của mình bắt đầu run rẩy, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí ở trong thân thể hắn lưu động. Đột nhiên, một đạo quang mang từ chính giữa tế đàn dâng lên, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành một cái hình người quang ảnh. Quang ảnh kia người mặc một bộ hoa lệ trường bào, đầu đội một đỉnh kim sắc vương miện, tay cầm một thanh quyền trượng màu vàng óng, mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, nhưng lại tản mát ra một cảm giác uy nghiêm. Ngươi là ai? Tô Ly hỏi, quang ảnh không có trả lời, nó chỉ là lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên Tô Ly, phảng phất đang dò xét nội tâm của hắn. Tô Ly cảm giác được nội tâm của mình bị quang ảnh chỗ thấy rõ, suy nghĩ của hắn bị quang ảnh tiếp xúc cùng, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí tại trong đầu của hắn lưu động. Ngươi là Tô gia hậu nhân, ngươi có được nhân hoàng mệnh cách, quang ảnh chậm rãi mở miệng nói, nhưng là, vận mệnh của ngươi cũng không phải là chú định, ngươi cần mình đi thăm dò, đi tìm chân chính con đường. Tô Ly nghe tới cái này bên trong, trong lòng hơi động, hắn như có điều suy nghĩ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. À, vậy ta lại nên như thế nào đi thăm dò? Thăm dò cái gì? Lại nên như thế nào đi tìm chân chính con đường đâu? Tô Ly lấy một loại rất thành kính, tư thái tuân hỏi, phương diện này, ngươi có thể thử nghiệm thăm dò thiên cơ, đi thiên cơ núi, tìm thiên cơ các, tìm thiên cơ lão nhân. Cái này thiên cơ lão nhân, chính là thời gian hành tẩu, thế gian chân thần, đồng thời chấp trưởng thiên cơ, tạo hóa vạn linh, phúc vận thiên địa. Cái này Quang Ảnh mở miệng lần nữa, nghe ngược lại là rất giống có chuyện như vậy. Tô Ly lộ ra một tia chợt hiểu, nói, thì tính sao đi thiên cơ núi, tìm thiên cơ các đâu? Quang Ảnh lần này trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đáp lại nói, nếu là thành tâm khẩn cầu, tâm thành thì linh, tự nhiên sẽ có đặc thù hư không thiên lộ hiện ra. Đưa người đi thiên cơ núi, bước vào thiên cơ các, Tô Ly thổn thức không thôi, nói, nguyên lai là muốn thành tâm khẩn cầu, vậy cái này khẩn cầu, cũng là cầu. Quang Ảnh ngữ khí thoáng có chút lạnh lẽo, tìm thiên đạo, mưu phúc trạch, vì chúng sinh chờ lệnh, kia là mục đích, muốn đạt tới mục đích, dù sao cũng phải có trả giá. Phật tổ còn có thể cắt thịt tự ưng, hẳn là ngươi làm nhân hoàng, ngược lại không muốn vì nhân tộc tương lai mà cúi đầu. Ngươi phải hiểu được, chính là người bình thường cầu thần bái Phật, vậy cũng phải thành tâm thành ý. Ba quỳ chín lại, Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên không còn làm bộ. Nguyên lai, liền cái này, hắn còn tưởng rằng đối phương có thể có bao nhiêu bản sự, lợi hại đến mức nào lời nói thuật, kết quả, thật sự chính là quá đề cao đối phương. Liền loại lời này thuật trình độ, lại sáo oa 3,5 tầng, Tô Ly đều không mang chớp mắt, sát na đều có thể triệt để xem thấu, nhìn thấu, chỉ là đáng tiếc, đối phương đẳng cấp quá thấp một chút, giết không ra cái gì nhân quả chân tướng tới. Về phần nói đánh cỏ động rắn loại hình, Tô Ly hoàn toàn không thèm để ý, đa tạ giải đáp nghi vấn giải hoặc, nhưng là trước kia có một vấn đề ngươi vẫn không trả lời, ngươi là ai? Ngươi cái này cách ăn mặc, là phương Đông người tu hành, hay là phương Tây một ít khổ tu sĩ? Tô Ly lần nữa hỏi thăm một câu. Quang Ảnh kia khí tức bỗng nhiên càng lạnh lẽo mấy phân. Rất rõ ràng, hắn đối Tô Ly thái độ rõ ràng biến, đặc biệt là Tô Ly không che giấu nữa loại kia bình thường về sau, trở nên như vậy siêu phàm thoát tục. Cái này tựa hồ hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Ngươi trước mắt còn chưa có tư cách. Quang Ảnh kia lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Ly đánh gãy. Ngô nãi nhân hoàng, người vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, ước hoặc là si mị võng lượng, đều thuộc về ta dưới trướng. Cho nên, ngươi dám cùng ta nói như vậy, có tin ta hay không lấy nhân hoàng quyền hành, trực tiếp gọt ngươi thiên mệnh. Tô Ly bỗng nhiên ngữ khí cường thế, lạnh lùng, tiểu ngươi. Quang Ảnh kia tức giận hừng hực, hiển nhiên là bị Tô Ly bỗng nhiên cường thế tư thái gây nên phẫn nộ cảm xúc. Nhưng là rất nhanh, hắn lại trấn định lại, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, ngươi yên tâm. Không có lệnh của ta, ngươi không thể đi, cũng đi không được. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Quang Ảnh kia một chút, mở miệng lần nữa. Quang Ảnh kia cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, liền muốn tan biến tại trong tế đàn. Thế nhưng là, hiện trường không gian lại một mảnh yên tĩnh, thân ảnh của hắn càng là không có biến hóa chút nào. Y nguyên đứng ở nguyên địa, tựa như là hắn một thân năng lực bỗng nhiên ở giữa mất đi hiệu lực đồng dạng. Lần này, Quang Ảnh hiển nhiên là quá sợ hãi Tô Ly, thậm chí có thể nhìn thấy hắn mơ hồ khuôn mặt đều có một sát na vặn vẹo. Tô Ly lấy một loại ánh mắt đùa cợt nhìn xem hắn, nếu như trước đó Tô Ly không biểu hiện phải phổ thông bình thường, vậy cái này Quang Ảnh ngược lại lại còn không như thế. Gióng trống khua chiêng, hội tụ ra cũng liền thôi, lại còn đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, đây là khom lưng uốn gối, xính ngoại đến trình độ nào rồi? Hoặc là nói, cái này tồn tại chính là một tên nước ngoài khổ tu sĩ, người lại nhưng đã có thể vận dụng người tu hành lực lượng, hơn nữa còn cường đại như vậy, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Quang Ảnh kia thanh âm rất rõ ràng có chút run rẩy. Tô Ly không để ý đến tâm tình của hắn kịch liệt biến hóa, lần nữa lạnh lùng mở miệng, thời gian 3 hơi thở đã đến, ngươi nếu là không nguyện ý chủ động nói, vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng đại siêu hồn thuật loại hình thủ đoạn, cưỡng ép siêu hồn, mặc dù loại phương pháp này rất không nhân nghĩa đạo đức, không phù hợp nhân hoàng thân phận, nhưng là dùng thật rất thoải mái. Tô Ly mở mượn lần nữa, lần này, Quang Ảnh kia rốt cục thỏa hiệp, ta đến từ tại phương Tây, là một tên khổ tu sĩ, nhưng ta cũng không có danh tự, ta đi theo tại vĩ đại thiên mệnh hoàng, đồng thời cũng là thiên mệnh hoàng hoàng tử đạo sư, bọn hắn xưng hô ta là tác, nhưng càng nhiều hay là xưng hô ta là tác hoàng, tại chính ta xem ra, danh tự cái gì đều cũng không trọng yếu, vậy sẽ đối ta tạo thành một loại trói buộc, cho nên ta tự thân cũng không có tán thành tên của ta. Cũng bởi vậy, ta tại tu hành thuế biến thời khắc mấu chốt, hóa thành u hồn trạng thái, tại chân thực cùng hư ảo ở giữa, thành một loại đặc thù linh, bởi vì loại này tồn tại trạng thái, có thể tồn tại hiện thực ngoại giới cùng ly thế giới, cũng tiến hành tự do xuyên qua, còn có thể câu thông đặc thù bí cảnh, truyền thừa cổ địa, tổ địa, cho nên ta cũng là nhân tộc cùng dị tộc giao lưu sứ giả. Cái này quang ảnh ngược lại là rất trực tiếp giảng thuật hắn tự thân tình huống. Đồng thời, nói rõ thân phận, Tô Ly lúc này đã giải trừ đối thiên cơ thần toán cùng đế thính năng lực tạm thời che đậy. Cho nên tại cái này, tác, nói ra những tin tức này về sau, hắn lập tức liền đánh giá ra tính chân thực. Tô Ly vốn định vận dụng đại linh hồn thuật đối cái này tác tiến hành siêu hồn. Dạng này sẽ càng thêm trực tiếp, càng thêm thuận tiện, cũng có thể thăm dò càng nhiều tin tức hơn. Nhưng ý niệm này sinh ra thời điểm, lại nhận cái này tế đàn ảnh hưởng. Đồng thời Tô Ly đã dự phán ra, chỉ muốn vận dụng đại linh hồn thuật, tác liền sẽ chân chính tiêu vô. Bởi vì tác bản thân, cũng không thuộc về hoa hạ luân hồi hệ thống. Tô Ly có chút thủ đoạn, không cách nào đối loại này nước ngoài linh tiến hành trấn áp. Đương nhiên, cưỡng ép như thế đi làm cũng được, nhưng kết quả cũng sẽ không quá tốt. Lại thêm tác cái này tồn tại, ở phía sau tiếp theo cũng có được to lớn giá trị. Tô Ly lúc này mới có chỗ thu liễm, thì ra là thế, ngươi về trước đi tốt nhớ được nói cho Tô Thiên Cơ. Liền nói, ta Tô Ly tại Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, chờ hắn tới chuộc tội, nếu như không tới, Tô gia chuẩn bị kỹ càng diệt tộc, làm nhân hoàng, quân pháp bất vị thân cái gì, cơ thao thôi. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý, thái độ càng phi thường lãnh đạm, hắn câu nói này, để vẫn cảm thấy tự thân kiệt ngạo. Cao quý tác đều hơi kém dọa nước tiểu. Hắn thấy, kia Tô Thiên Cơ, thế nhưng là, thiên mệnh hoàng, a là hắn chỗ thấy qua lợi hại nhất người Đông Phương. Nhưng bây giờ, cái này Tô Ly đúng là có thể nói lời như vậy. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng rất là lo lắng bất an. Cái này truyền lời, truyền đi tốt cũng liền thôi. Nếu là chọc giận thiên mệnh hoàng, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Quang ảnh ngơ ngác một lát. Cuối cùng vẫn là ngầm thừa nhận, quyết định vô luận như thế nào, vẫn là phải đem câu nói này đưa đến. Tô Ly thu hồi đối với một phương này hư không lĩnh vực gông xiềng. Quang ảnh lập tức có phát giác, sau một khắc, hư không có chút nhộn nhạo lên một tia nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó quang ảnh tác, vô cùng gây nên tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly nhìn xem nó biến mất, biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tác, chỉ là một cái không đủ nặng nhẹ tồn tại. Đối với Tô Ly mà nói, sống chết của hắn, xa kém xa hắn tương lai chỗ có thể đẩy nhân quả. Về phần nói tác có thể hay không đem hắn những lời kia truyền lại cho Tô Thiên Cơ, Tô Ly cho rằng nhất định sẽ, lúc này, tác biến mất về sau, tế đàn bên trên cái chủng loại kia lâu đời cùng mênh mông khí tức rất rõ ràng đạm bạc. Tô Ly lần nữa nhìn về phía tế đàn kia trên không sinh mệnh hồn độc. Sau đó, hắn không chút do dự. Trực tiếp hội tụ một mảnh tử sắc kiếp lôi tử viêm, hướng phía sinh mệnh hồn độc bao phủ tới. Chương 1396, sinh mệnh hồn độc lẳng lặng phù phiếm tại tế đàn phía trên. Tô Ly kiếp lôi tử viêm cuồn cuộn cuốn tới thời điểm, sinh mệnh hồn độc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được ẩn chứa trong đó một sợi linh tính kia, một sợi linh tính phát giác được Tô Ly kiếp lôi tử viêm về sau. Thậm chí còn biểu hiện ra một vòng chiêu tức, loại kia khinh miệt tư thái, lấy Tô Ly bây giờ năng lực, tất nhiên là có thể có phát giác. Tô Ly trên mặt cũng nhiều mấy phân cười lạnh. Sau một khắc, kiếp lôi tử viêm bỗng nhiên tách ra một cỗ xuyên thấu hư không quy tắc chi lực. Trong nháy mắt trực tiếp xuyên thấu hư không, đâm vào không biết không gian ẩn trong đất. Ầm ầm, lúc này, kia không biết vạn vẹo hư không ẩn trong đất, xuất hiện một con nhuộm đầy máu tươi, hư thối tay. Mưu toàn muốn một phát bắt được kia kiếp lôi tử viêm. Nhưng, Tô Ly diễn hóa ra đến kiếp lôi tử viêm, kia là nguồn gốc từ tiên hồn nội tình bên trong kiếp lôi tử viêm. Diễn sinh tại thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đảo. Đây là thả trong tương lai mấy trăm ngàn năm đều là vô địch nói. Tại bây giờ há lại sẽ có địch thủ. Kia hư thối huyết thủ, tại tiếp xúc đến kiếp lôi tử viêm sát na, lập tức chấn động. Tiếp lấy lập tức nổ tung một mảnh kinh khủng chói mắt tử quang hỏa diễm. Ngao, hư không ẩn trong đất, phát ra một tiếng cực kỳ thê lương quỷ dị tiếng gào thét. loại kia tiếng gào thét vô cùng ngột ngạt, khủng bố, loại thanh âm này, ngược lại là cực giống đã từng huyết ma vượn lâm vào điên dại trạng thái về sau gào thét. Lại giống là tại thiên tháp thế giới bên trong tinh không cự thú kêu rên. Tô Ly ngắn ngủi phân biệt một chút, đế thính năng lực lần này nhưng không có cho ra tương ứng đáp án. Cái này khiến Tô Ly minh bạch, cái này hư thối huyết thủ, phải cùng huyết ma vượn, tổ long ma cùng tinh không cự thú đều cũng không có bao nhiêu quan hệ. Phốp, hư thối huyết thủ bị cướp lôi tử viêm đánh trúng về sau. Tại chỗ liền bị đốt cháy khét, cũng vỡ nát thành một mảnh màu đen bột mịn, mà kiếp lôi tử điện, thì dư uy không giảm, tiếp tục thẳng hướng hư không ẩn địa chỗ sâu. Suy suy, sau một khắc, kia một mảnh vặn vẹo hư không ẩn địa bên trong, đại lượng tử điện như sấm biển cuồng nộ, sóng lớn gào thét, mà trên tế đàn, kia một mảnh sinh mệnh hồn độc bên trong, mơ hồ có vặn vẹo quang ảnh một lần nữa hội tụ. Chỉ là lần này, quang ảnh bên trong, kia trước đó ra vẻ đạo mạo, kiệt ngạo bất tuần cũng mang theo rõ ràng khinh thị tư thái. Linh, lúc này đã lộ ra sợ hãi cảm xúc, mà lại, loại này sợ hãi cảm xúc cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, kiếp lôi tử điện mãnh liệt hơn, hung mãnh, ầm ầm, hư không ẩn trong đất, càng nhiều kiếp lôi như sấm biển phát sinh hải khiếu đồng dạng, trở nên cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, tế đàn trên không sinh mệnh hồn độc bên trong ẩn chứa linh tính, bỗng nhiên cắt ra, ngay sau đó, hư không vặn vẹo thần bí ẩn địa, đúng là trực tiếp cùng tế đàn cắt ra tất cả liên hệ. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng rõ ràng phát giác được, phiến thiên địa này bên trong, tế đàn cùng ngoại giới một ít nhân quả bị gián đoạn rơi. Loại này gián đoạn vô cùng quả quyết, chính là Tô Ly đại nhân quả thuật, cũng không có phát giác được còn có cái gì lưu lại nhân quả khí tức. Sinh mệnh hồn độc lúc này mất đi linh, lập tức từ hư ảo trạng thái hội tụ thành vì hiện thực trạng thái. Chỉ là, còn không có một lần nữa ngưng tụ ra, liền bị Tô Ly thu hồi tiếp lôi tử điện bổ ở bên trên. Bất quá hô hấp ở giữa, những sinh mạng này hồn độc liền bị Tô Ly thiên mạch thẩm phán tử điện lôi viêm đốt cháy không còn. Hóa thành cực kỳ thuần túy bản nguyên năng lượng, Tô Ly đưa tay vỗ, một đạo cương phong quét mà qua. Những cái kia bản nguyên năng lượng rất tự nhiên nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào phiến khu vực này trên mặt đất, cũng rất nhanh thẩm thấu đi vào. Cái này là đối với thiên địa nhà bảo tàng một loại phản hồi. Hoặc là nói, cái này là đối với thế giới này phản hồi. Tế đàn bên trên sinh mệnh hồn độc không có, đại sảnh này cũng tương tự trở nên bình thường rất nhiều. Chính là tế đàn kia, cũng đều đã không lộ vẻ quỷ dị mà âm lãnh. Mặc dù loại kia thương cổ pha tạp tuế nguyệt khí tức còn y nguyên tồn tại, lại cũng chỉ là tế đàn bản thân có chút sở động nhân tâm. Tô Ly đi hướng tế đàn, hắn nhìn một chút tế đàn bên trong kia đại lượng màu đỏ tươi thanh thủy. Sau một khắc, hắn trực tiếp hội tụ một đạo kiếp lôi đập tiến vào kia thanh thủy bên trong. Cốt cốt, thanh thủy lập tức sôi trào lên, sau đó, những cái kia đỏ tươi nhan sắc, toàn bộ và bọt khí hội tụ lại với nhau. Hóa thành từng khỏa màu đỏ tươi bọt khí, từ tế đàn thanh thủy bên trong phiêu nổi lên, cũng bay lên không, những này bọt khí bên trong, hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa dị tộc thế giới quy tắc, nội tình cùng không gian chi lực, chỉ là, những này vừa nổi lên, Tô Ly liền hội tụ một đạo đạo thiên mạch thẩm phán kiếp lôi tử điện, đem những này bọt khí trực tiếp chém nát, sau đó lấy đại nhân quả thuật chặt đứt nhân quả, lại lấy đại bản nguyên thuật tiến hành quy nguyên. Lấy thủ đoạn như vậy tiến hành tịnh hóa về sau, Tô Ly trực tiếp đem những này bản nguyên đánh vào thiên địa nhà bảo tàng trong địa mạch. Hình thành phiến thiên địa này bản nguyên chi lực, Tô Ly bây giờ, thu hoạch, năng lực, đã sớm bị thiên tháp thế giới bên kia, huấn luyện, được hoàn mỹ chi cực, lại thêm 3,000 đại đạo làm phụ tá. Chiêu này thu hoạch, có thể nói là giết người chu tâm, sinh mệnh hồn độc kết nối dị tộc hư không điểm bị cắt ra về sau. Cái này bên trong liền không có, giám thị, cái này liền tương đương với, nơi này bố cục, bị Tô Ly dùng tuyệt đối bạo lực phá hủy, mà những này màu đỏ tươi bọt khí, không phải liền là thiên tháp thế giới bên kia gặp qua nhiều nhất huyết sắc bọt khí sao? Còn muốn thông qua nuôi tiểu thế giới, không ngừng rút ra nhân tộc nội tình, sau đó lại thu hoạch tiểu thế giới đến lớn mạnh thiên tháp thế giới bản nguyên. Tô Ly thủ đoạn vô cùng trực tiếp, thậm chí là thô bạo. Những này màu đỏ tươi thanh thủy bên trong, bọt khí, liền tương đương với dị tộc đánh vào ký sinh trùng, tại nhân tộc thể nội không ngừng thôn phệ, hút máu, dài sau khi lớn lên lại trở lại dị tộc tiến hành hiến tế. Đồng thời, tế đàn bản thân tiếp nhận, cầu phúc, thời điểm, trên thực tế chính là tại khẩn cầu, tại tế bái, đến lúc đó dập đầu, quỳ lại, hành lễ, cái này liền đại biểu cúi đầu, mà cái kia tên là tác, tồn tại, nếu là Vân lão thật thông qua loại phương thức này đến liên hệ. Đó chính là tại tìm kiếm, trực tiếp liền đem rất nhiều nội tình ném, cũng không trách Vân Sơn Hà khí vận bảo vệ bị phá mất, thậm chí hơi kém chết bệnh, bởi vì cái này nội bộ các phương diện đều là ác độc bố cục. Một cái sơ sẩy liền trúng chiêu, lúc này, rất nhiều bọt khí bị Tô Ly trực tiếp từng mảnh quét ngang. Nó hóa thành nội tình, để phiến thiên địa này đều tách ra thải quang. Quá trình này, 10 điểm lộng lẫy, 10 điểm đặc sắc, Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân đều thấy có chút thất thần. Giống như nhìn một trận thân lâm kỳ cảnh siêu hiện thực giả lập phim. Mà Tô Ly thì thần sắc bình tĩnh, thủ đoạn toàn ra, không buông tha bất luận cái gì một viên bọt khí. Thiên địa nhà bảo tàng bên trong đều bị đánh vào nhiều như vậy, ký sinh trùng bọt khí tiểu thế giới đến thu nạp nhân tộc thế giới nội tình, đây là Tô Ly hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá trước đó thông qua kia cù rơi thôn Tần Khâm nhưng nhân quả cùng lý thế giới quan hệ, Tô Ly cũng đã hoàn toàn xác định trước mắt mà nói. Thiên địa nhà bảo tàng những này đại sảnh đã bị thẩm thấu không ít. Nói cách khác, thiên địa nhà bảo tàng nếu là tiếp qua một đoạn thời gian, hơn phân nửa đều muốn rơi vào dị tộc chi thủ. Cho dù Vân lão không giao ra quyền hạn, nhưng Vân lão một khi qua đời, thiên địa nhà bảo tàng cũng tương tự thủ không được. Cho dù Vân lão bây giờ còn sống, nếu như hắn Tô Ly không đem thiên địa nhà bảo tàng những này tai họa ngầm giải quyết, tương lai cho dù là thiên tháp thế giới bên kia toàn bộ chặt đứt, thiên địa này trong viện bảo tàng bộ tai họa ngầm, nhưng cũng là y nguyên sẽ tồn tại, hơn nữa còn sẽ lặng yên phát triển lớn mạnh. Xem ra, một chút vật truyền thừa địa mạch, truyền thừa quy tắc, thậm chí là truyền thừa văn minh, đều có bị thẩm thấu cùng xâm lấn vết tích, cho nên, nhất định phải toàn bộ quét sạch. Cảm giác một màn này, tựa như là đối thiên địa này nhà bảo tàng tiến hành giết độc, đồng dạng, Tô Ly mơ hồ trong đó sinh ra một chút rất kỳ quái ý nghĩ có thể hay không. Đã từng hệ thống giết độc, trên thực tế chính là cùng loại với lúc này làm việc này. Chỉ là, đã từng cách làm là định nghĩa nhân quả, mà hắn hôm nay lại là tại chấp hành nhân quả. Giết độc, hoàn thành về sau, hệ thống liền sẽ khởi động. Tô Ly tâm bên trong có ý nghĩ như vậy, mà lại ý nghĩ thế này lại còn dần dần hừng hực. Nhưng hôm nay, hiển nhiên Tô Vong Trần còn không có chân chính đầu hàng địch, cho dù là đầu hàng địch, hắn còn chưa có bắt đầu quật khởi. Trước mắt những địa phương này cũng đã bị ta quét ngang. Địa mạch phương diện đã làm tốt đảo ngược chép ngọn nguồn bố cục. Vật truyền thừa bây giờ chính là những cái kia đặc thù hồng hoang thần khí, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chi lưu, những này còn khó nói, tiếp xúc y nguyên không nhiều. Nó hơn chính là truyền thừa quy tắc, truyền thừa quy tắc cấp cao nhất 3,000 đại đạo, trong đó trọng yếu nhất 20 hơn nói, đều trong tay ta chấp trưởng. Đồng thời, nữ hoa còn sống, trời quỹ còn không có trạch hướng, thiên địa pháp tắc cũng không có khả năng bị xâm lấn, bởi vì bổ thiên đạo tồn tại. Nữ hoa tồn tại, bổ thiên đạo chính là hoàn chỉnh, cho nên quy tắc phương diện, phản mà không cần lo lắng bị thẩm thấu, thậm chí là bị xuyên tạc. Nó hơn chính là văn minh, tín ngưỡng phương diện này, nhân hoàng đương lập, mà lại ta cũng đã đứng ra, không giống như là đã từng bên kia bị hoàn toàn kiềm chế. Tính toán, Tô Ly nghiêm túc suy tư, lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói, thời cơ đã thành thục thậm chí tràn ra, bởi vì làm hạch tâm bố cục đã hoàn thành, hạch tâm kế hoạch đã viên mãn, hạch tâm đại cục cũng đã toàn bộ bắt lấy, địa mạch, quy tắc, truyền thừa cái này đại phương diện đều đã triệt để nắm chắc. Bây giờ chính là muốn xử lý tốt hồng hoang thế giới truyền thừa cùng những cái kia đặc thù binh khí. Tô Ly rất nhanh nghĩ rõ ràng hết thảy. Lúc này, kia sau cùng một bộ phân bọt khí cũng đã bị hắn triệt để hủy diệt, hóa thành thuần túy bản nguyên, phản hồi cho một phương này đại địa. Không có những này bọt khí về sau, trong tế đàn thanh thủy, ngược lại trong vắt thanh tịnh, mang theo nồng đậm tiên khí, phía trên thậm chí còn sinh ra từng sợi khói xanh lượn lờ. Mây mù bốc lên, trong đó, dần dần có tường vân hội tụ, đạo âm thiện sướng. Cái này, Vân Sơn Hà phát giác được một màn này, như nhìn thấy một kiện tiên gia bảo vật xuất thế, trong lòng có chút chấn kinh. Tần Văn Bân thì đã triệt để chết lặng, chuyện phát sinh ngày hôm nay, sau hắn cả một đời kinh lịch cũng còn muốn đặc sắc. đến mức lúc này hắn đều có chút lo được lo mất. Giống như là nằm mơ như, đây là một ngụm linh tuyền, ẩn chứa trong đó đặc thù linh mạch, tương lai là có cơ hội hóa là chân long. Cái tế đàn này, là đã từng Thái Sơn Phong Thiện tế đàn, bị chuyển đến cái này bên trong. Về phần nói phía dưới kia ngôi sao năm cánh cùng một cái kia vòng. Kia là họa địa vi lao, đoạn nhân quả thủ đoạn, cũng là một loại đặc thù dị tộc che đậy chi pháp. Loại thủ đoạn này, có thể che đậy bộ phân thiên cơ. Thủ đoạn này, nguồn gốc từ Tô gia Tô Thiên Cơ. Hắn vì dị tộc bố trí loại này hút nhân tộc máu thủ đoạn vô luận là có hay không tự nguyện. Tội lỗi đi đã tội lỗi chồng chất. Rất nhanh, ta sẽ hào hào thẩm phán hắn. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, đem một bộ phần thật tướng giảng thuật ra. Chuyện này, hắn đã thấy rõ rất nhiều, là lấy đem những tin tức này đều báo cho Vân Sơn Hà. Vân Sơn Hà là có tư cách biết những tin tức này. Vân Sơn Hà nghiêm túc suy tư hồi lâu, mới rốt cuộc minh bạch những này bị hủy diệt bọt khí đại biểu cái gì. Một khắc này, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, ta hơi kém trở thành nhân tộc tội nhân, thanh âm của hắn đều có chút phát run, nội tâm tràn ngập mãnh liệt tự trách. Nguyên bản, hắn vẫn cho là hắn có thể làm được không thẹn với lương tâm. Lại căn bản không có nghĩ đến, nguyên lai, hắn đã tại trong lúc bất chi bất giác, đem nhân tộc đưa vào loại kia bệnh nguy kịch trạng thái. Thậm chí, hắn cũng còn không tự biết, còn tưởng rằng sự tình không có hỏng đến một bước kia. Vân Sơn Hà biểu lộ cô đơn, cả người tinh khí thần đều giống như lập tức bị rút đi hơn phân nửa. Vân lão, ngài đừng nói như vậy, nếu không phải là ngài, chúng ta chỉ sợ sớm đã không. Tần Văn Bân còn muốn giữ gìn vài câu, lại bị Vân Sơn Hà thâm thúy mà bình tĩnh ánh mắt ngăn lại. Không cần phải nói những này, ta tại vị trí này, không có làm tốt chính là không có làm tốt. Kết quả chính là dạng này, quá trình là cái gì cũng không trọng yếu. Vân Sơn Hà ngữ khí rất kiên định, lập tức, hắn hướng phía Tô Ly cúi người chào thật sâu. Lần này, Tô Ly không có ngăn cản, chờ hắn sau khi cúi người chào, Tô Ly mới nói, Vân lão ngươi cái này cúi đầu, ta lấy nhân hoàng thân phận tiếp, cũng thay nhân tộc chúng sinh tiếp, nhưng Vân lão không cần tự coi nhẹ mình. Nói thật, Vân lão ngươi đã làm được phi thường tốt, tối thiểu. Không có chân chính tán thành qua dị tộc, cũng không có chân chính khuất phục qua. Có thể làm đến hai điểm này, liền đã hoàn toàn hợp cách. Vân lão không cần bởi vì ta Tô Ly biểu hiện, mà hổ thẹn tự trách. Có một số việc, ta hiện tại làm rất nhẹ nhàng, nhưng là phía sau trả ra đại giới. Vượt qua tưởng tượng, thậm chí, nếu là dứt bỏ một chút nội tình mà nói, ta có thể làm đến. Kém xa tít tắp Vân lão, Tô Ly ngữ khí xuất phát từ nội tâm, đã từng hắn. Chưa từng không phải kế thừa nhân tộc khí vận, nhưng vẻn vẹn chỉ là dùng những này đi cứu Lý Quyên. Hắn chẳng những không có cứu được Vân lão, không có giải quyết địa mạch bị xâm lấn vấn đề, không lấy được thiên địa nhà bảo tàng quyền hạn, không có trưởng khống Hồng Mông căn cứ nghiên cứu năm thành trở lên quyền hạn, còn bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cho khống chế, thành nó dưới trướng đầy tớ. Mà Vân lão đâu, cho dù là sắp chết, đều không có thấp quá mức. Tô Đại Sư, ngươi không cần an ủi ta, ta cái này đem niên kỷ, rất nhiều chuyện cũng có thể nhìn thoáng được. Bất quá, ta mặc dù uể oải, nhưng cũng rất vui mừng, bởi vì ta đợi đến ngươi, như thế, cũng có thể nhắm mắt. Vân Sơn Hà rất là thoải mái, kia uể oải cảm xúc rất nhanh liền khôi phục. Tô Ly cười cười, nói, Vân lão không nên gấp, kế tiếp theo sống thật khỏe, nhìn một chút thế gian này mỹ hảo, rất nhanh, cái này thịnh thế sẽ như ngươi mong muốn. Vân Sơn Hà nghe vậy, bỗng nhiên có chút hào tình vạn trưởng, nói, tốt, vậy ta nhất định cố gắng sống đến ngày đó. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hội tụ một sợi tử viêm, cũng bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết tới. Sau một khắc, hắn đem tươi máu và lửa diễm nhỏ xuống tại kia vòng vòng bên trên. Xì, thử, lập tức, kia vòng cùng vòng bên trong ngôi sao năm cánh pháp trận. Toàn bộ bị cái này nhuộm Tô Ly máu tươi hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ trên đồ án, đỏ tươi hỏa diễm giống như là từng cái hỏa diễm tiểu nhân. Ở thế giới cùng quy tắc, trời quỹ, bên trên tùy tiện tung hoành. Chương 1397, liệt diễm hừng hực, đỏ tươi hỏa diễm hừng hực chi cực, đốt cháy quá trình càng thêm mãnh liệt. Đại biểu tế tự pháp trận đồ án, rõ ràng bắt đầu vặn vẹo. Tô Ly lẳng lặng nhìn, thần sắc không vui không buồn. Tô Ly bên người, Vân Sơn Hà đồng dạng lẳng lặng quan sát, rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ, nhưng cũng có thể đại thể đoán được những vật này tuyệt không phải cái gì bình thường. Hữu Hảo, Tần Văn Bân thì là hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Hắn chỉ biết nói, nếu là một mực như thế, phá hư, xuống dưới, này thiên địa nhà bảo tàng có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nhưng nhìn thấy Vân Sơn Hà đều không nói gì, lại thêm Vân Sơn Hà nhắc nhở qua hắn Tô Ly, thân phận, hắn liền cũng không còn buồn lo vô cớ, mà là dụng tâm quan sát, muốn thử nghiệm hiểu rõ một số bí mật. Hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, lốp bốp, trong ngọn lửa, truyền đến như là cây trúc thiêu đốt về sau nổ tung thanh âm. Mà lại thanh âm này càng ngày càng dày đặc, từ bình thường thị giác đi nhìn, một màn này tựa hồ cũng không phải là đặc biệt ly kỳ. Nhưng nếu là từ cái này tế đàn ngay phía trên không gian nhìn xuống, liền có thể rõ ràng nhìn ra, cái này hình tròn hỏa diễm vòng tròn bên trong, ngôi sao năm cánh đại biểu một người mi tâm, hai bên xương gò má, cùng cái cằm hai bên, cái này hình dáng, tại trong ngọn lửa là vặn vẹo, nhưng là cũng là rõ ràng, cái này đồng dạng là một khuôn mặt người. Mà lại gương mặt này, nếu như cẩn thận đi nhìn, nó bộ dáng ngược lại là thật cùng Tô Ly bộ dáng có chút tương tự. Nhưng người này, lại cũng không là Tô Ly, cũng không phải Tô Vong Trần, càng không phải là Tô Diệp bọn người, mà chính là Tô Gia Tiên Tổ Tô Thiên Cơ. Trước mắt nhân quả, tại Tô Ly trước mặt là không cách nào che giấu. Thiên cơ thần toán, đế tính năng lực, tại đoạn tuyệt ngoại giới nhân quả về sau. Tại cái này bên trong phát huy ra hiệu quả càng thêm cường đại cùng nghịch thiên. Tô Ly không có mở ra đặc thù tầm mắt, mà vẻn vẹn chỉ là cảm ứng một chút. Đế tính năng lực liền để hắn thu hoạch đáp án. Dừng tay, lúc này, trong ngọn lửa, mơ hồ có đặc thù linh tính hội tụ. Truyền đến thanh âm khàn khàn. Tô Ly lẳng lặng nhìn, lại lấy một loại đặc thù đạo âm đáp lại nói. Ô, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lão Phu chính là ngươi tiên tổ Tô Thiên Cơ. Ngươi cái này bất hiếu nghiệt chướng, kia trong ngọn lửa, lần nữa truyền đến lăng lệ quát lớn âm thanh, thanh âm đều vặn vẹo, hiện ra dữ tợn ý chí. Tô Ly cười nhạt một tiếng, tiên tổ, ngươi thật đúng là có ý tốt nói ra miệng, ngươi nếu là thật sự tiên tổ, làm sao lại tại cái này bên trong bị nhốt, làm sao lại bị loại tà ác này lực lượng khống chế. Tô Thiên Cơ thanh âm càng thêm hung ác, ngươi cái này bất hiếu nghiệt chướng, ngươi cũng dám như thế ăn nói bừa bãi. Như thế bất kính, Tô Ly lại là bất vi sở động, ta bất kính ngươi, là bởi vì ngươi không xứng, ngươi nếu là thật sự tiên tổ, hẳn là làm gương tốt, thẳng tắp sống lưng, mà không phải bị tà ác khống chế, nguy hại nhân tộc. Tô Thiên Cơ thanh âm càng thêm khàn giọng, ngươi tên tiểu bối này, cũng dám như thế cuồng vọng. Tô Ly ngữ khí đạm mạc, ta không phải cuồng vọng, ta chỉ là thấy rõ sự thực thôi, mà lại, cùng ngươi giao lưu ở giữa. Ta cũng nhìn ra rất nhiều vấn đề ngươi thật là lòng lang dạ thú. Chết không có gì đáng tiếc. Tô Thiên Cơ thanh âm càng thêm vặn vẹo. Ngươi đồ hỗn trướng, ngươi lại dám như thế làm trái. Ngươi chờ, sẽ có ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ngày đó. Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, vậy ta rửa mắt mà đợi. Bất quá, dưới mắt ngươi hay là cân nhắc ngươi cái này một sợi phân hồn làm như thế nào thê thảm đi chết đi. Tô Thiên Cơ thanh âm càng lộ vẻ dữ tợn. Cho dù là chết, bất quá cũng chính là lão tổ ta một sợi phân thân chấp niệm thôi. Đợi ta bản thể trở về, chính là ngươi vẫn tịch ngày. Tô Ly cười nhạo nói, thật sao, thật vẻn vẹn chỉ là một sợi phân thân chấp niệm. Chẳng lẽ không phải một đạo trọng yếu đích chứng đạo thánh nhân ba thi bản thể một trong? Nếu không phải như thế, lưu tại cái này bên trong nội ứng ngoại hợp lại là vì cái gì? Thật làm ta người này hoàng có thể tùy ngươi tùy tiện lừa gạt. Muốn gì cứ lấy thậm chí là tùy ý trưởng khống. Suy nghĩ nhiều, Tô Thiên Cơ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tô Ly lại không nói thêm gì, mang trên mặt tuyệt đối vẻ lạnh lùng. Sau một khắc, hỏa diễm càng thêm hung mãnh, mà đồ đằng bên trong mặt người càng thêm khủng bố. Nào giống như là bị vô tận thiên phạt tại tra tấn mà sống không bằng chết. Lại giống là tao ngộ cực đạo cực hình mà dãy giụa không thể. Tóm lại, kia tuyệt không phải một loại kết quả tốt. Nhưng đây đối với Tô Ly mà nói, lại chẳng phải là cái gì. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không từng quan tâm qua. Tiểu tạp toái ngươi chờ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trong ngọn lửa, Tô Thiên Cơ hình dáng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một đoàn tro tàn. Cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo ba thi bản thể. Nếu là vẫn lạc về sau, liền sẽ tự nhiên biến mất. Nhưng nếu là không đem đánh giết, một khi nơi này nhân quả một lần nữa cùng ngoại giới ngậm nhận, kia Tô Thiên Cơ liền có thể tùy thời thu về. Khi đó, kết quả chính là được không bù mất. Thậm chí, đối phương còn có thể thông qua tại cái này bên trong tích lũy ích lợi mà lớn mạnh chân chính bản thể, đồng thời mang đi nơi này rất nhiều nội tình. Dù sao, cái này ba thi bản thể, nhưng là chân chính thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Lần này tại cái này bên trong cầu phúc người, kia cũng là quyền cao chức trọng tồn tại, đại biểu nhân tộc quyền cùng thế, cũng đại biểu nhân tộc bộ phân ý chí. Tại, tìm kiếm, về sau, tự nhiên rất nhiều khí vận liền rơi vào cái này ba thi bản thể trên thân. Đây chính là Tô Ly không có tra tấn hắn, trấn áp hắn, mà là trực tiếp đem nó sống sờ sờ lấy lĩnh vực trấn áp. Sống sờ sờ luyện chết, hóa thành bản nguyên nguyên nhân, đem nó luyện sau khi chết. Tô Thiên Cơ đối ứng chỗ có nội tình, liền một lần nữa trở về tự nhiên. Trở về tự nhiên, liền tương đương với trở về nhân tộc căn bản, tựa như là thôn tính tài sản bị thu hồi đồng dạng. Đối với nhân tộc căn cơ mà nói, có thể nói là cực tốt đền bù, mà đối với địch nhân mà nói, chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, trả giá đại lượng tâm huyết, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tô Thiên Cơ ba thi phân thân chết về sau, đại sảnh này lập tức trở nên bình thường. Bốn phía đồ án cùng các loại, cũng mai danh ẩn tích, trên mặt đất bóng loáng đến độ có thể phản chiếu ra ba người bóng ngược. Giữa thiên địa, tựa hồ nhiều hơn rất nhiều linh tính, cái này khiến hoàn cảnh nơi này đều nhiều mấy phân hồi xuân đại địa tươi mát chi ý. Vân Sơn Hà một mực đang chú ý đây hết thảy, hắn cũng không biết Tô Ly cùng Tô Thiên Cơ giao lưu. Nhưng là cuối cùng Tô Thiên Cơ giữ tợn hư ảnh hiển hóa, phá diệt, hắn lại toàn bộ nhìn thấy. Không chỉ có là hắn, Tần Văn Bân cũng tương tự nhìn thấy. Vân Sơn Hà trầm tư hồi lâu, tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện, là lấy, thần sắc của hắn có chút phức tạp. Cái này Tô Thiên Cơ, thật là Tô gia vị kia tiên tổ sao? Tô Ly cười nhạt một tiếng, hắn là Tô gia tiên tổ, nhưng hắn đã không còn là Tô gia tiên tổ. Vân Sơn Hà gật gật đầu, ta minh bạch, Tần Văn Bân thì là có chút ngây thơ. Cái này Tô Thiên Cơ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Ly hơi trầm ngâm, giải thích nói, hắn là Tô gia tiên tổ tam đại độc lập bản thể một trong. Nhưng hắn lại bị tà ác khống chế, trở thành nhân tộc ẩn tàng phản đồ, ẩn núp tại thiên địa trong viện bảo tàng. Cả người tộc vận mệnh, cũng bởi vì hắn mà trở nên vặn vẹo. Tần Văn Bân nghe được có chút choáng váng. Kia, cái tế đàn này, có phải là cũng muốn hủy đi? Tô Ly lơ đễnh nói, cái kia ngược lại là khỏi phải. Cái tế đàn này bây giờ đã triệt để khôi phục bình thường, có thể câu thông chân chính hồng hoang cao tầng, có thể lưu tại cái này bên trong. Về phần nói nhân tộc tương lai vận mệnh, chúng ta một lần nữa đi viết lên liền tốt. Tần Văn Bân nhẹ nhàng thở ra, lúc này, hắn đối Tô Ly rốt cục nhiều tôn trọng, thiếu khinh mạn. Vân Sơn Hà thì đem ánh mắt rơi vào tế đàn kia bên trên. Lúc này tế đàn mênh mông mà thần bí, lại nhiều tiên linh khí tức, lộ ra vô cùng cao đại thượng. Cái này tế đàn, thật có thể câu thông hồng hoang, phong thần bảng hồng hoang hay là cái gì hồng hoang. Vân Sơn Hà một mực rất là chấn định, lúc này lại cũng thần sắc kinh nghi bất định, ngưng trọng mà khó có thể tin. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vừa vặn, ta cũng có một số việc muốn xử lý, liền cho Vân lão ngươi biểu diễn một lượt tốt. Tô Ly nói, một lần nữa đi hướng tế đàn, sau đó, Tô Ly không chút do dự, trực tiếp thi triển ra 3,000 đại đạo bên trong đại hoành nguyện thuật. Đại hoành nguyện thuật cũng không phải là cầu nguyện, mà là một loại hoành nguyện, mà trong đó càng nhiều, là một loại đặc thù câu thông chi pháp. Tô Ly vì càng trực tiếp, càng hiệu suất dẫn dắt nhân quả, trực tiếp thi triển loại thủ đoạn này, đi câu thông hồng hoang thế giới cao tầng, đi đến một bước này, thời cơ đã thành thục. Kia, có một số việc hắn nhất định phải đi trực tiếp mặt đúng rồi. Đại hoành nguyện thuật thi triển ra, hình như toàn cơ ấn quy tắc chi lực dập dờn mà ra, chảy xuôi đến trong tế đàn. Trong chớp nhoáng này, tế đàn trên không trực tiếp liền mở ra một đạo hư không chi môn, nào giống như là một loại vặn vẹo lỗ sâu, nhưng lại muốn so lỗ sâu càng thêm thần bí khó lường. Dưới tình huống bình thường, thông qua thành tâm minh tưởng cũng là có thể thông linh, chỉ bất quá Tô Ly đã khinh thường tại như thế đi làm. Bởi vì cách làm này, cuối cùng vẫn là có chút, chịu làm kẻ dưới, mà hắn Tô Ly, bây giờ chính là nhân hoàng, cho dù là đối mặt hồng hoang thế giới cao tầng, hắn cũng không thể tự coi nhẹ mình, không thể chịu làm kẻ dưới. Tô Ly dẫn dắt thủ đoạn thi triển đi ra, tế đàn bên trên hư không chi môn bên trong, xuất hiện óng ánh kim quang. Kim quang này bành trướng mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ hư không chi môn. Theo quang mang dần dần tiêu tán, một vị thân xuyên trường bào màu trắng, trên thân lóe ra mờ mịt lưu quang nam tử trung niên chậm rãi xuất hiện tại hư không tế đàn phía trên. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, hai đầu lông mày lộ ra một luồng khí tức thần bí. Tóc dài như thác nước vải rủ xuống đến bên hông, có chút phiêu động, tay hắn cầm một thanh bạch ngọc trường kiếm, trên thân kiếm khảm nạm lấy vô số bảo thạch, lóe ra hào quang chói sáng, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức cường đại, để người không dám nhìn thẳng. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả hiện trường đều đột nhiên yên tĩnh trở lại, phảng phất thời gian cũng tại thời khắc này đình trệ. Hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng, ánh mắt như điện xuyên thấu qua hết thảy, trong ánh mắt của hắn tràn ngập trí tuệ cùng thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Ai tại sử dụng đặc thù đưa tin? Tô Thiên Cơ, cái này đồ hỗn trướng đâu? Thanh âm của hắn thanh lãnh mà lại kiêu ngạo, phảng phất xem chúng sinh như sâu kiến. Ở phía sau hắn, một đạo đạo phù văn màu vàng nổi lên, hình thành một đạo thần bí trận pháp. Trong trận pháp, có vô số phù văn cùng thần bí đồ án, tản mát ra kinh khủng uy lẫm cùng bá đạo khí hơi thở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Thiên Cơ ba thi đạo thân, bị ta chém giết, mà ta, Tô Ly, nhân tộc một đời mới nhân hoàng. Tô Ly nhàn nhạt nhìn xem cái này người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này biểu hiện, để hắn đối với hồng hoang thế giới hào cảm trực tiếp hạ thấp mức thấp nhất. Cái này chính là trong nhân thế, đưa tin miệng, kết quả kết nối chính là như thế cái tồn tại. Nhân tộc, một đời mới nhân hoàng. Trung niên nam tử kia đầu tiên là sững sờ, lập tức lấy một loại cổ quái, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt kia ẩn chứa ý vị. Lập tức liền để có được đế thính năng lực Tô Ly minh bạch. Tại trung niên trong mắt của nam tử, trong lòng, nhân tộc, hoặc là nói hiện đại thế giới những người này, cũng không xứng khi người, hoặc là nói không xứng được xưng là nhân tộc. Người nói là Tử Vi Tinh cái kia tội vực lồng giam a. Kia bên trong thuộc về thế gian địa ngục khu vực, thậm chí là bị từ bỏ đất chết. Kia bên trong đều là tội nhân hậu đại. Mặt khác, Tô Thiên Cơ chính là trông giữ cái này phế khí chi địa tội nghiệt nghiệt đồ nhóm giám ngục trường. Ngươi đem hắn giết rồi, vậy ngươi cũng tội đáng chết vạn lần. Nam tử trung niên nói, một đạo nhãn thần, hội tụ ra nguồn gốc từ kim tiên sát cơ. Đúng là trực tiếp đối Tô Ly động thủ. Đáng sợ áp lực hội tụ mà ra, chỉ một sát na, Tô Ly liền phát giác được cực kỳ cường đại sát cơ. Cái này một đạo nhãn thần, mặc dù không có hội tụ ra sức chiến đấu tuyệt đối, mà lại vẻn vẹn chỉ là lấy hình chiếu giết ra, nhưng đây là thật sự thần tiên cấp chiến lực. Tô Ly rõ ràng cảm ứng được trong đó uy lực. Nếu như hắn thật chỉ là người bình thường, ức hoặc là phổ thông người tu hành, không có bước vào qua cực đạo tiên hồn cấp độ nhân hoàng, một kích này đủ để đem hắn trọng thương thậm chí là đồ sát. Không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân đều phải vì thế mà hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Đây là cái gì thù, cái gì hận? Đó cũng không phải thù, cũng không phải hận, càng không phải là trung niên nam tử này phải vì Tô Thiên Cơ đạo thân báo thù, mà là bởi vì tại hắn hoặc là rất nhiều cùng hắn giống nhau hồng hoang trên thế giới tầng cao nhất trong mắt Hoa Hạ hiện đại thế giới, tất cả mọi người đều là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sâu cầu. Bây giờ Tô Ly thậm chí không thông qua đế thính đều đủ để sâu sắc không gì sánh được cảm nhận được điểm này. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, hiên viên kiếm từ mi tâm bay ra, phốp, sau một khắc, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, trực tiếp từ hiên viên kiếm bên trong giết ra, một kích ẩn chứa tuyệt sát lực lượng, đối với muốn giết hắn tồn tại, vô luận là tồn tại gì, hắn đều tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết, cũng sẽ không cùng đối phương khách khí, phốp, nam tử trung niên sát cơ bị đánh nát. Đáng sợ một kiếm càng là ẩn chứa ngự kiếm đạo cùng thiên phạt uy lẫm, trực tiếp đâm trúng trung niên nam tử kia mi tâm. Sau một khắc, nam tử trung niên mi tâm trực tiếp bị xuyên thấu, nổ tung một mảnh huyết quang. Thế nhưng là nam tử trung niên thân ảnh tại phá thành mảnh nhỏ sát na, lại tại một bên khác một lần nữa ngưng tụ ra bát cửu huyền công. Tô Ly đồng tử ngưng lại, lập tức ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này người đàn ông tuổi trung niên. Mà kia người đàn ông tuổi trung niên lúc này cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. đồng thời ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn chằm chằm Tô Ly trong tay Hiên Viên kiếm. Tô Ly đúng là rõ ràng phát hiện, đối phương trong mắt hiện ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Đây là hồng hoang thế giới bên trong cao tầng. Như thế lâu, Tô Ly hô hấp hơi chậm lại, lập tức tâm lập tức lạnh một mảng lớn, có thể đóng giữ trong nhân thế tế đàn, câu thông thượng thiên tồn tại, tuyệt không phải cái gì tiểu bối. Nói cách khác, hồng hoang thế giới đám kia tồn tại, chỉ sợ muốn xa xa muốn so hắn tưởng tượng còn muốn vì tư lợi. Còn máu lạnh hơn vô tình. Chương 1398, từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đi nhìn nhân tộc tương lai. Tô Ly kỳ thật đối với hồng hoang thế giới cũng không có cái gì chờ mong. Nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, bây giờ gặp phải một màn sẽ là thấp như vậy cấp. Cái này đã không chỉ là khiến người thất vọng đơn giản như vậy. Đã từng, ta vẫn cho là, hồng hoang thế giới tầng cao nhất không có xuất thế. Vẻn vẹn chỉ là cần muốn tiến hành, vũ lực, uy hiếp, lấy đạt tới, tọa chấn, mục đích. Nhưng hôm nay xem ra, đích thật là ta nghĩ nhiều. Ta nhớ được đã từng nhân hoàng, đối với hồng hoang thế giới ra nhiều chuyện biểu hiện ra cái chủng loại kia hữu tâm vô lực. Đã từng, nếu không phải là nhân hoàng cùng nữ oa đối ta khẳng định cùng ủng hộ, chính là tại thiên lạc thủy sự tình bên trên, ta liền bất lực ứng đối, càng không nói đến là đã từng một hệ liệt đánh cờ. Liền là lúc trước thiên đình nhân quả, cũng đồng dạng là có chút khiến người thất vọng. Tô Ly tâm tại thời khắc này đã chìm đến đáy cốc. Đế thính năng lực để hắn ý thức được, trong tưởng tượng cao đại thượng, bước cách vô địch hồng hoang thế giới, cuối cùng vẫn là có chút chỉ là hư danh, hay là giả thuyết. Đối phương đích thật là có năng lực, có thực lực, có nội tình, nhưng lại căn bản không có đem địa cầu một phương này tội vực lồng giam, coi ra gì, nói cho cùng, chính là bên này địa vị hèn mọn, vô năng, chính là vứt bỏ như giày rách tồn tại, mệnh như sâu kiến, như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới, thật giống như một cái phế vật từ đầu đến chân, con rơi, ai lại sẽ quan tâm nó chết sống. Một khắc này, Tô Ly tâm bỗng nhiên có chút bị đè nén, cũng có chút khó chịu không nói ra được. Một phương diện, đích thật là thế giới này người, lòng người phức tạp, nội đấu không ngừng, đồng thời một chút cao tầng càng là phản đồ tầng ra. Bán tổ cầu vinh hạng người, nhiều như lông châu. Một phương diện, đạo đức không có, quên nguồn quên gốc, trầm mê ở coi trọng vật chất bên trong quá nhiều người. Không làm quá nhiều, đến mức bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, vì tư lợi người vô số kể, nghèo thì chỉ lo thân mình, điểm này cơ hồ 99 người có thể làm đến. Nhưng đạt thì kiêm tế thiên hạng người, nhưng cũng 10 không còn một, cái này liền giống như là một cái mủ đau nhức, đối với hồng hoang thế giới mà nói. Tốt nhất cách làm đích thật là đem nó trực tiếp chặt. Xem như mồi nhử ném ra ngoài đi. Phế vật lợi dụng mà Tô Ly bây giờ tại làm, lại là tại đi trị liệu cái này mủ đau nhức. Dù sao, toàn bộ chặt, mặc dù biết càng thêm triệt để, nhưng cũng sẽ làm bị thương hoàn hảo kia bộ phân. Nhưng nếu là trị liệu, một khi không có chữa trị xong, liền sẽ dẫn đến lớn diện tích mục nát. Nát giữa, Tô Ly lập tại nguyên chỗ, không có kế tiếp theo xuất thủ. Ngược lại trong thời gian ngắn ngủi này, nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề, nói cho cùng, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, nếu là tự thân bản thân liền hỏng bét cực độ. Là kịch độc nhọt độc, mủ đau nhức, kia cũng đừng trách người khác cầm thành kiến đi nhìn. Tô Ly thu hồi nội tâm tạp niệm, ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh cùng thuần túy dù có thể lý giải. Nhưng người trong cuộc, hắn không có khả năng tán thành cách làm này. Càng không nói đến phàm là hồng hoang thế giới đối với địa cầu có chỗ chú ý. Liền nhất định sẽ biết, bây giờ tình huống không những không kém, ngược lại còn xu thế vô cùng tốt. Chỉ tiếc, hảo thủ đoạn, đúng là không nghĩ ngươi một giới chỉ là tội vực chi địa cỏ rác. Đúng là cũng có bản lãnh như thế. Chỉ bất quá, dám đối bản tiên xuất thủ, vô luận ngươi là thân phận gì, đều xúc phạm thiên điều, tội không thể tha. Trung niên nam tử kia thanh âm hàn lệ, hung thần như cuồng. Sau một khắc, trong tay hắn bạch ngọc trường kiếm bỗng nhiên tách ra một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt màu trắng hào quang, màu trắng hào quang lóe lên, tiếp lấy đột nhiên hướng phía Tô Ly chém giết mà tới. Một kích này, cực giống trảm tiên phi đao cái chủng loại kia màu trắng hào quang sát cơ. Như chuyên lục nguyên thần đồng dạng, Tô Ly nội tâm có chút run lên, thần sắc biến đổi, sau một khắc, hắn thân ảnh vặn vẹo một chút. Tiếp lấy Hiên Viên kiếm tách ra một mảnh kim quang, đương, kim quang ẩn chứa cực đạo kiếm ý, đột nhiên chảm diệt kia một đạo bạch sắc hào quang, đồng thời, càng đáng sợ kiếm ý, trực tiếp phát sau mà đến trước, trực tiếp bổ vào trung niên nam tử kia mi tâm. Trung niên nam tử kia mi tâm đồng dạng tử quang lóe lên. Đúng là xuất hiện một đạo ngọc bài ấn ký, ngăn trở Tô Ly một kích này. Thật là lợi hại kiếm ý. Trung niên nam tử kia trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn không nghĩ tới con kiến cỏ này lại có cường đại như thế kiếm ý tại dạng này tội vực chi địa. Còn có thể ngưng luyện ra loại này kiếm ý đến. Bất quá, cũng cứ như vậy, ếch ngồi đáy giếng. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng. Trong tay bạch ngọc trường kiếm lần nữa chém ra. Kiếm khí như hồng, hướng thẳng đến Tô Ly chém giết mà tới. Tô Ly trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hiên viên kiếm lần nữa tách ra một mảnh kim quang. Cùng kia bạch ngọc trường kiếm chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai cổ lực lượng cường đại chạm vào nhau. Toàn bộ không gian đều bị chấn động đến không ngừng run rẩy. Tô Ly cảm giác được cánh tay của mình tê dại một hồi. Trung niên nam tử kia cũng bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Sắc mặt hơi đổi một chút. Vậy mà đón lấy rồi. Hắn khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Chỉ là... lúc này Tô Ly lại trực tiếp điều động huyết mạch chi lực. Bàn cổ huyết mạch tại sát na vận chuyển xác định đối phương hồng hoang tiên lực rất thuần túy về sau. Tô Ly đã không còn hạ thủ lưu tình, nếu là không đánh ra một chút thực lực đến, như vậy có một số việc, liền sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Oanh, Tô Ly toàn thân khí huyết tăng vọt, cả người càng giống là tắm rửa một tầng hỗn độn thần huy. Cùng lúc đó, huyết mạch chi lực bộc phát về sau. Tô Ly không chút do dự thi triển ra đại không gian thuật cùng đại nhân quả thuật đối phương sở dĩ. Có thể đánh với hắn một trận, càng nhiều hơn chính là hay là đối phương. Vị diện, cao hơn, như là giảm chiều không gian đả kích. Cái này khiến song phương chiến đấu cũng không đối chờ. Mà Tô Ly tăng lên huyết mạch, vận dụng 3.000 đại đạo, chính là đề cao tự thân nội tình. Khi loại này nội tình diễn hóa ra đến, Tô Ly lần này xuất thủ, đã cực kỳ kinh khủng. Suy suy. Đáng sợ khí tức lập tức xung kích thiên địa, để một phương này tế đàn không gian đều triệt để vặn vẹo. Mà Tô Ly trong tay hiên viên kiếm cũng đã biến mất. Thay vào đó chính là bàn cổ búa. Tô Ly tay cầm bàn cổ búa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia. Đối người hoàng bất kính, chết, Tô Ly không còn lưu thủ. Oanh, sau một khắc, bàn cổ búa phảng phất giống như khai thiên tịch địa, lập tức bị Tô Ly một búa chém giết mà ra. Ẩn chứa đại không gian thuật cùng đại nhân quả thuật bàn cổ búa. Một búa như bổ ra thời không trường hà, đánh xuyên qua giữa thiên địa tất cả ràng buộc. Một đạo tử quang, xé rách trời cao, vượt qua cửu thiên thập địa, trực tiếp xuất hiện tại một cái mênh mông trước cổng trời. Phốp, sau một khắc, mà cổng trời bị tử quang trực tiếp tồi khô lạp hủ bổ ra. Đồng thời, thiên môn bên cạnh một tên kim giáp đại tiên, toàn thân chấn động. Tiếp lấy thân thể trực tiếp bị tử quang hội tụ mà thành cự phủ bổ trúng đầu. A, kim giáp đại tiên kêu thảm một tiếng, phát ra trung niên nam tử kia giống nhau như đúc thanh âm. Sau đó, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, máu tươi phun tung tóe trời cao, huyết nhục phun ra tại kia to lớn thiên môn bên trên. Hiện trường, thê thảm chi cực, càng đáng sợ chính là, dưới một kích này, kia kim giáp đại tiên hồn đều trực tiếp chia năm xẻ bảy. Đúng là hồn phi phách tán, ngay cả nhập cơ hội luân hồi đều không có. Oanh, một khắc này, toàn bộ thiên môn tựa hồ cũng oanh động. Lập tức, một mảnh kim quang mây bay hiển hóa. Kim quang mây bay bên trên, có vạn thiên kim quang lấp lóe chiến sĩ giáp vàng. Mỗi một tên, thực lực đều cường đại vô địch, xem ra như châu chấu dày đặc số lượng. Quả thực làm người tuyệt vọng. Trong đó, người cầm đầu một thân tử sắc chiến giáp, tay cầm tháp cao. Đầu đội tử sắc chiến nón trụ, toàn thân khí thế như cuồng, bá đạo vô địch, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm xâm lấn thiên môn, săn giết ta thiên môn tuần sát sứ. Nam tử kia tức giận quát lớn, hai mắt nói kinh khủng kim quang, hướng phía tứ phương hư không băn khoăn. Tô Ly tay cầm bàn cổ búa, thân ảnh vượt qua hư không, tại trước cổng trời ngưng tụ mà ra, địa cầu, nhân hoàng, Tô Ly thân ảnh hiển hóa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này một tên tử sắc chiến giáp nam tử. Tô Ly nói đơn giản ra mấy chữ. Kia tử sắc chiến giáp nam tử nghe vậy. Trên mặt biểu lộ có rõ ràng kinh ngạc. Lập tức, hắn trầm giọng nói. Cho dù là tội ác chi địa nhân hoàng. Cái kia cũng không nên tùy ý đồ sát thiên môn tuần sát sứ. Đây là lấy hạ phạm thượng. Tô Ly không chút khách khí ngắt lời hắn. Nói, người xác định là lấy hạ phạm thượng. nếu như ngươi xác định, vậy ta đây bàn cổ búa, trực tiếp liền đem ngươi cùng phía sau ngươi các chiến sĩ đều chặt. Kia tử sắc chiến giáp nam tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, a, khẩu khí thật lớn, thật là lớn sát khí, quả nhiên không hổ là tội ác chi địa ra. Tô Ly nhàn nhạt nói, ở địa cầu bên kia, hồng hoang thế giới bên trong tồn tại, mỗi một vị đều bị mọi người tôn kính, kính ngưỡng, là trong lòng bọn họ bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng hôm nay nhìn thấy, chỉ có thể nói, thật là để ta người này hoang mở mang hiểu biết. Tô Ly ngữ khí mang theo rõ ràng ý trào phúng, tử sắc chiến giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt lại nhiều lần đảo qua Tô Ly trong tay bàn cổ búa. Đồng thời tại đánh giá cẩn thận Tô Ly thời điểm, cũng rõ ràng phát giác được Tô Ly kia một thân so hắn càng thuần túy hoàng đạo khí hơi thở. Cùng loại kia chí cao vô thượng hỗn độn uy lẫm, một khắc này, trong lòng của hắn lạnh lùng, sát cơ cùng bất mãn, toàn bộ bị chấn kinh cùng bất an thay thế. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên nói, kia là một mảnh quy khư chi địa. Quy khư, chính là phế tích, là bị bỏ hoang, kia là một mảnh tội vực thổ địa. Ngươi có thể làm thành kia bên trong liền là địa ngục. Tô Ly nhàn nhạt nhìn tử sắc chiến giáp nam tử một chút. Ánh mắt kia mang theo rõ ràng dò xét chi ý. Kia tử sắc chiến giáp nam tử thấy thế, có chút phất tay, bên người mây bay bên trên những cái kia các chiến sĩ toàn bộ thu binh khí. Thu liễm sát cơ, cũng lẳng lặng đứng vững. Duy trì ủi ngũ, tử sắc chiến giáp nam tử thì là nhẹ giọng mở miệng nói. Ta là thiên môn binh các phó các chủ Lục Tuần. Trước ngươi chém giết, là thiên môn tuần sát sứ, giám sát sứ Hoàng Phi Du. Tô Ly nhàn nhạt nói, ngấp nghé trong tay của ta linh bảo, đối người hoàng bất kính, lấy hạ phạm thượng, chết không có gì đáng tiếc. Tử sắc chiến giáp nam tử nghe vậy, khóe miệng giật một cái, lập tức vừa cẩn thận nhìn Tô Ly một chút. Hắn vốn muốn nói ngươi này nhân hoàng sát tâm nặng như thế. Lòng dạng nhỏ mọn, có thù tất báo, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nhưng lời này hắn lại không thể nói ra. Nói ra, hắn đoán chừng hắn khả năng cũng không có. Cái này bên trong không phải tội ác chi địa. Trời quỹ bình thường, pháp tắc thuần túy. Trong tay đối phương diều, một búa có thể đem hắn cùng phía sau hắn chỗ có tồn tại đều chém chết. Hơn nữa còn là không vào luân hồi cái chủng loại kia kiểu chết. Lục Tuần rất là lý trí trầm mặc. Ta chỉ là lấy một sợi hồn lực giáng lâm tại đây. Hỏi ngươi mấy vấn đề, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng các ngươi lá mặt lá trái. Ta ý tứ, ngươi nghe rõ chưa? Tô Ly lạnh giọng chất hỏi. Hắn hiển hóa một sợi tiên hồn nội tình, đồng thời trong tay bàn cổ búa cũng lóe ra vô cùng thuần túy bàn cổ huyết mạch cùng bàn cổ nội tình khí tức, lại thêm 3,000 đại đạo vờn quanh. Tô Ly cảm thấy, cái này Lục Tuần hẳn là có thể rất lý trí cùng hắn hào hào giảng đạo lý. Dù sao, hắn Tô Ly làm nhân hoàng, khẳng định là muốn lấy đức phục người. Nghĩ đến, Tô Ly phá vỡ bỗng nhúc nhích bàn cổ búa. Tự thân bàn cổ huyết mạch cùng hồng hoang khí hơi thở cũng càng thêm thuần túy một chút. Lục Tuần biến sắc, bản năng lui về phía sau mấy bước. Minh bạch, nhân hoàng đã có nghi vấn. Lục Tuần khi biết gì nói nấy. Lục Tuần nói, cẩn thận nhìn cái này. Nhân hoàng Tô Ly, một chút, cái này bị tử vi tinh cái này tổ tinh tội ác chi địa ý chí tuyển ra đến. Tử vi nhân hoàng, đích thật là có chút hung mãnh không tưởng nổi, liền cái này chiến lực, thánh nhân phía dưới đã vô địch đi. Lục Tuần mơ hồ cảm nhận được Tô Ly trong tay diều cùng khí huyết trên người khí tức. Nội tâm chính là một trận cuồng loạn, lúc này, không chỉ có là hắn bất an, trong tay hắn bảo tháp càng thêm bất an, nếu như không phải Lục Tuần dáng chống đỡ lấy nâng, cái này bảo tháp đã sớm hóa thành lưu quang chạy trốn. Chỉ là, như thế nâng khống chế bảo tháp không muốn chạy trốn. Lục Tuần cũng rất khó chịu, cũng rất bất đắc dĩ. Địa cầu, cũng chính là đã từng tử vi tinh, bị triệt để từ bỏ rồi. Tô Ly tuân hỏi, Lục Tuần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, đích thật là bị từ bỏ, mà lại rất sớm đã bị từ bỏ. Nghĩ nghĩ, hắn lại chần chờ một lát, giải thích nói, kỳ thật, sớm tại Đạo Đức Hoàng lúc còn trẻ rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan niên đại, liền đã bị từ bỏ. Khi đó, những cái kia tồn tại lục tiếp theo đều rời đi, mà một chút lớn tiên môn, thậm chí là địa tiên giới bên kia rất nhiều có quan hệ thân thích, cũng đều bị mang đi, còn lại, chính là một chút người bình thường cùng một chút có tội nhân, cùng một chút địch nhân, vì đem một bộ phân địch nhân một mẻ hốt gọn, Tử Vi Tinh liền trở thành dụ địch mồi nhử. Cho nên, Tử Vi Tinh bị chế tạo thành một cái cấm vực, là một cái lồng giam cấm địa. Lục Tuần một bên nói, một bên yên lặng lưu ý lấy Tô Ly. Hắn cũng không ngu xuẩn, thậm chí, hắn đặc thù năng lực cảm ứng rất mạnh, nếu như không hào hào giải đáp nghi vấn giải hoặc lời nói. Hắn thậm chí có thể đánh giá ra, này nhân hoàng có được từ đầu hắn bên trong rút ra chân tướng năng lực. Mà lại, lấy thân phận của đối phương cùng nội tình mà nói, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Bởi vì đối phương làm nhân hoàng, hoàn toàn có tư cách biết được Tử Vi Tinh chân tướng. Cho nên, Lục Tuần đích thật là biết gì nói nấy. Thì ra là thế, nói cách khác, Tử Vi Tinh sinh tử, căn bản là dâu ria, chỉ là con rơi, pháo hôi đúng không? Tô Ly ánh mắt băng lãnh mấy phân, tại chúng ta tiên giới mà nói, đích xác, đúng là như thế. Lục Tuần không cách nào nhìn thẳng vào Tô Ly hai mắt, trầm mặc một lát, rất là ngay thẳng đáp lại nói. Tô Ly nghe vậy, tâm hàn một mảnh, tâm tình cũng cực kỳ nặng nề. Hắn nhìn thật sâu Lục Tuần một chút, không nói gì nữa. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ một ngày này cửa chi địa, biến mất. Ông, thiên địa trong viện bảo tàng, Tô Ly thân ảnh ngưng thực, tế đàn trên không vạn vẹo hư không đã biến mất. Phía trên, Tô Ly đối mặt thiên môn tràng cảnh, cũng đồng dạng biến mất. Trước đó một màn kia Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân đều nhìn thấy. Cũng nghe đến, chương 1399, nguyên lai chân tướng đúng là như thế. Vân Sơn Hà tự lẩm bẩm, một khắc này, ánh mắt của hắn đều ảm đạm rất nhiều, trong đó thần thái nên có chỗ tán loạn, Tần Văn Bân thì là sắc mặt phức tạp, trong lòng một mảnh thất lạc, tâm lý có loại nói không nên lời bi ai chi ý. Tô Ly nghe vậy, chẳng những không có uể oải, phản mà ngữ khí rất là tự nhiên, tự tin mở miệng nói, Vân lão, kỳ thật có một số việc chúng ta căn bản không cần để ý trên thực tế. Cho dù là bọn hắn không nói những này, chúng ta kỳ thật cũng là có thể thông qua lập tức tình huống đánh giá ra một chút tình huống đến. Kỳ thật, bị hồng hoang thế giới từ bỏ, bản thân cái này cũng không tính là gì, nhưng chúng ta không thể tự kiềm chế từ bỏ chính mình. Càng không nói đến cái này Lục Tuần nói tới, cũng chưa chắc nhất định chính là chân tướng. Tô Ly cả người y nguyên hăng hái, có một cỗ nói không nên lời tinh thần phấn chấn. Cái này tư thái, lập tức để Vân Sơn Hà nhặt lại lòng tin, ngươi nói đúng. Ngược lại là ta, tuổi đã cao, đã từ lâu trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng vẫn là bị che đậy hai mắt. Vân Sơn Hà có chút thổn thức, lập tức cũng không còn thần sắc ảm đạm, ngược lại lần nữa khôi phục tự tin. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, Tử Vi Tinh, đã từng đế tinh, đã từng tổ địa, bây giờ địa cầu đây là chúng ta cây. Chỗ như vậy, nói cho cùng sở dĩ bị ném bỏ, ta không cảm thấy nó là tội ác chi địa, mà hẳn là bị bảo hộ chi địa. Cho dù thật là tội ác chi địa, kia, chúng ta cũng không thể bản thân từ bỏ, cảm thấy tổ địa không tốt, vậy chúng ta liền một lần nữa đi chế tạo nó, kiến thiết nó, mà không phải cam chịu, thậm chí là trầm luân sa đọa, không gượng dậy nổi, giống như Vân lão trước đó nói tới câu nói kia, nếu như thế gian này khắp nơi đều là hắc ám, kia không ngại chúng ta làm mình ánh sáng, càng không nói đến, nói câu xuất phát từ nội tâm lời nói cái này bên trong nếu quả thật chính là tội ác chi địa. Như vậy, những cái kia ngoại lai văn minh vì cái gì như thế lưu luyến quên về. Hận không thể thay vào đó. Thật vẻn vẹn chỉ là chúng ta cái này tổ địa cái này. Mồi nhử, quá hấp dẫn lòng người rồi. Rất hiển nhiên, tuyệt không phải, Tô Ly nội tâm biết được rất nhiều bí mật. Tất nhiên là không lại bởi vì Lục Tuần một câu mà thay đổi kế hoạch của mình. Về phần nói nhân tộc bên này địa cầu bên này nếu quả thật bị triệt để vứt bỏ. Như vậy, Tô Ly cũng đồng dạng có ứng đối chi pháp. Huống hồ, sự tình thật không có bết bát như vậy hồng hoang thế giới bên trong. Nhân hoàng phục hy cùng nữ hoa, thậm chí bao gồm đạo đức hoàng cùng tồn tại, cũng vẫn luôn là ủng hộ. Không có những cao tầng này trợ giúp, hắn Tô Ly cũng đi không cho tới bây giờ một bước này. Chỉ bất quá, những này chân tướng, Tô Ly tất nhiên là sẽ không báo cho Vân Sơn Hà. Vân Sơn Hà có tư cách biết, nhưng là không có năng lực giữ vững phần này trọng đại bí mật. Có ngươi câu nói này. Ta cũng liền triệt để an tâm, ngươi nói đúng, vô luận như thế nào, chúng ta làm tốt chính mình nên làm, không thẹn với lương tâm liền tốt, về phần nói có đúng hay không được công nhận, có phải là bị ném bỏ thế giới, đều không có quan hệ, nếu như ngay cả chính chúng ta đều từ bỏ, chúng ta lại như thế nào xứng đáng được những cái kia đem hy vọng đặt ở trên người chúng ta chúng. Sinh, Vân Sơn Hà rất nhanh liền trở nên càng thêm lý trí. Tần Văn Bân cũng có chút nhận lây nhiễm, nội tâm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, lần này cũng muốn cùng Vân Lão cùng một chỗ chung cùng tiến lùi. Tô Ly thấy Vân Sơn Hà đi ra Lục Tuần kia một phen xung kích cùng ảnh hưởng. Trong lòng một sợi lo lắng cũng biến mất, Vân Sơn Hà nếu là đánh mất đấu trí, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng. Những này chỉ là bên ngoài sảnh, trong đó trưng bày lấy một chút cổ vật, cũng đều không thể xử lý thích đáng. Bất quá cái này vừa bắt đầu, nơi này đại sảnh bên trong, liền đều là chân chính trọng yếu kỳ vật. Vân Sơn Hà nói, sắc mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên. Dưới tình huống bình thường, hắn giới thiệu những vật này, tự nhiên là sẽ nói ra nó chân thực lai lịch, cùng nó vĩ đại truyền thừa ý nghĩa. Nhưng hôm nay, đăng minh sắc hồng hoang thế giới đã vứt bỏ tử vi tinh, tình huống dưới, thậm chí là đem tử vi tinh xem như pháo hôi, mồi nhử tình huống dưới, lại đi nói khoác bọn hắn lưu lại bảo vật, không phải là một kiện rất sỉ nhục sự tình, còn càng lộ ra tự thân không có cốt khí, là lấy. Vân Sơn Hà không tiếp tục đi giới thiệu những này kỳ vật, ngược lại chỉ là mang theo Tô Ly đi vào kế tiếp đại sảnh. Lần này tiến vào đại sảnh bên trong là một cái giống như là kỷ niệm quán đại sảnh, bên trong đã có một ít hiện đại hóa quầy hàng thủy tinh. Chỉ là những này quầy hàng thủy tinh cấu tạo, xem ra phản mà phi thường giống như là từng mụn hình chữ nhật quan tài. Mà loại này pha lê chất liệu lại cùng loại kia thủy tinh kết cấu tương tự, cho nên nhìn một cái ngược lại giống như là từng mụn quan tài thủy tinh ghép lại với nhau. Đem một cái đại sảnh hai bên trái phải khu vực toàn bộ bày đầy. Mà tại đối diện khu vực thì là một cái đồng dạng bốn phương thông suốt lối ra. Lối ra bên ngoài lại là một cái hành lang, thông hướng chính là một cái khác đại sảnh, cũng chính là lại kế tiếp đại sảnh. Kia cái đại sảnh cửa là màu đỏ thắm, giống như là nhiễm lên tươi dầu màu đỏ đồng dạng. Loại kia tươi dầu màu đỏ mang theo trăm năm nhiều hơn trước đây cái chủng loại kia cũ kỹ phong cách, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Tô Ly đi tiến vào đại sảnh này, lần đầu tiên cũng không có bị những này quầy hàng thủy tinh hấp dẫn, ngược lại bị ngoài hành lang kế tiếp sảnh triển lãm huyết hồng sắc sơn đại môn hấp dẫn. Kia là đặc thù thời kỳ tiên liệt di vật, cũng đều thu thập lại, bày đặt ở cái này bên trong. Vân Sơn Hà theo Tô Ly ánh mắt nhìn sang, khi hắn nhìn thấy kia chu dầu màu đỏ đại môn đối diện hướng căn này đại sảnh thời điểm, hơi có chút kinh ngạc, sắc mặt của hắn cũng rõ ràng tái nhợt mấy phân, cả người đúng là mang theo mấy phân âm thầm sợ hãi chi ý. Cái này một sợi ý sợ hãi cũng không rõ ràng, nhưng Tô Ly tự thân cường đại để hắn đủ để quan sát nhập vi. Dựa theo Vân Lão nói, từ đại sảnh này bắt đầu, đã coi như là thiên địa nhà bảo tàng tầng bên trong. Trong lúc này tầng bên trong đúng là cũng đồng dạng cũng không ổn định. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, nói, bên kia về sau lại nói, xem trước một chút nơi này gian hàng bên trong kỳ vật tốt. Tô Ly thu hồi ánh mắt, đồng thời hội tụ một sợi thuần túy công đức bản nguyên chi lực, bao phủ tứ phương, một khắc này, cả người hắn phảng phất tản mát ra một cỗ vô hình ánh sáng, mang theo một cỗ nhàn nhạt ấm áp chi ý dập dờn hướng tứ phương. Vì Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân xua tan nội tâm sợ hãi. Vân Sơn Hà nội tâm có mơ hồ bất an, mà Tần Văn Bân thì là không nói một lời, sắc mặt trắng bệch, xem ra liền có chút không bình thường. Nhưng Tô Ly hội tụ công đức bản nguyên chi lực về sau, hai người lập tức cảm nhận được nội tâm yên tĩnh, đồng thời tinh khí thần cũng lập tức có chỗ khôi phục. Đồng thời, nội tâm cũng không hiểu tràn ngập hào hùng an tâm mà không sợ. Tô Ly phát giác được Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân dần dần khôi phục bình thường về sau, hắn cũng phát giác được hoàn cảnh bốn phía bên trong nhiều một sợi nhàn nhạt huyết khí bị công đức bản nguyên khí tức xua tan. Tâm tình của hắn cũng không khỏi nặng nề mấy phân. Thiên địa nhà bảo tàng khu vực bên ngoài bị thẩm thấu, có thể nói còn nghe được. Cái này bây giờ đã đến trung tầng khu vực, đã là tương đối trọng yếu khu vực, đúng là cũng đã bị thẩm thấu. Tình huống này chỉ có thể nói có chút hỏng bét, nếu như không phải lần này đến đây xử lý phương diện này nhân quả, cái này bên trong chỉ sợ là muốn ra nhiễu loạn lớn. Đến lúc đó, địch nhân trưởng khống cái này bên trong, trong lúc này bộ đánh cờ kịch liệt về sau, cho dù ta y nguyên có thể thành công, nhưng cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Tô Ly đối với những này nhân quả nhận biết 10 phân rõ ràng. Suy nghĩ ở giữa, Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại những cái kia trước quầy. Trong suốt quầy hàng bên trong, cất đặt lấy một chút kỳ kỳ quái quái cổ vật. Tại ở trong đó, tô ly đầu tiên nhìn thấy chính là một chén đèn, một chén như là dầu hỏa đèn đồng dạng cổ đăng, bấc đèn cháy đen, còn thừa cũng không nhiều. Nó thân thể bày biện ra hồ lô tạo hình, nội bộ dầu tháp cũng chỉ còn lại có gần một nửa. Dầu tháp toàn thân bày biện ra màu vàng nâu, đó là một loại huyết nhục hư thối về sau màu vàng nâu. Xem ra rất là buồn nôn, nhưng là chiếc đèn này lại ẩn chứa một cỗ hung lệ, quỷ dị sát lục khí tức, mang theo một cỗ tà khí. Tô Ly nhìn chằm chằm chiếc đèn này quan sát một lát. Ông, bỗng nhiên, chiếc đèn này đúng là tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Nó tản mát ra ánh đèn cũng không sáng sủa, tương phản ngược lại là một loại âm lãnh ảm đạm u lãnh hoàng quang. Loại kia quang vừa xuất hiện, đại sảnh này nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy phân. Tô Ly bên người, Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân tuy bị Tô Ly công đức bản nguyên chi quang thủ hộ lấy, lại như cũ bản năng run rẩy một chút. Tô Ly ánh mắt băng lãnh mấy phân, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm kia ngọn đèn. Chỉ trong chốc lát, kia ngọn tự hành bốc cháy lên đèn đúng lúc này bỗng nhiên lại tự hành dập tắt. Đồng thời, loại kia âm u mà băng lãnh khí tức cũng vào lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên đèn cái chủng loại kia quỷ dị, âm lệ tà ác chi ý cũng đồng dạng biến mất vô hình. Tô Ly yên lặng thu tay về trong nội tâm thiên phạt tử điện, bỏ đi đem chiếc đèn này diệt đi suy nghĩ, mà khi chiếc đèn này trở nên bình thường về sau, còn lại đồ vật cũng nhao nhao khôi phục bình thường. Ở trong đó, Tô Ly nhìn thấy bút mực giấy nghiên, nhìn thấy tàn tạ chuông đồng, nhìn thấy nửa mảnh linh đang, nhìn thấy phá diệt bảo tháp, cũng nhìn thấy một chút kỳ kỳ quái quái mảnh ngói. Những này mảnh ngói có màu đỏ, có màu xám, còn có màu đen, phía trên đều có nhiễm lấy khó mà rút đi máu tươi vết tích. Rất nhanh, Tô Ly tại trước một cái quầy, nhìn thấy một khối mai rùa trên có một mảnh to lớn vết dạn, đối so kia vết dạn vết tích, Tô Ly đánh giá ra, kia là bị một búa bổ ra vết dạn, mà cái này mai rùa cho dù là lúc này đã khô kiệt, nhưng là mai rùa bản thân ẩn chứa cường đại thánh linh nội tình khí tức. Y nguyên để Tô Ly nháy mắt đế tính đến nhân quả một con to lớn lão quy cùng một tên thần bí nam tử. Giao chiến, kia là một cái rất mơ hồ tràng cảnh. Thông qua như là tâm huyết dâng trào bị Tô Ly đế nghe ra, lại rất nhanh biến mất, nhưng Tô Ly biết, khối này mai rùa lai lịch, hẳn là xuất từ hồng hoang thánh thú Huyền Vũ. Tô Ly ánh mắt băn khoăn mà qua, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo cũng tự hành vận chuyển. Hắn từ cái này mai rùa bên trên, cảm ứng được quy chân tử nguyên sơ huyết mạch nơi phát ra. Đây là một khối, đã bị thu gặt về sau mai rùa, nói cách khác. Thiên tháp thế giới bên kia quy chân tử, hạ tâm nghiên phụ thân tổ huyết cùng truyền thừa, đến từ cái này bên trong. Tô Ly trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, sau đó, hắn kế tiếp theo quan sát, sau đó, tại trong quầy, hắn nhìn thấy toàn tâm đinh, nhìn thấy cũ nát ố vàng tiểu hồ lô, thậm chí nhìn thấy mấy đồng tiền, thiên đế bảo khố tiền thân. Tô Ly tâm bên trong, lộp bộp, một chút, nếu như cái này bên trong là thiên đế bảo khố. Giết độc tiến hành là tại vượt qua thời không sao? Ta hiện tại, đích thật là cùng hệ thống liên lạc không được. Hệ thống cũng đích xác ở vào, đứng máy, trạng thái, đã từng, bất hủ thiền lam phía trên. Nàng, đề cập qua, giết độc bản thân, là tại lúc giữa không trung tiến hành. Ngay lúc đó ta không thể nào hiểu được. Nhưng hiện tại xem ra, giết độc vậy mà là tại dưới mắt tiến hành. Hiện tại ta, là đã từng ta, tầng cao nhất phía trên, tồn tại. Ngay tại tham dự ta một phương này đánh cờ, Tô Ly như phúc trí tâm linh, lập tức thấy rõ rất nhiều đồ vật, hay là giả thuyết, không phải thấy rõ, mà là triệt để đế thính đến nhân quả. Cái này chẳng phải là cùng ta sống tại, lập tức, đạo xung đột rồi, ta nếu là sống ở lập tức, giết độc liền tồn tại ở quá khứ. Cái này cũng không đối, ta dựa vào, ta hiện tại đúng là sống tại quá khứ, ta tại quá khứ giết độc, nhưng là ta sống tại lập tức. Đối với bất kỳ thời khắc nào, ta, mà nói, đều sống ở đối ứng lập tức. Cái này, Tô Ly cả người lập tức tê dại. Nói cách khác, tầng cao nhất đánh cờ, chính là ta hiện tại ngay tại làm đánh cờ. Giết độc trước đó, thời cơ không thành thục, cho nên không có đánh cờ tư cách. Ta một khi cùng tầng cao nhất phía trên động thủ, sẽ thua, cho nên ta không có đi can thiệp quá khứ nhân quả. Có thể từ bước vào vùng thế giới này nhà bảo tàng nhân quả bắt đầu. Trên thực tế thời cơ liền đã thành thục, đây chính là giết độc, khởi động, quá khứ, không chỉ là quá khứ, tương lai cũng không chỉ là tương lai, thời gian trục không phải tuyến, mà là một cái vòng tròn, thời gian tại chiều không gian bên trên là đồng thời tồn tại. Cho nên, ta một mực là chính ta tầng cao nhất, chỉ là, ta một mực tại đối với mình cứu rỗi, kia tất cả tiếc nuối đều có thể đền bù, tất cả mất đi đều có thể tìm về. Tô Ly lập tức khám phá mấu chốt nhân quả, cả người bỗng nhiên hiện ra nói không nên lời đấu trí. Một khắc này, hắn vô cùng rõ ràng xuyên thấu qua quầy hàng phản quang. Nhìn thấy hắn mắt bên trong tràn ngập ánh sáng, Tô Đại Sư, Vân Sơn Hà đồng dạng có phát giác. Đột nhiên, hắn liền cảm giác, Tô Ly như là trở thành chân chính hoàng. Hào quang bỏng mát, nhưng hắn đối với nơi này một chút kỳ vật, cũng tương tự tràn ngập kiêng kỵ trước lúc này. Hắn cũng sẽ không kiêng kỵ, nhưng Lục Tuần lời nói, để trong lòng hắn không còn đối hồng hoang thế giới ôm có hy vọng cùng chờ mong. Thậm chí còn sinh ra khúc mắc, không ngại, chỉ là có chút sự tình, triệt để nghĩ rõ ràng, liền biết, nên như thế nào triệt để giải quyết hết một chút tai họa ngầm. Tô Ly nói, bỗng nhiên cười, loại này cười, là một loại đặc thù minh ngộ, khó khăn nhất minh ngộ thời gian trục, tại thời khắc này, bởi vì, giết độc, đế tính đốn ngộ, mà bỗng nhiên có khắc sâu thể ngộ cùng nhận biết, là lấy, tại thời gian trục phương diện. Một mực khó mà có xâm nhập lĩnh ngộ Tô Ly, lần này trực tiếp phát sinh biến hóa về chất, hắn như là đốn ngộ thời gian trục, minh ngộ đến thời gian cùng chiều không gian tầng sâu hàm nghĩa. Minh ngộ về sau, hắn không tiếp tục nhìn về phía kia quầy hàng, mà là trực tiếp đi hướng kế tiếp đại sảnh đi hướng kia đại môn màu đỏ loét. Sở sở, ta tới thăm ngươi, mở cửa đi, Tô Ly đến gần kia đại môn màu đỏ loét, đồng thời nhẹ nhàng gõ cửa, cái này trong cửa lớn. Tự nhiên chính là điểm làng trai cái kia nhân quả nhiệm vụ dẫn dắt tồn tại Mây Sờ Sờ. Chương 1400, nơi này Mây Sờ Sờ, chính là Mây Sờ Sờ, là ban đầu một vị tồn tại, thậm chí cùng Vân Thanh Huyên cũng đều cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là đây là một chỗ dưỡng hồn địa, thậm chí tương lai dẫn dắt đến tiểu thế giới, cùng âm u nữ vương loại hình nhân quả, đều khởi nguyên từ cái này bên trong. Tô Ly thanh âm truyền ra, tiếng đập cửa cũng vang lên theo. Cốc cốc cốc, thanh âm rất là thanh thúy, dạng này trực tiếp liền gõ cửa, Tô Ly bên người Tần Văn Bân cả người đều có chút không tốt. Hắn thấy, cái này Tô Đại Sư, là thật dũng a. Vân Sơn Hà thì cũng không nói gì thêm, chỉ là thần sắc đồng dạng vô cùng nghiêm túc. Két két, sau một khắc, nặng nề màu đỏ thắm sơn đại môn bỗng nhiên mở ra. Hơn nữa còn vô cùng đột ngột, cái này bỗng nhiên ở giữa đột nhiên mở cửa. Phía sau cửa còn hết lần này tới lần khác đen kịt một màu. Bóng người nào đều không nhìn thấy. Một màn này, để Tần Văn Bân một cái giật mình. Tâm lập tức liền nhấc lên. Cả người toàn thân hàn ý ngứa ra. Vân Sơn Hà dù có chút chấn định, lúc này cũng đầy mặt vẻ kiêng dè rất hiển nhiên. Hắn là biết cái này màu đỏ thắm sơn đại môn bên trong có cái gì. Tô Ly thần sắc tự nhiên. Hắn đi đến cửa chính, nhìn về phía bên trong kia đen kịt một màu sắc khu vực. Không chút do dự nhấc chân bước vào, chỉ là, tại sắp bước vào thời điểm, Tô Ly dừng lại một lát, quay người nhìn về phía Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân nói. Vân lão các ngươi cũng cùng đi đi, không cần lo lắng, không có bất cứ vấn đề gì. Tô Ly nói, đi đầu một bước đã vượt qua kia màu đỏ thắm cũ ký cánh cửa. Chỉ là, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tầng vô hình trở ngại, khiến cho Tô Ly giống như là gặp một tầng tường không khí. Ngươi là ai? Ngươi tìm ta? Đột nhiên, Tô Ly trước mắt hiện ra một trương vô cùng trắng bệch nữ nhân mặt. Mặt tái nhợt, chảy máu mắt, cùng giống như là bị nước ngâm rất nhiều ngày, đã nở về sau dính vào nhau từng đoàn tóc dài. Dạng này một gương mặt, bỗng nhiên cơ hồ trực tiếp dán tại Tô Ly trước mắt. Nó nói ra, cũng âm trầm, mang theo một loại phảng phất không gian thu hẹp bên trong hồi âm đồng dạng tiếng vọng, khiến người không rét mà run. Tô Ly không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Ngược lại hướng phía kia mặt tái nhợt mỉm cười. Sau một khắc, đỉnh đầu của hắn phảng phất xuất hiện cửu thiên thần lôi thiên phạt khí tức. Cùng một tôn giống như thiên địa pháp tướng công đức đồ đằng. Những vật này vừa hiển hóa một sợi quang ảnh, lập tức liền để tấm kia mặt tái nhợt bên trên ngốc trệ. Âm trầm biểu lộ lập tức hóa thành sợ hãi. Đồng thời, kia máu trong mắt cũng mang theo rõ ràng hoảng sợ cùng bất an. Nương theo mà đến, là một tiếng kinh hoàng tiếng thét chói tai. A, cảnh tượng này, tựa như là người bình thường bị lệ quỷ hù dọa đến đồng dạng. Chỉ bất quá, đây hết thảy, bây giờ lại là phản đi qua. Cái này, Mây Sở Sở, bị Tô Ly hù đến. Ngươi chính là như thế hoan nghênh ta à? Tô Ly giống như cười mà không phải cười nhìn Mây Sở Sở một chút. Lập tức đưa tay hội tụ một mảnh bạch quang, trực tiếp chiếu sáng nơi này một phương hắc ám. Lập tức, cả cái đại sảnh bên trong lập tức tràn ngập ấm áp khí tức, cùng từng sợi nhàn nhạt linh tính khí tức. Trước đó kia âm trầm, khủng bố thậm chí hàn ý nghiêm nghị khí tức đã từ lâu biến mất hầu như không còn. Mà Tô Ly phía trước, đại sảnh khu vực trung tâm, lúc này đã lẳng lặng đứng thẳng một vị người mặc màu xanh váy xa linh tú nữ tử. Nữ tử này, đích xác chính là Mây Sở Sở. Chỉ bất quá, nàng lúc này sắc mặt có chút âm tình bất định. Nó nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng mang theo mấy phân trần chờ, kiêng kỵ cùng, oán phẫn. Ngươi, đến cùng là ai? Ngươi tới đây bên trong, là muốn ta khuất phục à? Mây Sở Sở nói, lại sâu sắc nhìn Tô Ly bên người Vân Lão một chút. Ánh mắt của nàng tại Vân Lão trên thân dò xét nhiều lần. Cuối cùng, tựa hồ xác định Vân Lão tình huống cũng không có thay đổi kém. Ngược lại biến tốt về sau, ánh mắt của nàng càng thêm ngưng trọng. Ta là Tô Ly, cũng là nhân tộc một đời mới nhân hoàng. Đồng thời, cùng ngươi cũng có một chút nhân quả. Tô Ly trực tiếp mở miệng nói, Mây Sở Sở đầu tiên là sững sờ. Lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Ly, mới, một đời nhân hoàng. Mây Sở Sở đối với loại tồn tại này, đích thật là có chút giật mình. Tô Ly gật đầu, nói, không sai, đích thật là dạng này. Về phần ta đến đây, không những không phải muốn để ngươi khuất phục, còn muốn giúp ngươi giải quyết ngươi tất cả vấn đề, đồng thời đưa ngươi chân chính phóng thích, để ngươi có thể làm về bản thân. Mây Sở Sở nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức lắc đầu, nói, trễ, hết thảy thật quá trễ. Tô Ly nói, không, hết thảy không những sẽ không trễ, ngược lại còn vừa đúng, chỉ cần ta tồn tại, cũng liền không quan trọng sớm cùng trễ. Mây Sở Sở như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, nói, ta chỉ có thể nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tô Ly nói, nó hơn phương diện, ngươi không cần để ý bất cứ chuyện gì, có cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Về phần nói nó hơn những cái kia ngươi không cách nào chống cự, không cách nào kháng cự, giao để ta tới xử lý liền tốt. Mây Sở Sở trầm mặc một lát, không có mở miệng. Tô Ly cũng không có gấp, mà là lẳng lặng chờ lấy. Nửa ngày về sau, Mây Sở Sở bỗng nhiên lên tiếng nói, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ ta, thậm chí ta từ ngươi cái này bên trong cảm nhận được một loại bằng hữu, thậm chí là so bằng hữu quan hệ càng sâu thân cận cảm giác. Cho nên, ta có phải là lãng quên một chút cái gì, hoặc là từng tại một số phương diện xem nhẹ ngươi? Tô Ly nhàn nhạt nói, những cái kia đều chính là sẽ tại ngươi trải qua một chút không thể thừa nhận kết quả về sau diễn sinh ra. So sánh với mà nói, chúng ta bây giờ có thể nhận thức lại, dạng này hết thảy liền sẽ có chỗ khác biệt. Mây Sở Sở nghĩ nghĩ, nói, ta mơ hồ có một chút ý nghĩ cái này kỳ thật liền cùng kia Tô gia lão tổ Tô Thiên Cơ một ít thủ đoạn tương tự, đúng không? Tô Ly không có giải thích, ngược lại mở miệng nói, hiện tại ngươi có thể mở rộng cửa lòng, ta sẽ đem khốn cảnh của ngươi chụp một giải quyết. Mây Sở Sở thấy Tô Ly không trả lời thẳng vấn đề của nàng, ngược lại trực tiếp liên lụy đến nàng ngay sau đó tình cảnh, nghi ngờ trong lòng tất nhiên là lại nhiều mấy phân. Là lấy, nàng vừa cẩn thận về suy nghĩ một chút nàng bị trấn áp ở chỗ này kinh lịch, lập tức tâm tình có chút phiền muộn. Ta tạm thời tin ngươi một lần, thế nhưng là ngươi nếu thật là vì giúp ta mà đến, vậy ta cái thứ nhất khốn cảnh chính là Tô gia Tô Ngàn Vọng phải chết. Mây Sở Sở đang suy tư hồi lâu sau, bỗng nhiên ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định, ngữ khí bên trong cũng tràn ngập lạnh thấu xương cừu hận chi ý. Tô Ngàn Vọng, Vân Sơn Hà khuôn mặt có chút động, lặp lại cái tên này. Đúng, Tô gia, chữ lót thiên, Tô Ngàn Vọng, ngươi nếu là thật sự muốn giúp ta, hắn phải chết, hơn nữa còn không thể thống thống khoái khoái chết rồi, phải rất khốc liệt chết, nhận hết tra tấn mà chết, kia mới được. Tô Ly Tô Nhân Hoàng, có thể làm đến sao? Hay là nói, ngươi làm nhân hoàng, trạch tâm nhân hậu, không làm được loại kia tra tấn người sự tình? Mây Sở Sở hiển nhiên là không thèm đếm xỉa, nàng cũng không phải là ngốc bạch ngọt, mặc dù trước đó muốn hù dọa đến đây Tô Ly ba người, để nó biết khó mà lui, nhưng là bị phản dọa về sau, nàng nguyên cảm thấy cái này cái gọi là trợ giúp rất không đáng tin cậy. Về phần Vân Sơn Hà, Vân Sơn Hà tự nhiên là đáng giá tín nhiệm, nhưng lần trước Vân Sơn Hà đến đây thời điểm, Mây Sở Sở toàn bộ hành trình có lưu lại ý. Khi đó, nàng liền đã biết, Vân Sơn Hà gánh không được bao lâu liền sẽ bị trấn áp. Bây giờ, Vân Sơn Hà như thế hoàn hảo, thậm chí còn trở nên trẻ lại rất nhiều, có chí hướng rất nhiều liền cái này, nàng đã không dám tin mặc cho, có thể có biến hóa như thế. Thường thường cũng là cùng những cái kia dụng ý khó dò người có một loạt đặc thù giao dịch. Có một chút thỏa hiệp cùng hy sinh, nói cách khác, đó chính là đã không thuần túy. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tô Ly không chút do dự đáp ứng. Lập tức, hắn nhìn về phía Mây Sở Sở, nói, ngươi có thể cung cấp một phần tương ứng tin tức, hơi cụ thể một chút. Ước hoặc là, ta đối với ngươi thích hợp xuất thủ, thông qua ngươi cùng hắn một ít nhân quả liên quan, nhằm vào hắn. Mây Sở Sở nói, ta cái này bên trong có một chiếc nhẫn, là hắn đã từng tặng cho ta. Thứ này, có thể chứ? Tô Ly nói, có thể. Mây Sở Sở lúc này xuất ra một viên màu đồng cổ chiếc nhẫn tới. Chiếc nhẫn xem ra đã có chút cũ cũ, nhưng là phía trên điêu khắc một chút nhỏ bé hoa văn lại vô cùng tinh xảo. Đồng thời, trên mặt nhẫn, mơ hồ ẩn chứa từng sợi đặc thù khí huyết chi lực. Cái này từng sợi khí huyết chi lực, đúng là hình thành một chủng loại giống như huyết sắc lồng giam gông xiềng. Tô Ly thấy thế, nhìn Mây Sở Sở một chút, Mây Sở Sở đem chiếc nhẫn đưa tới, đồng thời nhắc nhở nói, thứ này, phi thường hung hiểm ngươi đón lấy về sau, vô cùng có khả năng đem mình cuốn vào, ngươi biết ta tại sao lại bị vây ở cái này bên trong? Muốn sống không được muốn chết không xong sao? Rất lớn một bộ phân nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này một chiếc nhẫn, Mây Sở Sở tại thời khắc mấu chốt. Hay là thiện ý nhắc nhở một câu, tại cực hạn trong cừu hận, nàng tỉnh táo mấy phân, đồng thời cũng ý thức được, có thể hội tụ thiên phạt khí tức, công đức pháp tướng đồ đang tồn tại, là dụng ý khó dò hạng người khái tỷ lệ rất thấp. Càng không nói đến, có thể tự xưng nhân hoàng người, tự thân cuối cùng vẫn là có chút nội tình cùng ranh giới cuối cùng. Ta đều biết, ngươi không cần lo lắng, Tô Ly đáp lại Mây Sở Sở đồng thời. Trực tiếp nhấc tay nắm chặt kia một chiếc nhẫn, tại chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay của hắn sát na. Tựa như là một khối nung đỏ sắt bỗng nhiên đầu nhập vào nước lạnh bên trong đồng dạng. Xì, thử, đáng sợ hắc khí cùng huyết khí lập tức từ Tô Ly lòng bàn tay sôi trào mà ra. Tràng cảnh kia, xem ra thực tế là có chút kịch liệt, đến mức khiến người kinh ngạc cùng nghi hoặc, chính là Mây Sở Sở, cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nàng thần sắc đồng dạng có chút kinh nghi bất định, Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân thì cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Ly tay, tựa hồ sợ Tô Ly vì vậy mà gặp được không biết quỷ dị tổn thương. Suy suy, càng dày đặc huyết vụ bay lên, trong đó gông xiềng cũng vào lúc này trực tiếp bị Tô Ly lòng bàn tay tự hành hội tụ ra công đức bản nguyên trực tiếp. Tịnh hóa, đây là một loại chân chính tịnh hóa, thậm chí là một loại nguồn gốc từ tự thân bản năng siêu độ. Là lấy trên mặt nhẫn tất cả gông xiềng, giống như là bị tại chỗ triệt để gột rửa, trực tiếp loại trừ rơi. Khi dạng này huyết sắc lồng giam gông xiềng loại trừ rơi về sau, chiếc nhẫn những cái kia khắc hoa bên trong, hiện ra một sợi nhàn nhạt huyết quang. Huyết quang bên trong, một tên nam tử sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt dữ tợn, hận không thể vọt thẳng ra, đem Tô Ly chém thành muôn mảnh. Đáng chết tiểu tạp toái, hỏng ta chuyện tốt. Vặn vẹo mà tràn đầy cực hạn phẫn nộ chi ý thanh âm từ hư không bỗng nhiên truyền lại mà tới, sau đó mảnh không gian này bỗng nhiên có chút gợn sóng dập dờn mà ra, những rung động này hội tụ về sau, tại đại sảnh này bên trong hình thành một cái cự đại chiếc nhẫn hình thái. Đón lấy, tại chiếc nhẫn hình thái nội bộ khu vực, phảng phất một cái vượt qua thời không hư không chi môn hiển hóa ra ngoài. Quả nhiên là chiếc nhẫn ẩn chứa trong đó đặc thù không gian thông nói. Dạng này liền thuận tiện thiên địa nhà bảo tàng công hãm, cùng tương lai nội ứng ngoại hợp, đáng tiếc ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Lần này, trực tiếp quét dọn tất cả chướng ngại, chảm diệt bọn hắn tất cả cơ hội. Tô Ly trong lòng bàn tay, trên mặt nhẫn huyết quang, kim quang lấp lóe, lại như cũ bị hắn gắt gao bóp ở lòng bàn tay. Mặc cho nó tiếp nhận tận các loại thiên kiếp lôi phạt rèn luyện. Cho đến, chiếc nhẫn kia bên trên tất cả tai họa ngầm đã toàn bộ quét sạch, mà đứng giữa không trung kia hư không chi môn, ngược lại vào lúc này càng thêm chân thực mấy phân. Quát con, lại là ngươi, ngươi quả thực là đáng chết chi cực. Hư không chi môn bên trong, một đạo hình chiếu hội tụ mà ra, nó dáng người thon dài, ánh mắt sắc bén, trên mặt biểu lộ càng là dữ tợn vạn phân. Tô Ngàn Vọng, Tô Ly nhàn nhạt nhìn người này một chút, trong lòng nhiều mấy phần lãnh ý. Cái này Tô Ngàn Vọng, một thân chiến lực bất phàm, cảnh giới cũng cao, thế nhưng là lực lượng lại vô cùng không thuần túy. To lớn bộ phân hệ thống sức mạnh, đúng là toàn bộ bắt nguồn từ thiên tháp thế giới một ít bản nguyên năng lượng. Hơn nữa, còn là loại kia bị thời gian thực đổi mới cái mấy lần tích lũy. Cảm ứng được cỗ năng lượng này khí tức, ở trong đó quen thuộc vị đạo thậm chí để Tô Ly có chút thất thần. Quả nhiên là đã đối dị tộc quy hàng, cầm nhiều như vậy chỗ tốt. Tô Ly tâm bên trong đã có đáp án, là lấy, đối cái này Tô Ngàn Vọng, hắn đã không chút nào khách khí nữa. Chết, Tô Ngàn Vọng hư ảnh không chút khách khí, mang theo đối Tô Ly cực kỳ căm thù, thậm chí có chút tức hổn hển. Là lấy, hắn trong khi xuất thủ, một sát na kia xúc tích khí thế 10 điểm cường hoành. Trong tay của hắn, càng là có một con trọn vẹn dài nửa thước to lớn bút lông. Tương tự phán quan bút, lúc này, thứ này theo sát cơ của hắn bỗng nhiên bị tế ra. Hiu, con kia to lớn phán quan bút toàn thân đều tiêu tán ra hung lệ huỳnh quang. Ngòi bút càng là sắc bén giống như lợi kiếm gai độc. Trong điện quang hỏa thạch, kia to lớn phán quan bút liền đã đâm về Tô Ly mi tâm. Một kích kia, quả thực là long trời lở đất. Oanh, Tô Ly bỗng nhiên hai con ngươi ngưng lại, không chút do dự hội tụ hiên viên kiếm. Xuất thủ chính là thiên tà phá thiên tịch diệt đạo. Đáng sợ kiếm ý từ thiên tà phá thiên tịch diệt đạo bên trong giết ra. Một kích kia, toàn bộ hư không vô hình lĩnh vực cũng vì đó chấn động. Lập tức như là muốn nứt mở, to lớn phán quan bút bị Tô Ly cường đại kiếm ý trực tiếp nhất cử đánh trúng. Vào hư không chấn động, đúng là bị chém bay ra ngoài. Đương, chói tai mà nặng nề thanh âm chấn động hư không, dập dờn ra một mảnh hủy diệt gợn sóng. Chỉ là cỗ lực lượng này mới dập dờn mà ra, liền bị Tô Ly đưa tay một đạo bạch quang nhốt chặt. Lấy lĩnh vực tan rã, đem nó lực trùng kích hấp thu. Cỗ lực lượng này, vô luận là Vân Sơn Hà hay là Tần Văn Bân, đụng vào phía dưới, sẽ hôi phi yên diệt. Về phần Mây Sở Sở, nàng là có thể gánh vác được. Tô Ly hấp thu hủy diệt gợn sóng, đem nó cuốn vào bên trong thế giới bên trong đồng thời. Hiên viên kiếm lần nữa giết ra, lần này, lấy ẩn chứa thẩm phán pháp tắc ngự kiếm đạo giết ra. Tô Ly thủ đoạn cường hoành mà lăng lệ, xoẹt, ngự kiếm đạo diễn hóa thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Càng thêm thần uy vô song, đồng thời, nương theo lấy nhân hoàng uy lẫm cùng khí thế, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, chương 1401, Tô Ngàn Vọng hư ảnh trực tiếp bị đánh trúng, toàn bộ không gian chấn động mạnh, dập dờn ra một cỗ màu đỏ sậm gợn sóng phong bạo. Phốp, Tô Ngàn Vọng thân thể ngưng thực mấy phân, đồng thời kịch liệt chấn động, màu đỏ sậm huyết thủy cuồng bắn ra, hắn ngưng thực trên thân thể, rõ ràng xuất hiện đại lượng vết rạn. Đáng chết, hắn giận quát một tiếng, trong tay to lớn bút lông một lần nữa ngưng tụ, tiếp lấy đột nhiên hướng phía Tô Ly đâm tới, một kích này, như khóa chặt nguyên thần đồng dạng, để Tô Ly thể xác tinh thần vì đó run lên, Tô Ly hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại vào hư không, nguyên thần lại thi triển ra 3.000 đại đạo chi đại thời gian thuật, đại không gian thuật cùng đại mệnh vận thuật, tam đại 3.000 đại đạo hội tụ. Tô Ly thân ảnh trực tiếp vượt qua hư không, xuất hiện tại kia gợn sóng phong bạo bên trong. Sau đó, Tô Ly thân ảnh hội tụ, từ đứng giữa không trung giáng lâm, giết khắp mà ra. Oanh, Tô Ly tay cầm hiên viên kiếm, đột nhiên một kiếm đồng dạng chém ra. Xuy, kinh khủng sát cơ cùng lực lượng, phảng phất vặn vẹo thời không, hình thành một cỗ cực đạo sóng xung kích, đem Tô Ngàn Vọng tứ phương hư không toàn bộ đâm xuyên. Phốp, Tô Ly kiếm không hề nghi ngờ trực tiếp lần nữa đâm trúng Tô Ngàn Vọng. Lần này, hắn đâm trúng Tô Ngàn Vọng về sau, là trực tiếp trúng đích. Một kích này, để Tô Ngàn Vọng thân thể trực tiếp bị đâm cái xuyên thấu. Một kiếm, đem Tô Ngàn Vọng mi tâm đâm xuyên, xuyên tại hiên viên kiếm bên trên. Hiên viên kiếm thậm chí còn kế tiếp theo bay ra. Nó đâm thủng qua hư không liên tục nổ tung, phảng phất đem vô số cái tiểu thế giới đều giết thành xuyên. Tứ phương hư không vỡ vụn tiểu thế giới bên ngoài, phảng phất có vô số tồn đang chú ý nơi này một trận chiến. Thậm chí, Tô Ly mơ hồ có thể phán định, cái này bên trong tựa như là một cái công khai sân khấu, Tô Ngàn Vọng ra sân tựa như là đang tiến hành một loại nào đó. Trực tiếp, đồng dạng, nguyên bản, cái này tựa hồ là một loại biểu diễn, lấy đạt tới để những cái kia tồn tại giải trí mục đích. Đáng tiếc, trận này đánh cờ, lại tại chỗ, lật xe, Tô Ly tại một phương này đứng giữa không trung, cẩn thận cảm ứng hướng tứ phương, chỉ là tứ phương một mảnh tĩnh mịch, cho dù là có rất nhiều ánh mắt chú ý cái này bên trong, nhưng không có tồn tại chính thức hạ tràng, bị giết xuyên mi tâm Tô Ngàn Vọng còn muốn giãy giụa. Tô Ly lại đột nhiên rút về Hiên Viên kiếm, lập tức thu kiếm mà đứng, sau một khắc, Tô Ly thân ảnh một lần nữa trở lại kia trong đại sảnh, mà hư hương hình chiếu trạng thái Tô Ngàn Vọng, toàn thân đã nhiều đại lượng tử điện lôi quang hình thành gông xiềng. Mỗi một nói, phía trên đều như là có 9 đầu tử điện lôi long vờn quanh, thỉnh thoảng tản mát ra tử sắc hồ quang điện, đây chính là cửu kiếp tỏa hồn chi pháp, nương theo lấy tuyệt hồn cổ cấm gia trì, cái này Tô Ngàn Vọng hạ trang tất nhiên là sẽ không dễ chịu. A, Tô Ngàn Vọng cho là mình chết chắc, lại không nghĩ tới, hắn lại bị như thế, giết xuyên, công kích đánh trúng về sau, còn có thể sống được, nhưng lúc này, hắn lại thà rằng chết, trong lòng của hắn, tràn đầy thật sâu không cam lòng, cùng sợ hãi thật sâu, không cam lòng, từ là bởi vì trả giá nhiều như vậy, thật vất vả quật khởi, đứng tại chân chính cao tầng, có thể trong tương lai đế vực bên trong tung hoành, nhưng hôm nay lại thảm như vậy bại tại dạng này một tên kẻ ti tiện trong tay. Sợ hãi, thì là bởi vì loại này giam cầm, để hắn tiếp nhận cả đời này thống khổ nhất thống khổ. Không có một trong, quá khứ bất luận cái gì cực khổ, cùng lúc này thống khổ so ra, đều như giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Hắn thống khổ phải gào thét liên tục, lại liền âm thanh đều không phát ra được. Càng đáng sợ chính là, tác dụng ở trên người hắn đại thời gian thuật, để hắn tiếp nhận về thời gian thống khổ quá khứ chỗ có sướng vui giận buồn, đều bị thống khổ nơi bao bọc, mà tương lai tất cả thời gian cũng sẽ bị dạng này không có tận cùng thống khổ bao trùm. Hắn đã không có tương lai, thống khổ chính là tương lai của hắn. Tô Ngàn Vọng chỉ gánh không đến 10 cái hô hấp, liền run rẩy tại đứng giữa không trung quỳ xuống, muốn cầu xin tha thứ. Chỉ là, Tô Ly căn bản cũng không nhìn hắn, cũng không tiếp tục để ý hắn. Tô Ngàn Vọng hạ tràng, ngươi thấy, Tô Ly không lại ra tay, tự thân khí tức cũng khôi phục bình thường, không gian bốn phía cũng tương tự hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ có đứng giữa không trung như tù phạm chật vật mà thê thảm Tô Ngàn Vọng. Chứng minh đây hết thảy đều cũng không phải là mộng ảo, mà là sự thật. Tô Ly nhìn về phía mây sờ sờ, dạng này hạ trang, thật sự là đại khoái nhân tâm. Chỉ là, muốn không phải là đem hắn triệt để giết chết tốt, để tránh hắn tránh thoát loại này giam cầm. Mây sờ sờ trong giọng nói mang theo một loại nói không nên lời nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly dù là đây là khổ nhục kế, cái kia cũng y nguyên để nàng cảm thấy vô cùng giải hận, vô cùng thống khoái. Chết, lấy tội của hắn, chết thực tế là quá tiện nghi hắn, người cũng không cần lo lắng ta dùng cái gì khổ nhục kế. Hắn không đáng, cũng không xứng, Tô Ly ngữ khí rất tự nhiên nói. Mây sờ sờ mím môi một cái, ngược lại là không có phản bác cái gì. Tô Ly lại nói, còn có cái gì tiếc nuối, nếu như ngươi không chủ động lời nói, vậy ta liền muốn chủ động xuất thủ. Mây sở sở kinh ngạc nói, ngươi hẳn là ngay cả ta tiếc nuối đều biết. Tô Ly lắc đầu, nói, không biết, nhưng là ta sẽ đem cái này bên trong tất cả không hợp lý dọn sạch. Đem cái này bên trong tất cả hắc ám tiêu diệt, dạng này, ngươi tiếc nuối hơn phân nửa cũng sẽ không là tiếc nuối. Mây sở sở nói, đó chính là toàn diện quét dọn. Vậy ta nói cùng không nói, ý nghĩa giống như cũng không có lớn như vậy. Tô Ly nói, lời của ngươi nói, ngươi sẽ có một bộ phân nhân quả, thu hoạch một bộ phân chỗ tốt. Mây sở sở ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, nói, chỗ tốt cũng không cần. Ta còn lại tiếc nuối phương diện, có hai cái, một cái là di thất thân nhân, một cái là, nếu như chết rồi, hy vọng có thể trở lại quê quán bên kia đi an táng. Nếu như không chết, vậy ta cũng muốn về nhà hương đi xem một chút. Tô Ly nói, tốt, hai cái này tiếc nuối, ta đều giúp ngươi hoàn thành. Mây sở sở nói, hai cái này tiếc nuối, ngươi sau khi hoàn thành, phải chăng có thể thu hoạch chỗ tốt gì? Ta cái này bên trong, tựa hồ cũng không có gì có thể cho ngươi. Ta có, ngươi hẳn là đều có. Ta biết, ngươi cũng hẳn là đều biết. Thậm chí, ta không có, sẽ không, ngươi cũng đều có, đều biết. Về phần chính ta, ta cũng không thấy được ngươi có thể để ý, cho dù để ý, ta cũng không cảm thấy mình có tư cách kia. Phương diện này, ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Mây sở sở lúc này ngược lại là thật nói một phen thành thật với nhau. Tô Ly cười cười, nói, không cần khách khí như thế, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly trực tiếp điều động thiên cơ thôi diễn chi thuật. Nơi này Tô Ngàn Vọng bởi vì tương đương với bị chém đứt. Tô Ngàn Vọng đã bị trấn áp, đã tay kiếp khó thoát, tương lai không thiếu được muốn bị đánh xuống địa ngục 18 tầng. Đi hào hào cải tạo một phen, cũng bởi vậy, cái này một bộ phân, cũng coi là quét dọn sạch sẽ. Duy nhất có chút đáng tiếc là, Tô Ngàn Vọng phía sau một chút tồn tại không có nhảy ra. Đánh tiểu nhân không có tới ra, tóm lại là kém một chút nhi ý tứ. Tô Ly nhưng thật ra là càng hy vọng toàn bộ đều nhảy ra. Dạng này vừa vặn một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc, cho dù là hắn giữ lại bộ phân thực lực, đồng thời cho đối phương một chút phản sát, cơ hội, vẫn là không có thể dẫn xuất càng nhiều kẻ phản bội. Thiên cơ thôi diễn chi thuật vận chuyển, đồng thời, thông qua mây sở sở một phen, Tô Ly cũng càng thêm rõ ràng hiểu rõ nàng tiếc nuối. Thân người phương diện, chính là mây sở sở tỉ tỉ mây thanh thanh, vì mây sở sở có một đầu sinh lộ, mây thanh thanh hướng dị tộc thỏa hiệp. Bị dị tộc từ điểm làng trài bên kia bắt đi, ta một mực như thế sống tạm lấy, không cầu thành thần thành thánh, không cầu bất hủ bất diệt, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu tương lai có thể lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ. Chỉ là, từ ngày đó tỷ tỷ bị mang đi, ta liền không còn có gặp qua nàng. Nói, mây sở sở hướng phía Tô Ly thật sâu bái, cung kính nói, Tô Nhân Hoàng, mời nhất định phải giúp ta. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta đã thôi diễn ra nàng nhân quả, chỉ bất quá, trước mắt mà nói ngươi không gặp được nàng cũng chưa chết, mà là lấy một loại khác phương thức, hoạt thành một tên dị tộc, tương lai, ngươi là có cơ hội nhìn thấy nàng, nếu là hoạt thành một tên dị tộc, vậy còn không như chết rồi, đây là đã triệt để đánh mất bản thân đi. Mây sở sở trong mắt đẹp phát ra thật sâu cực kỳ bi ai chi sắc. Không, giống như trong nhân tộc có phản đồ ác đồ cũng có thiện lương thuần túy người đồng dạng. Dị tộc cũng giống như thế, trong đó cũng có tốt một bộ phân. Tô Ly nói một câu rất công đạo lời nói, thế gian vạn linh, vốn là như thế, không thể quơ đũa cả nắm, càng không thể quơ đũa cả nắm. Mây sở sở khẽ giật mình, lập tức thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, nếu như là trước lúc này ngươi nói lời như vậy, ta nhất định sẽ không tin tưởng ngươi, thậm chí cho rằng ngươi dụng ý khó dò, vì dị tộc nói chuyện, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Nếu như ta không phải là thiện ác không phân, vậy ta cùng dị tộc những cái kia ác độc người xâm nhập, lại là cái gì khác nhau đâu? Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, cho nên cái này cái thứ nhất tiếc nuối, cũng không phải là tiếc nuối, mà cái thứ hai tiếc nuối, cái này càng sẽ không là tiếc nuối, chờ ta quét dọn cái này bên trong về sau, ngươi trực tiếp đi theo ta sau khi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi ngươi tổ địa. Mây sở sở nhẹ gật đầu, lần này nàng không còn kháng cự, mà là doanh doanh cúi đầu, tiếp lấy yên lặng đứng tại Tô Ly bên người. Vân Sơn Hà lúc này bỗng nhiên nói, cái này cái thứ nhất tiếc nuối, kỳ thật cũng có thể tại gần nhất mấy ngày nay hoàn thành. Tô Ly nghe vậy, trong lòng lập tức sinh ra ngộ ra chi ý, không sai, đích thật là có thể. Tô Ly ánh mắt sáng lên, hắn ngược lại là đem Hồng Mông Nghiên cứu khoa học viện xem nhẹ. Nói thế nào? Mây sở sở trong lòng vui mừng, Tô Ly nói, bây giờ, Hồng Mông Nghiên cứu khoa học viện đã đang nghiên cứu đặc thù trò chơi, tương đương với cùng, hồng hoang thế giới, tạo dựng đặc thù thế giới, nó sân khấu, hơn phân nửa là tại quy khư thế giới cơ sở bên trên phát triển ra đến, trực tiếp dẫn dắt đến dị tộc bên kia thế giới bên trong. Chúng ta là lấy một loại, người chơi, phương thức giáng lâm. Mây sở sở nghe vậy, lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nàng tồn tại tuế nguyệt có chút lâu đời, mà nàng bị trấn áp, vây nhốt tại nơi này thời điểm, điện tử sản phẩm mới chỉ có chút ít xuất thế, mà chính nàng, tiếp xúc phải cũng rất ít lúc ấy, có hay là loại kia máy quay đĩa, động cơ hơi nước loại hình đồ vật, là lấy, nàng tự nhiên không rõ cái gì, người chơi, loại hình, lúc này, Tần Văn Bân nhìn ra mây sở sở nghi hoặc, lập tức chủ động giải thích, phương diện này, hắn bởi vì mọi việc đều thuận lợi. Hơn nữa còn tương đối nghe lời, cho nên biết được tin tức rất nhiều. Là lấy, hắn giải thích cặn kẽ một chút Hồng Mông Nghiên cứu khoa học viện trò chơi kế hoạch. Cùng người chơi tồn tại tính chất, thực tế ảo, sau đó ưu điểm chính là, có thể vô hạn, phục sinh, bất quá mỗi một lần tử vong về sau, sẽ có nhất định tổn thất tinh thần, cần tu dưỡng mấy ngày mới có thể lần nữa đăng nhập. Trước mắt, còn tại Cloud Beta giai đoạn, Cho nên Vân tiền bối ngài nếu là đi vào lời nói, liền có thể tại thế giới kia nhìn thấy ngài tỷ tỷ. Tần Văn Bân rất là kỹ càng giảng thuật một phen, Vân Sơn Hà cũng thích hợp bổ sung vài câu. Tô Ly không có mở miệng, những tin tức này, hắn biết được càng toàn diện, nhưng là càng thêm bí ẩn. Tỷ như nói, người chơi chết đi, trên thực tế chính là bị dị tộc thu hoạch linh hồn. Mà lại, vì cái gì toàn dân trò chơi về sau, toàn dân chết tại trong đó, sau đó linh hồn trở thành hồn ăn, trở thành nguyên hồn, vì cái gì nhân tộc sẽ trở thành cái gọi là hồn tộc. Chính là có thể vô hạn, trùng sinh, sau đó vô hạn số lần giết. Bởi vì những này hệ thống sẽ cùng quỷ chip vì tiệm loại hình hệ thống kết hợp. Đây cũng là vì cái gì Tô Ly đã từng bắt đầu sẽ bị vô số lần đồ sát nguyên nhân thực sự một trong. Bởi vì cần thông qua không ngừng săn giết, đến nhiếp hồn, đến thu hoạch, chỉ là đáng tiếc, những cái kia bị giết Tô Ly đều không phải chân chính Tô Ly. Loại này, phục sinh, không phải chuyện tốt, chết một lần, tương đương với linh hồn bị bọn hắn thẩm thấu, thu hoạch. Cho nên Vân lão trước mắt không nên tùy tiện bước vào cái này trò chơi. Về phần nói đem tới thế giới văn minh giáng lâm, trò chơi bên trong năng lực cùng hiện thực dung hợp, thực lực đồng bộ loại hình thuyết pháp, càng là không cần đi để ý. Đây hết thảy, ta sẽ an bài tốt. Về phần sở sở ngươi đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ của ngươi Mây Thanh Thanh. Đồng thời, dẫn ngươi đi báo thù. Tô Ly hứa hẹn nói, Mây sở sở nhẹ gật đầu, nói. Tốt, ta nghe ngươi. Tô Ly tâm bên trong một chút sầu lo buông xuống, lập tức trực tiếp hội tụ thiên địa pháp tướng, diễn hóa công đức bản nguyên, như Phật quang phổ chiếu, trực tiếp chiếu sáng mảnh này đại sảnh bên trong tất cả khu vực. Lập tức, hư không lập tức xuất hiện một chút gợn sóng, một chút ẩn nấp vỡ vụn chi địa, một chút mảnh tiểu nhân khe hở không gian, một chút kỳ kỳ quái quái nơi hẻo lánh, một chút hư không vạn vẹo khu vực vân vân. Khắp nơi đều xuất hiện mảnh tiểu nhân vỡ tan vết tích. Mà những này vết tích bên trong thì bắt đầu tiêu tán ra từng sợi lục quang nhàn nhạt, cùng từng sợi màu xám sương mù. Chỉ là những vật này còn không có thể hội tụ ra, liền bị Tô Ly diễn hóa Phật quang phổ chiếu thủ đoạn toàn bộ tịnh hóa. Tô Ly loại này thiên mạch thẩm phán, cực đạo siêu độ thủ đoạn, quả thực là vô khổng bất nhập. Phải biết, năng lực của hắn ẩn chứa đại thời gian thuật, đại không gian thuật, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, đại bản nguyên thuật cùng cấp cao nhất 3.000 đại đạo. Lại thêm bây giờ hắn đối với thời gian trục cấp độ càng sâu lĩnh ngộ cùng trường khống. Hắn dạng này tịnh hóa thủ đoạn mới ra, cái này bên trong giấu kín bất kỳ tai họa ngầm nào, lập tức liền bị toàn bộ quét dọn trống không. Cái này bên trong tất cả vết tích cũng toàn bộ bị xóa đi. Cái này bên trong tất cả giấu giếm nguy cơ, phong hiểm thậm chí là một chút loạn thất bát tao bố trí, cũng toàn bộ bị quét ngang hầu như không còn. Cái này bên trong lại vẫn có nhiều như vậy ẩn tàng nguy cơ. Mây sở sở nhìn thấy khắp nơi cuồng loạn phun ra ngoài đến sương mù xám khí tức, sắc mặt lập tức cũng biến thành khó coi không ít. Đây đối với nàng mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng đúng là như thế. Nàng bỗng nhiên cũng đối tương lai tràn ngập tự tin. Chương 1402, khi ẩn chứa vô số hắc vụ không gian bị triệt để tịnh hóa về sau, cả cái đại sảnh bên trong khí tức phá lệ khiến người hài lòng. Loại kia thuần túy cùng tĩnh mịch, loại kia như là hồi xuân đại địa không khí, để người có thể cảm giác được trước nay chưa từng có an bình. Quy tắc của nơi này khí tức đều trở nên thuần túy mà tường hòa, không còn giống là trước kia như vậy kiềm chế. Mây sở sở cảm ứng sau một lát, thổn thức không thôi, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái chi ý. Vân Sơn Hà rất là khẳng định nói, trước đó nơi này tất cả sự vật đều làm người vô cùng e dè, mà bây giờ cái này bên trong lại như là nhà đồng dạng, như là yên tĩnh tảng đồng dạng, làm người tâm thần thanh thản. Lúc này mới hẳn là thiên địa nhà bảo tàng nên có không khí. Tần Văn Bân dù không nói gì, lại cũng tương tự không có nửa phân ý sợ hãi, ngược lại thần kinh căng thẳng đều vô cùng tự nhiên buông lỏng xuống. Tô Ly khẽ gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, nơi này tất cả tai họa ngầm đã tiêu trừ. Không chỉ là cái này bên trong, bao quát trước đó đi qua những địa phương kia, cũng đều đã bị lần nữa quét dọn một lần. Hiện tại, những địa phương này tương đương với đã có được hoàn toàn hoàn chỉnh đặc sắc, mà không có một chút bóng tối cùng thẩm thấu. Vân Sơn Hà rất là hài lòng, nói, như thế xem ra, còn phải là Tô Đại Sư. Không phải, nhân tộc nguy rồi. Tô Ly cười cười, không có phủ định điểm này. Vân Sơn Hà lại nói, kia đằng sau còn có một số đại sảnh, cùng sau cùng phòng khách chính, Tô đại sư chúng ta còn kế tiếp theo tham quan sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không cần lo lắng ta không chịu nổi hoặc là hao tổn to lớn. Lực bất tòng tâm, những này đều không tồn tại, lần này, cái này bên trong mỗi một cái đại sảnh ta đều sẽ tham quan. Cũng cẩn thận quét dọn, mãi cho đến cuối cùng cái kia phòng khách chính, đều là như thế. Vân Sơn Hà nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ kích động, tốt, nếu là có thể nhất cổ tác khí triệt để quét dọn một phen. Đó thật là đại khoái nhân tâm, thực tế là chúng ta tộc chi phúc. Trong lúc nói chuyện, Vân Sơn Hà mang theo Tô Ly tiếp tục tiến lên, sau đó một cái đại sảnh bên trong, Tô Ly nhìn thấy vỡ vụn lư đồng, Tô Ly chữa trị lư đồng, săn giết đồng trong lò một chút kỳ kỳ quái quái côn trùng. Quá trình này, cũng không có có dị tộc nhảy ra đương nhiên. Cho dù là không có nhảy ra, Tô Ly cũng y nguyên trực tiếp quyết đoán động thủ, không có nửa điểm nương tay, một phen săn giết, Tô Ly trọn vẹn giết chết hơn 100 triệu số lượng côn trùng. Loại kia côn trùng, như là ngàn chân trùng, nhưng là toàn thân không phải màu đen, màu xám, mà là một loại rất là quỷ dị tử sắc. Loại này tử sắc ngàn chân trùng, khoảng chừng bàn tay người trưởng thành lớn cỡ bàn tay nhỏ. Sống sót tại một con cao 3 mét. Đường kính cũng là khoảng 3 mét vỡ vụn lư đồng bên trong. Cứ như vậy lư đồng bên trong, loại này ngàn chân trùng, đúng là sông tới hơn 100 triệu chỉ. Đây quả thực đem Vân Sơn Hà đều cho chấn kinh. Càng đáng sợ chính là, loại này côn trùng là lấy linh hồn chi lực làm thức ăn. Nó ăn linh hồn về sau, có thể đem linh hồn chuyển hóa thành một loại đặc thù tạo hóa bản nguyên. Loại này tạo hóa bản nguyên, vừa vặn chính là Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tiếp xúc qua tạo hóa bản. Nguyên, Tô Ly tại phát giác được loại này, chân tướng, về sau, cái kia bên trong sẽ còn lưu thủ. Lấy thực lực của hắn, săn giết lên loại này côn trùng đến, vậy đơn giản là tồi khô lạp hủ, quả thực liền là chân chính quét ngang. Côn trùng càng giết càng nhiều, sau tiếp theo càng là giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra. Thế nhưng là kiến nhiều cắn chết voi đạo lý. Tại Tô Ly cái này bên trong không làm được, Tô Ly trực tiếp thi triển lĩnh vực, cuốn đi đám côn trùng này, lại phong khóa một vùng không gian, trực tiếp tiến hành đại quy mô đổ sát. Như vậy quá trình, ngoại nhân không nhìn ra điều khác thường gì tình huống chí ít Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân đều không có thấy rõ, bởi vì bọn hắn không cách nào nhìn thấy kia dày đặc như biển gầm côn trùng. Chỉ là mơ hồ phát hiện đồng trong lò tử quang thỉnh thoảng hội tụ mãnh liệt, nhưng mây sở sở lại có thực lực. Có kiến thức, đem một màn này thấy cực kỳ minh bạch, cũng là như thế, nàng cả người đều thấy tê cả da đầu. Không cách nào tin, nhưng Tô Ly từ xuất thủ đến đem đám côn trùng này toàn bộ giết sạch. Cũng bất quá hơn 100 cái hô hấp mà thôi. Cuối cùng, khi tất cả côn trùng đều bị săn giết không còn về sau. Vỡ vụn lư đồng xuất hiện đại lượng rạn nứt vết tích. Tô Ly thì là không chút do dự xuất thủ, thi triển đặc thù luyện khí chi pháp, lại tế luyện cái này lư đồng. Luyện khí chi pháp, Tô Ly trong tay tự nhiên có phi thường cao thâm chi pháp. Mà lúc này, mây sở sở ở bên người nhìn xem, hắn cũng đồng dạng cũng không có che giấu. Trước đó, cái này luyện khí chi pháp, nguồn gốc từ hoa tu đạo truyền thụ, đồng thời lại bị hệ thống chỗ ưu hóa. Bây giờ, tại khởi nguyên điểm, tại hệ thống một lần nữa tạo dựng quá trình bên trong, Tô Ly ngược lại trực tiếp đem nó đem ra. Cái này lư đồng, là một loại quy tắc lò luyện. Nhất định phải lại tế luyện, chữa trị hoàn chỉnh, nó cần thiết luyện khí chi pháp, phi thường trọng yếu. Sở sở, ngươi đã đi theo ta, ta liền truyền cho ngươi luyện khí chi pháp. Luyện khí chi pháp, ngươi có hiểu biết sao? Tô Ly nhìn về phía mây sở sở, bên người, Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân cũng đều tại. Nghe tới Tô Ly lời nói, Vân Sơn Hà lập tức nói, tiểu Tần, chúng ta về trước đó kia cái đại sảnh. Được rồi Vân Lão. Tần Văn Bân lập tức đáp ứng, Vân Lão các ngươi không cần né tránh, Tô Ly lên tiếng nói, Vân Sơn Hà nghe vậy, lập tức nhìn về phía mây sở sở, Vân Lão, Tô Nhân Hoàng đã nói, tất nhiên là không cần né tránh, nói, mây sở sở, lại tiếp lấy nói, luyện khí chi pháp, ta hiểu biết rất hữu hạn, mà lại phương pháp rất kém, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi dùng tâm linh nghe, cũng đem phương pháp kia điêu khắc ở ký ức chỗ sâu. Tương lai có thể cần dùng đến, mây sở sở lập tức ngưng thần nín hơi, dùng tâm linh nghe, Tô Ly thì tại một phen trầm tư tổng kết về sau. Mở miệng nói, Luyện khí chi pháp có ba loại vốn pháp, muôn vàn phương pháp, không rời ba loại bản nguyên. Nó một là rèn đúc quá trình, rút ra giữa thiên địa âm dương ngũ hành chi nguyên khí dung nhập trong đó. Tuyên khắc pháp trận, phù hợp phù văn, gia trì khí cụ, nhưng phải, đây là rèn đúc cơ sở chi pháp. Hai vì huyết tế rèn luyện, lấy thiên địa chi vật, tan vạn vật chi tinh, lấy truyền thừa, tinh huyết cùng với chấp niệm kết hợp, không ngừng gột rửa, dung hợp, linh tính nhưng phải, đây là huyết tế chi pháp. Thứ ba vì thần hợp quá trình, lấy tự nhiên tinh thần ý chí dung nhập trong đó, khiến cho lấy thiên địa vạn vật tinh hoa, bản thân trưởng thành, dung hợp tinh khí hồn, độc lập tự chủ, nhưng tinh thần rèn luyện dung hợp, sau đó khí cụ nhưng phải, đây là thần luyện chi pháp, rèn đúc chi pháp, vì phổ thông chi pháp, lấy phù văn làm cơ sở, lấy phù văn vì thuế biến, nó chân ý ở chỗ, đối với đồ vật bình thường bảo cụ, trang bị chờ phổ thông chế tạo, nó vô linh tính, vô bản thân thu nạp thiên địa linh khí trưởng thành năng lực. Huyết tế chi pháp, vì trung cấp chi pháp, lấy phù văn làm cơ sở, tuyên khắc linh tính tinh hoa, giao phó huyết mạch truyền thừa lực lượng, nó chân ý ở chỗ. Huyết tế, khiến cho thu hoạch được tân sinh, có được tâm huyết tương liên chi ý, nó có nhất định linh tính, nhưng nương theo giết chóc, dần dần tiếp nhận máu cùng nguyên khí tẩy lễ. Thần luyện chi pháp, vì bên trên cùng chi pháp, luyện khí, tập trung lấy tinh khí hồn, lấy phù văn cô đọng ý chí. Thần hồn, khiến cho thuế biến, thần luyện, khiến cho tinh thần cùng đồ vật người khí hợp một, thiên địa nhất thể, nó đồ vật có linh tính, có tư tưởng, nhưng tự chủ trưởng thành, nhưng cùng chủ nhân câu thông. Tô Ly nghiêm túc giảng thuật, mà cái này luyện khí chi pháp, cũng rất tự nhiên đi theo 3,000 đại đạo khí tức. Tràn ngập một bộ phân đến kia đồng trong lò, lư đồng, chính là lò luyện, Tô Ly lúc này dùng chính là thần luyện chi pháp, hơn nữa còn là lấy quy tắc. Hoàng khí cùng vận mệnh làm hạch tâm phương pháp như vậy, chính là nói cho cái này lưu đồng ngươi nghe lời ngươi liền có thể hoàn chỉnh. Ngươi không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể bị luyện hóa, thành vì giữa thiên địa kiếp cho, vĩnh thế không còn. Vào thời khắc này, Tô Ly cũng sẽ không lại thế nào khách khí, thái độ của hắn rất rõ ràng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tô Ly một bên giảng thuật, một bên phối hợp hành động thực tế, rất nhanh. Những cái kia ngàn chân trùng bị luyện sau khi chết năng lượng bản nguyên, toàn bộ hóa thành lưu đồng cơ sở, bị Tô Ly tịnh hóa về sau những này bản nguyên, lại bị pháp tắc lại tế luyện, trở thành nơi này thiên địa hỏa lò, có thể rèn đúc bộ phân quy tắc, có thể nói là trực tiếp rút địch nhân cốt tủy, dùng để ngao thành dinh dưỡng canh, cho nhân tộc vận mệnh lớn nhất bổ dưỡng, hoặc là nói, những vật này một khi săn giết hầu như không còn. Mạng của bọn hắn khí loại hình đồ vật liền tự hành lui về bản thể của chúng nó. Phản bản quy nguyên đến thiên tháp thế giới bên kia, nhưng bị Tô Ly như thế một làm, liền tương đương với chặt đứt những này. Phân thân, chỗ có nhân quả cùng vận mệnh, sau đó sống sờ sờ hợp lý thành chất dinh dưỡng, phân bón, lớn mạnh tự thân, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đối với địch nhân mà nói, đây chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có thể nói là may mà quần cộc tử đều không có. Rất nhanh, những này xử lý hoàn tất về sau, đại sảnh này cũng biến thành tiên khí bốn phía. Lúc này mây sờ sờ, nhận xúc động cực lớn, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt đều tràn ngập gợn sóng. Sau đó, Tô Ly lại kế tiếp theo một đường quét ngang, liên tục tịnh hóa 5 cái đại sảnh. Cái này 5 cái đại sảnh, mỗi một cái trong đại sảnh đều có một kiện đặc thù hồng hoang binh khí, hoặc là nói từ lư đồng đại sảnh bắt đầu, chính là đặc thù binh khí, những binh khí này bị thẩm thấu về sau, kết quả liền diễn sinh ra đại lượng đồ lậu binh khí. Mà nơi này, hiển lại chính là căn nguyên chỗ, cái này 5 cái đại sảnh, cái thứ nhất trong đó là một cái hoang tháp, cái này hoang tháp cùng Tô Ly tiếp xúc qua bát hoang tháp cửu hoang tháp vô cùng tương tự. Ngay từ đầu chính là hoang tháp, Tô Ly cũng không nhiều lời, trước trực tiếp để mây sở sở vào tay đi luyện chế. Mây sở sở nếm thử một phen, hữu tâm vô lực, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tô Ly tại nàng luyện tập học tập một phen kinh nghiệm về sau, mới chủ động xuất thủ. Tô Ly trực tiếp tế luyện ngự lôi tử viêm tiến hành luyện chế. Mà cái này ngự lôi tử viêm vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn xuất đại lượng côn trùng. Đám côn trùng này, từ hoang trong tháp leo ra, mỗi một cái đều đỉnh lấy dưa hấu lớn nhỏ đầu người. Nhưng là thân thể lại là các loại động vật thân thể. bộ dáng vô cùng dị dạng. Mấu chốt là, những này dưa hấu lớn nhỏ đầu người, cùng bình thường người Đông Phương bộ dáng rất tương tự. Ở trong đó, Tô Ly thậm chí có thể nhìn thấy có chút quen thuộc bộ dáng những cái kia. Vẫn là hắn đã từng đồng học, chỉ là bộ dáng tương tự, nhưng ánh mắt của bọn hắn bên trong toàn bộ đều chỉ có rảnh động cùng chết lặng. Phảng phất tủy não sớm đã bị côn trùng hút không, chỉ còn lại có bản năng của thân thể đồng dạng. Loại tồn tại này, Tô Ly tâm bên trong cảm xúc không cách nào nói rõ. Đồng thời, bởi vì loại này dị dạng sinh vật thể nội toàn bộ đều là loại kia cùng loại với đế hồn mẫu trùng khí. Tức, cho nên Tô Ly đồng dạng không có có hạ thủ lưu tình. Vẫn là quét ngang, chỉ là lần này, Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân đều không đành lòng nhìn thẳng. Không có đi nhìn, sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Trước đó như cỏ đầu tường Tần Văn Bân, càng là toàn thân phát run. Lần này cũng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Hắn thấy, đây chính là bị giết hại nhân tộc. Nhưng hắn cũng không biết, cái này kỳ thật cũng không phải thật sự là nhân tộc, mà là rút ra nhân tộc huyết mạch, long mạch các loại, cùng côn trùng giá tiếp ra phục chế thể. Nó muốn lợi dụng chính là nhân tộc đầu não bộ phân, cùng côn trùng kia bất tử bất diệt thân thể. Đây đối với dị tộc mà nói, chính là đám nhân loại thực hiện chân chính bất tử bất diệt, bất hủ vĩnh sinh. Hết lần này tới lần khác, rất nhiều người vẫn là đồng ý. Thế là, đám côn trùng này hình thái, chính là bọn hắn kết cục. Tô Ly quét ngang về sau, giết đến cái này bên trong máu chảy thành sông, chỉ là những này y nguyên bị Tô Ly toàn bộ cuốn vào lĩnh vực bên trong. Sau đó thông qua luyện khí chi pháp, một lần nữa đánh vào bát hoang trong tháp, bát hoang tháp tự chủ tiến hóa, trở thành cửu hoang tháp, thậm chí cuối cùng lột xác thành vì cửu hoang thần hoàng tháp. Chỉ là, thứ này đồng dạng bị Tô Ly hoàn toàn luyện hóa, triệt để tịnh hóa. Đương nhiên, nếu là không thể tịnh hóa, vậy cái này cửu hoang thần hoàng tháp cũng không có có tồn tại tất yếu. Cửu hoang thần hoàng tháp về sau, hư không bị tịnh hóa, giữa thiên địa đại lượng hình cái tháp ấn ký cũng bắt đầu tán loạn, biến mất hầu như không còn. Ở trong đó, Tô Ly tiếc nuối duy nhất chính là không có có dị tộc nhảy ra muốn chết. Không phải Tô Ly thật đúng là nghĩ để bọn hắn hào hào thể hội một chút cái gì là muốn sống không? Được muốn chết không xong, dù sao, bây giờ cơ hội như vậy khó được, giết cũng là giết phí công tại dạng này lĩnh vực bên trong. Quy tắc quyền hạn bên trong, hạch tâm văn minh truyền thừa bảo khố bên trong, đối phương phàm là xuất hiện, đó chính là gián điệp, dụng ý khó dò, giết không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể bước lại. Hoang tháp đại sảnh về sau, là một cái vứt bỏ miếu cổ. Trong cổ miếu có đại lượng loạn thất bát tao điêu tượng, dạng này đại sảnh giải quyết càng thêm dễ dàng, càng thêm nhẹ nhõm. Ở trong đó không có côn trùng cũng không có dị dạng sinh vật, nhưng lại có kỳ kỳ quái quái cổ họa. Tại cổ họa bên trong họa rất nhiều máu hồ, cái này càng đơn giản. Tô Ly trực tiếp thẩm thấu cổ họa thế giới, đem bên trong huyết trì tịnh hóa về sau, lại lấy luyện hư thật đúng là thủ đoạn, đem cổ họa thế giới bên trong chỗ có nội tình hình chiếu đến hiện thực bên trong, đánh vào phiến thiên địa này trong viện bảo tàng. Những này cổ họa thế giới, lý thế giới, tiểu thế giới cái gì, thật vất vả tích lũy vô số năng lượng nội tình, còn chưa kịp thu hoạch đi, liền bị Tô Ly trực tiếp thu hoạch phải không còn một mảnh không nói. Liên đới lấy tiểu thế giới cái này hang ổ, đều bị Tô Ly thiêu phiên không nói, Tô Ly ngay cả tiểu thế giới bản thân đều bị xóa đi. Là lấy miếu cổ hóa thành mới miếu bên trong, đồng dạng có mấy tấm họa, họa bên trong là nhân tộc tốt đẹp non sông, mà mới miếu trên mặt đất, cũng có một bức họa, họa chính là 18 tầng địa ngục, trong địa ngục, đại lượng thê thảm u hồn bị vĩnh thế trấn áp, nó muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Ly vẽ ra những cái kia u hồn, mỗi một cái đều cùng dị tộc những cái kia tầng cao nhất đại lão bộ dáng tương tự. Liền chiêu này hoàn thành. Đồng thời Tô Ly còn thích hợp lưu lại một sợi hư không khe hở hắc khí không có tiêu trừ. Mặc cho đây hết thảy kết thúc mới đem xóa đi. Cái này liền mang ý nghĩa nơi này tin tức bị truyền lại một chút ra ngoài. Cũng là như thế, Tô Ly rõ ràng thông qua đế thính thủ đoạn đế thính đến. Những dị tộc kia đại lão, 8-9 phần 10 đều giận đến thất khiếu bốc lên lang yên. Hận không thể nhắm người mà phế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.